Chương 170, tiến vào ma giới chiến trường. Chương 170, tiến vào ma giới chiến trường giả. Cái này nhất định là giả. Lâm Chính Hào trực tiếp liền đưa ra chất vấn. Làm Lâm gia một trong những nhân vật có thực quyền, hắn hết sức rõ ràng quân bộ thượng tá thân phận địa vị, cùng muốn tấn thăng đến cái này một cấp bậc độ khó. Lâm Chính Hào một mạch người cũng đều là trào phúng, ngay cả quân bộ chứng nhận sĩ quan cũng dám giả tạo, ngươi thật đúng là to gan lớn mật. Lần này, cho dù có lý do che chở ngươi, việc này cũng tất nhiên không cách nào lành. Ha ha, ngươi chẳng lẽ không biết trời ngựa liền là quân bộ người sao? Dám ở trước mặt hắn giả tạo chứng nhận sĩ quan, đây không phải tự tìm đường chết sao? Mà lúc này, Lâm Thiên Ngưỡng cầm trong tay chứng nhận sĩ quan, chậm chạp không nói gì. Mặc dù hắn cũng biết muốn tấn thăng đến thượng tá có bao nhiêu gian nan, nhưng là trên tay trương này chứng nhận sĩ quan bất kể thế nào nhìn đều là thật. Lý Hiên lúc này không nhìn Lâm Chính Hào những người này, từng bước một đi hướng Lâm Thiên Ngưỡng thiếu tá Lâm Thiên Ngưỡng. Nghe được câu này, Lâm Thiên Ngưỡng lúc này khép lại hai chân, vốn là đứng nghiêm dáng người trở nên càng thêm thẳng đến. Thanh âm của hắn vang dội, tựa hồ về tới lúc trước mới vừa vào quân bộ thời điểm, đối mặt trưởng quan phát biểu. Mà lúc này, Lâm Chính Hào bọn người toàn bộ đều ngây ngẩn cả người, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi, nghỉ ngơi kết thúc, lập tức trở về quân bộ báo danh. Lý Hiên lấy mệnh lệnh giọng điệu nói ra cái này bốn. Lâm Thiên Ngưỡng diện lộ dãy rủa, chính mình vừa mới bắt đầu nghỉ ngơi, với lại hắn trở về mục đích nhưng là muốn trợ giúp mình mạch này cầm tới gia chủ quyền kế thừa, đây là trưởng quan. Lý Hiên từ trong tay hắn cầm lại chứng nhận sĩ quan, hai mắt nhìn thẳng hắn, đối ngươi mệnh lệnh. Quân bộ đệ nhất giới luật, vĩnh viễn muốn phục tùng thượng cấp mệnh lệnh. Là. Lâm Thiên Ngưỡng dù cho trong lòng lại không tình nguyện, cũng không dám vi phạm cái này một giới luật, chỉ có thể thân thể nghiêm, lập tức quay người liền dẫn chi tiêu tứ giai tiểu đội rời đi nơi đây trời ngựa. Lâm Chính Hào hô một tiếng, nhưng Lâm Thiên Ngưỡng cũng không quay đầu lại, có lẽ là không biết nên làm sao đối mặt phụ thân những trưởng bối này, cũng căn bản không dám vi phạm quân bộ trưởng quan mệnh lệnh. Giờ phút này, những cái kia mới vừa rồi còn đang kêu gào Lâm Chính Hào một mạch tộc lao nhóm, trên mặt toàn bộ đều nóng bỏng, coi như bọn hắn có ngốc cũng có thể biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Tấm kia chứng nhận sĩ quan rõ ràng là thật, Lý Hiên tại quân bộ thân phận muốn so Lâm Thiên Ngưỡng còn muốn hiển hách không ít. Lâm Vân Hy đứng ở phía sau, có chút không dám tin tưởng, Lâm Thiên Ngưỡng vị này trong lòng của mình hoa lớn, vậy mà liền bị Lý Hiên một cái mệnh lệnh cho điều đi. Nàng nguyên bản còn lo lắng Lý Hiên sẽ cùng quân bộ lên xung đột, nhưng không nghĩ tới hắn tại quân bộ thân phận càng thêm lợi hại. Lý Hiên nhìn xem Lâm Chính Hào cùng bên cạnh hắn một đám tộc lão, hiện tại Lâm Thiên Ngưỡng đi các ngươi còn muốn lập hắn làm gia chủ mới người thừa kế sao? Đây là Lâm gia chúng ta việc nhà, ngươi vì sao nhất định phải lẫn vào? Một vị tóc trắng phơ tộc lão chất vấn Vân Hy sự tình, chính là ta sự tình, ta vĩnh viễn đứng tại nàng phía bên kia, hy vọng các ngươi đang thương thảo muốn thay đổi gia chủ người thừa kế thời điểm, cũng đem ta cân nhắc ở bên trong. Lý Hiên đứng nghiêm, hắn lúc này đối diện với mấy cái này tộc lão nhóm, cũng không có bất luận cái gì hậu bối tư thái, hoàn toàn là đứng tại cùng một cấp độ cùng bọn hắn đối thoại, đây cũng là bởi vì hắn hiện tại trùng điệp thân phận đủ để chống lên hắn làm như vậy, tin tưởng không được bao lâu, ngoại giới bao quát Lâm gia cũng sẽ biết mình trở thành kinh thành học viện yêu nghiệt thiên tài sự tình, đồng thời giải quyết Bắc Ninh thành nguy cơ, đây cũng là một đại công văn, nói không chừng mình cái thứ hai cấp quốc gia hạng đặc biệt huân chương công lao cũng sẽ phát xuống, quân hàm của mình còn có thể lại tăng lên nữa. Chỉ dựa vào mình tại quân bộ địa vị, liền đã có thể chấn được Lâm Chính Hào một mạch tộc lão nhóm. Bọn hắn toàn bộ đều á khẩu không trả lời được, chỉ cần có Lý Hiên đứng tại Lâm Vân Hy bên kia, như vậy trong Lâm gia bộ đông đảo tộc lão nhóm vẫn là đứng tại Lâm Vân Hy bên kia. Lâm Chính Hào cũng không có lại triệu khai tộc lão sẽ ý nghĩ, chỉ có thể nắm chặt nắm đấm đem cô này khí áp xuống dưới. Lâm Vân Hy không nghĩ tới sự tình vậy mà cứ như vậy đơn giản giải quyết, Lý Hiên thực lực trước mắt cùng địa vị đều có chút vượt qua chính mình tưởng tượng. Cách hắn lần trước đến Lâm gia mới quá khứ bao lâu à, Lý Hiên lực ảnh hưởng liền phát sinh dạng này lớn cải biến, điều này cũng làm cho trong lòng của nàng sinh ra một cỗ không hiểu mất mát cảm giác, trước đó tại Bắc Ninh thành thời điểm, nàng có thể đối Lý Hiên nhiều hơn trong lòng. Nhưng là hiện tại mình đã không thể giúp Lý Hiên, ngược lại cần Lý Hiên lai trợ giúp mình, trên thực lực tức thì bị hắn xa xa rơi xuống. Lý Hiên không có phát giác được trong nội tâm nàng cái này chợt lóe lên cảm giác mất mát, cùng nàng cùng nhau trở lại sân trường. Một ngày thời gian chuẩn bị chẳng mấy chốc sẽ qua khứ, Lý Hiên cũng là tại đem Lâm Vân Hy đưa về sân trường về sau, thông chi trí tuệ nhân tạo tinh nhã, đem chính mình truyền tống vào Tân Hỏa đại điện. Lập tức thông qua Tân Hỏa đại điện, lại lần nữa truyền tống vào đến ma giới chiến trường nhị trọng thiên. Hoa. Một trận quang ảnh biến hóa, Lý Hiên lai đến một chỗ trời xanh mây trắng thành quan phía dưới. Nếu như không phải trước đó biết nơi này thuộc về ma giới chiến trường, hắn còn biết coi là nơi này là Hoa Quốc cái nào chỗ cương vực thành lập cỡ lớn thành quan đâu. Dù sao nơi này bầu trời cùng sự vật, cùng nhân tộc cương vực không hề có sự khác biệt, nghe nói, nơi này vốn là tinh linh tộc thế giới, nhưng là bị ma tộc công phá sau, mới biến thành ma giới. Lý Hiên nhớ lại trước đó sở học, mà cái gọi là ma giới chiến trường, chính là nhân tộc không muốn đem chiến hỏa tại tự mình cương vực giấy lên, liền lựa chọn tiến vào trước đó ma tộc chiếm lĩnh qua ma giới triển khai đại chiến. Tại ma giới bên trong một lần nữa chiếm cứ một phiến khu vực, thành lập được cỡ lớn thành quan, phái ra đông đảo cường giả trấn thủ. Song Vương không ngừng tại ma giới bên trong ma sát khai chiến, liền thúc đẩy ma giới chiến trường. Dù sao một mực phòng thủ cũng không phải kế lâu dài, chỉ có chủ động xuất kích tài năng càng chiếm ưu thế, tại ma giới bên trong mở ra chiến trường, chính là nhân tộc phản kích. Ma giới nguyên bản là toàn bộ thuộc về ma tộc đánh hạ cương vực, nhưng là nhân tộc lại phản công trở về, cũng kiến lập thành quan phòng thủ, có thể làm hao mòn ma tộc lực lượng đồng thời, còn có thể cho nhân tộc hậu bối cung cấp ma luyện chi địa. Mà giờ khắc này, Lý Yên liền đứng ở nhân tộc tại nhị trọng thiên bên trong kiến lập tòa này to lớn thành quan phía dưới, tại thành quan đằng sau là các loại phiên chợ. Có buôn bán vũ khí chữa thương đan dược, có tổ đội chiêu mộ, có thu mua các loại tài liệu, từ các nơi chạy tới tứ giai, ngũ giai cùng lục giai cường giả ở chỗ này đi dạo, vô cùng náo nhiệt. Hô. Lý Hiên thở phào một hơi, đây là mình lần thứ nhất tiến vào ma giới chiến trường, sở dĩ không có lựa chọn trực tiếp truyền tống đến nhiệm vụ tập hợp địa điểm. Một là tập hợp thời gian còn chưa tới, hai là mình chưa từng có từng tiến vào ma giới chiến trường, liền lựa chọn trước tiến vào đến phiên chợ bên trên làm quen một chút hoàn cảnh nơi này. Hắn tại phiên chợ bên trong đi vòng vo, có thể xuất hiện tại nhị trọng thiên kém cỏi nhất cũng đều là tứ giai, cho nên nơi này đối với ngoại giới mà nói có thể nói là khắp nơi trên đất cường giả đường phố bên trên, vội vàng mà qua thân ảnh đều phi thường cấp tốc, cùng nhân tộc bên trong tòa thành nhỏ cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Lý Hiên cái gì cũng không thiếu, bởi vậy cũng chưa tại phiên chợ trải qua nhiều đi dạo, chỉ là hơi cảm thụ một chút, liền hướng phía nhiệm vụ lần này tụ hợp chi địa, thành quan trung tâm cao ốc tiến đến. Chương 171, chiến lược bảng danh sách. Chương 171, chiến lược bảng danh sách. Thành quan trung tâm cao ốc là một tòa cao tới 100 mét to lớn kiến trúc, là nhị trọng thiên thành quan bên trong tuyệt đối hạch tâm, nhân tộc tọa trấn nơi đây người mạnh nhất chính là thân cư trong lầu. Bởi vì ma giới bên trong chiến trường, chính là nhân tộc cùng ma tộc ở giữa hai tộc đối kháng, cho nên tại thành quan bên trong, không chỉ có hoa quốc người, còn có cái khác quốc độ cường giả. Lý Hiên còn chưa tới gần liền nhìn thấy, đường phố bên trên rất nhiều người qua đường nhao nhao hướng phía trước đường đi dũng mãnh lao tới, tựa hồ phía trước có cái gì thần khí đại bán phá giá vị đại các kia, phía trước xảy ra chuyện gì? Lý Hiên ngăn lại trong đó một vị hỏi. Người này là một vị tứ giai cao đẳng cường giả, nhưng là tại cái này nhị trọng thiên bên trong lại chỉ có thể coi là được là phổ thông một thành viên. Hắn quay đầu lại kinh ngạc nói ra, ngươi không biết ta? Nhị trọng thiên bên trong chiến lược bảng hôm nay đổi mới, tất cả mọi người vội vàng đi xem đâu. Nói xong, hắn liền không nói lời gì hướng lấy phía trước vào tới, sợ mình chậm hơn mấy bước chiếm cứ không được một chỗ tốt chiến lược bảng. Lý Hiên lúc này hiểu rõ ra, nguyên lai những này chiến lược bảng là tại ma giới trên chiến trường bình chắc đi ra. Bất quá đây cũng là hợp tình lý, dù sao tại ngoại giới những cái kia cùng giai cường giả không có khả năng thường xuyên ước chiến, chỉ có tại ma giới bên trong chiến trường mới có thể hiện lộ ra thực lực. Cùng ma tộc chém giết lúc chiến lực, tại có người chứng kiến tình huống dưới, mới có thể leo lên bảng danh sách. Mà chiến lực bảng sinh ra, không chỉ có là muốn liệt ra nhân tộc bên này đỉnh tiêm chiến lực, cũng là vì ủng hộ nhân tộc nội bộ triển khai cạnh tranh, thiên tài cùng thiên tài ở giữa ganh đua so sánh, còn có nước cùng nước ở giữa so sánh. Dù sao cái nào trên bảng danh sách lên bảng nhân số nhiều, đã nói lên quốc gia nào thực lực tổng hợp càng mạnh. Lần này, Lý Hiên cũng là hứng thú, chính mình mới lên tới tứ giai không lâu, nhưng là về mặt chiến lực đã đạt đến lục giai. Đồng thời tại Bắc Ninh thành cũng coi là từng có không ít chiến tích, không biết mình leo lên bảng danh sách không có. Hứng thú điều khiển, Lý Hiên cũng là chậm rãi hướng phía bảng danh sách công bố quảng trường đi đến. Lúc này, trên quảng trường đã người người nhốn nháo, đại bộ phận tứ giai ngũ giai cường giả đều không để ý hình tượng nhét chung một chỗ, vì có thể thấy rõ ràng bảng danh sách tình huống cụ thể, gia tăng một chút sau khi ăn xong đề tài nói chuyện tứ giai chiến lực bảng quả nhiên biến động lớn nhất, trước đó ba vị trí đầu đều đột phá đến ngũ giai, từ trên bảng danh sách xuống, nguyên bản thứ tư Diêu Tâm Nguyệt trực tiếp trở thành đệ nhất. Tứ giai còn tính là tăng lên tương đối nhanh, ngũ giai cùng lục giai coi như rất khó tăng lên, bảng danh sách biến động chậm nhất. Ai, bất quá có thể chân chính chúa tể nhị trọng thiên vẫn phải nhìn lục giai chiến lược bảng, bọn hắn mới là nơi đây chân chính đại nhân vật. Nhị trọng thiên thế giới bên trong, chân chính có thể ảnh hưởng song phương cân bằng chính là lục giai, bất quá số lượng nhiều nhất vẫn là thuộc về tứ giai, với lại tứ giai chiến lược bảng cách bọn họ gần nhất, cũng là phần lớn người dễ dàng nhất leo lên bảng danh sách, cho nên tứ giai chiến lược bảng cũng là ba cái bảng danh sách bên trong được quan tâm nhất một cái. Dựa vào, chắc không được từng cái chạy nhanh như vậy. Cái này căn bản liền không nhìn thấy bảng danh sách nội dung A. Lý Hiên giờ khắc này ở ngoài sân rộng mặt, chỉ có thể nhìn thấy phía trước ô ương ương đám người. Chính đang hắn chuẩn bị rời đi không đụng cái này náo nhiệt thời điểm, một đoàn người không nhanh không chậm hướng phía quảng trường đi tới, mà đang tại quảng trường bên trên đám người vây xem, nhìn thấy bọn hắn về sau, lại nhao nhao mở nhường một con đường. Nguyên bản chen chúc đám người giờ phút này trở nên ngay ngắn trật tự đi ở trước nhất vị kia, hẳn là vừa mới đăng đỉnh tứ giai chiến lực bảng đứng đầu bảng Diêu Tâm người ta. Thoạt nhìn rất có khí chất a, nghe nói là Tinh Hải Liên bang một gia tộc lớn nào đó thiên kim. Mau nhìn, trên bảng danh sách 10 vị trí đầu hầu như đều tới. Đó là tự nhiên, mỗi lần bảng danh sách công bố lúc, đều là bọn hắn những người này, người trước hiện thánh cơ hội, bọn hắn làm sao lại bỏ qua cơ hội này đâu. Đám người nhao nhao nhìn về phía bọn hắn, ánh mắt bên trong có hiếu kỳ dò xét, mà đại bộ phận đều là hâm mộ và ghen ghét, mong mỏi có một ngày cũng có thể leo lên chiến lược bảng danh sách, giống bọn hắn dạng này khí phái xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Nguyên lai bọn hắn là tứ giai trên bảng danh sách nhân vật, chắc không được người nơi này đều đối với hắn nhóm cung kính như thế, ở cái thế giới này bất kỳ địa phương nào đều là lấy thực lực vi tôn, bọn hắn đều leo lên bảng danh sách, tự nhiên có tư cách không cần xếp hàng liền lên trước xem xét. Lý Hiên thấy đám người tránh ra một con đường, cũng là tùy tiện đi theo. Phần lớn người lực chú ý đều tại phía trước những này trên bảng danh sách nhân vật trên thân, không có mấy người chú ý tới Lý Hiên cũng trà trộn đi vào đi ở trước nhất. Diêu Tâm Nguyệt nhìn không chớp mắt, sắc mặt cao lạnh nên đón chung quanh quăng tới ngưỡng mộ, mấy người còn lại có khó nén đắc ý, có thản nhiên chỗ chi, không phải là vì người trước hiện thánh mà đến, đơn thuần muốn biết mình tại tứ giai chiến lực trên bảng bài danh. Bất quá có đôi khi, chiến lực bảng cũng không nhất định có thể hoàn toàn đại biểu mỗi người chiến lực, nó sắp xếp đi ra căn cứ, đại bộ phận đều là căn cứ chiến tích mà định ra. Nói không chừng có bài danh phía trên cương giả, ngược lại đánh không lại bài danh rựa vào sau, chưa từng thường xuyên xuất thủ cường giả. Dù sao thực lực một đường, có người có thể trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh, cũng có người thư giãn sau khi xuống tới, bị cái sau siêu việt. Chẳng qua nếu như có người bất mãn thứ hạng của mình, có thể đối xếp tại trước mặt mình người khởi xướng khiêu chiến, chỉ cần khiêu chiến thành công, bài danh lập tức liền sẽ tăng lên. Lý Hiên không có cái gì quá nhiều ý nghĩ, chỉ là cùng đi theo đến trong sân rộng, một cái không lớn màn hình trước đó. Phía trước nhất trên màn hình, biểu hiện chính là tứ giai chiến lược bảng danh sách, phía trên thì là ngũ giai. Trên cùng là lục giai, đoàn người này ánh mắt đều là đặt ở tứ giai trên bảng danh sách, Lý Hiên cũng là nhìn sang. Phía trên danh tự hắn cũng không nhận ra, dù sao đây là mình lần đầu tiên tới ma giới chiến trường, mà những người này chắc hẳn đã tại ma giới trên chiến trường trà trộn đã lâu. Diêu cô nương, ngươi đoạn trước thời gian, đối mặt 6 tôn tứ giai đỉnh phong ma tộc vây công, một cái kỹ năng liền đưa chúng nó toàn bộ đánh giết, là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất ta. Quá khen, đáng tiếc xếp tại phía trước ta 3 vị đều đột phá đến ngũ giai, không có cách nào chính diện thắng được bọn hắn. Mấy người kia lúc này triển khai một trận giao lưu, nhưng trên thực tế bất quá là thương nghiệp lẫn nhau thổi xong có thể trình độ lớn nhất thỏa mãn bọn hắn người trước hiện thành tâm lý. Lý Hiên ở một bên nghe được có chút im lặng, sự chú ý của hắn còn tại phía trên bảng danh sách phía trên, lục giai bảng danh sách mới là hắn chân chính chú ý, đồng thời còn có cái kia cơ hồ không người hỏi thăm lục giai ma tộc chiến lực bảng đối thủ của mình là những này, mà đối với nơi đây phần lớn người tới nói chỉ cần gặp được lục giai ma quân bọn hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên cũng sẽ không đi quan tâm lục giai bên trong nào ma quân thực lực mạnh mẽ, nào thực lực yếu đối bọn. Hắn tới nói đều như thế, gặp đều là giống nhau sẽ chết. Ngay tại lúc này, trao đổi lẫn nhau bên trong mấy người, chú ý tới một cái tại bảng danh sách bên ngoài người, mà hắn đang đứng ở bên cạnh nhìn xem phía trên bảng danh sách, đối với mình bọn người nhìn như không thấy cho ăn. Người là ở đâu ra? Đi theo chúng ta trà trộn tới, nhưng từng leo lên chiến lược bảng danh sách. Một người trong đó vênh váo tự đắc mà hỏi. Làm có thể leo lên chiến lược bảng nhân vật, hắn đối với những người khác có tự nhiên cao ngạo. Chương 172. Quá không trải qua đánh. Chương 172. Quá không trải qua đánh. Những người còn lại nghe vậy, cũng đều nhao nhao hướng Lý Hiên nhìn lại, làm không sai biệt lắm tại tứ giai chiến lược trên bảng bài danh 10 vị trí đầu tồn tại. Bọn hắn có mình vòng tròn, tự nhiên một chút liền nhìn ra, Lý Hiên cũng không phải là bọn hắn cái này tứ giai vòng tròn bên trong người, đối phương lại còn mặt dạn mày dày theo tới, bọn hắn tự nhiên không muốn cùng chi làm bạn tạm thời còn không có. Lý Hiên thuận miệng đáp. Sự chú ý của hắn vẫn tại phía trên bảng danh sách, cái này mới là hắn đến xem xét bảng danh sách mục đích, về phần những người này không liên quan tới mình tạm thời không có. Mấy người lập tức cười nhạo một tiếng, không phải chúng ta xem thường ngươi, liền loại người như ngươi, vĩnh viễn cũng không có khả năng leo lên chiến lược bảng danh sách. Ngay từ đầu nói chuyện người kia mở miệng lần nữa nói ra, có thể leo lên chiến lược bảng người đều là tại đồng bậc bên trong đứng đầu nhất, tiền đồ tương lai đều là một mảnh tốt đẹp. Mà phần lớn người đều là vô duyên leo lên bảng danh sách, cho dù là đem đẳng cấp tăng lên tới tứ giai đỉnh phong, về mặt chiến lược cũng còn xa xa không đạt được đỉnh phong trình độ, loại người như ngươi đều có thể leo lên bảng danh sách, ta vì sao không thể? Lý Hiên quay đầu nhìn hắn một cái. Vốn là không có ý định phản ứng bọn gia hỏa này, nhưng nếu như bọn hắn tìm tới cửa, vậy mình không ngại giáo huấn một cái tiểu bằng hữu, vậy ngươi liền trèo lên một cái cho chúng ta nhìn xem, nếu có thể leo lên tứ giai chiến lược bảng, coi như ta Bành Hải phục ngươi. Tứ giai chiến lược bảng thứ 8 Bành Hải mở miệng nói ra, ta tại sao muốn ngươi phục? Lại nói, mục tiêu của ta cũng không phải nho nhỏ tứ giai chiến lược bảng. Lý Hiên chắp hai tay sau lưng tiếp tục xem ma tộc bên kia chiến lược bảng, ngươi là ngũ giai. Diêu Tâm Nguyệt như có điều suy nghĩ hỏi. Mấy người còn lại sắc mặt cũng đều là thu liễm mấy phần, mặc dù bọn họ đều là tứ giai bên trong mạnh nhất mấy vị, tương lai tấn thăng đến ngũ giai cũng là nước chảy thành sông sự tình. Nhưng là hiện tại dù sao còn không có đạt tới ngũ giai, thực lực của đối phương rất có thể so với bọn hắn đều mạnh hơn, ta là tứ giai, mới vào tứ giai. Lý Hiên rất thản nhiên nói. Lời này vừa ra, mấy người tất cả đều sửng sốt một chút, sau đó không hẹn mà cùng nở nụ cười. Diêu Tâm Nguyệt cũng là cười khẽ, giống nhìn đồ đần một dạng nhìn xem Lý Hiên, mới vào tứ giai, điều này nói rõ ngươi là lần đầu tiên tiến vào nhị trọng thiên, nghĩ không ra bây giờ còn có ngươi dạng này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Ha ha, mới vào tứ giai, còn muốn leo lên chiến lược bảng danh sách. Ngươi không nghe người ta nói sao, mục tiêu của hắn cũng không phải tứ giai chiến lược bảng, nhân ra nhưng là muốn leo lên ngũ giai chiến lược bảng. Đối mặt bọn hắn cười to chào phúng, Lý Hiên chỉ là khẽ cười nói, ngươi rất tốt cười sao? Mới vào tứ giai leo lên ngũ giai chiến lược bảng, điểm này rất khó sao? Mà leo lên tứ giai chiến lược bảng, với ta mà nói bất quá là động động ngón tay sự tình thôi. Hoa. Hắn vừa dứt lời, hai tay liền hướng phía trước nô ra một tầng mông lung cảm giác, đem bọn hắn mấy người toàn bộ bao phủ tiến vào trong một cảnh. Lập tức giơ ngón tay lên một chỉ điểm ra, một vệt ánh sáng có thể xạ tuyến từ đầu ngón tay bắn ra. Oeng. Năng lượng cường đại ba động trong nháy mắt để ở đây tất cả mọi người thay đổi thần sắc, cố lực lượng này hiển nhiên đã siêu việt ngũ giai, đạt đến lục giai phạm chủ. Một kích này đủ để chớp nhoáng giết chết Diêu Tâm Nguyệt mấy người, mà tử vong uy hiếp để bọn hắn từ mộng cảnh không gian bên trong tránh thoát đi ra. Nhưng là đối mặt với cái này có thể so với lục giai một kích, bọn hắn không có bất kỳ cái gì phản chế thủ đoạn, đồng thời giờ phút này năng lượng ánh sáng xạ tuyến đã cách bọn hắn gần trong gang tấc. Cường đại như thế uy lực, khoảng cách gần như thế, để bọn hắn toàn bộ đều sinh lòng tuyệt vọng. Hoa. Tại đạo này xạ tuyến sắp xuyên thấu bọn hắn, đem bọn hắn toàn bộ đánh giết ở đây thời điểm, năng lượng đột nhiên thu hồi, năng lượng ánh sáng xạ tuyến lúc này biến mất. Mộng cảnh biên trước hiệu quả cũng đột nhiên biến mất, Lý Hiên tại tối hậu quan đầu đem hai cái này kỹ năng thu sạch về. Giành lấy cuộc sống mới, mấy người toàn bộ đều sủi lơ xuống dưới, rốt cuộc không còn vừa rồi tình huống, mà trước đó chất vấn chào phúng Lý Hiên người kia, giờ phút này đúng quần vậy mà một mảnh ướt át cái này sợ tè ra quần. Lý Hiên một mặt kinh bị nói ra. Giờ phút này, chung quanh còn vây quanh không ít người, bọn hắn nguyên bản còn sợ hai thán phục tại Lý Hiên thực lực, nhưng nhìn thấy có người tè ra quần, đều là cười chỉ trỏ. Mà người kia hô lớn một tiếng, vội vàng thoát đi nơi đây. Diêu Tâm Nguyệt mấy người cũng không có đi chế giễu hắn, bởi vì bọn họ tình huống so với cũng tốt không có bao nhiêu. Nguyên bản bọn hắn lần này là đến khoe khoang một cái, nhưng là không nghĩ tới vậy mà trước mặt nhiều người như vậy, ném đi lớn như vậy người. Bất quá giờ phút này, thất thố Diêu Tâm Nguyệt phản ứng đầu tiên, vừa rồi cố lực lượng kia rõ ràng đạt đến lục giai, ngươi nhất định là mới vào lục giai cường giả. Không sai, mới vào tứ giai người nơi nào sẽ có chiến lược như vậy, ngươi đây rõ ràng là tại lấy lớn hiếp nhỏ. Ngươi trái với thành quan bên trong giới luật, chờ lấy bị trục xuất tới thành quan bên ngoài a. Tại thành quan bên trong mặc dù không cấm tỉ thí với nhau cùng chiến đấu, nhưng là cũng chỉ là cho phép thực lực hoặc đợi cấp tương đương người chơi tỉ thí với nhau. Lấy lớn hiếp nhỏ tại thành quan bên trong là tuyệt đối không cho phép. Lý Hiên chỉ là cười lạnh nhìn bọn hắn một chút, ta đúng là mới vào tứ giai, chỉ là các ngươi có chút quá không trải qua đánh, nếu là không tin, có thể tùy tiện tìm địa phương cáo ta. Hắn đã xem hết bảng danh sách, đang muốn chuẩn bị rời đi nơi đây, người còn muốn chạy. Ta chắc chắn sẽ tiến về trung tâm cao ốc, đem việc này báo cáo đến Tinh Hải Liên bang, mặc kệ ngươi chạy trốn tới chỗ đó đều sẽ truy xét đến đấy. Diêu Tâm Nguyệt cắn răng nói ra trung tâm cao ốc. Vừa vặn ta cũng muốn đi nơi đó, các ngươi nếu là không tin tưởng ta là mới vào tứ giai, vậy liền cùng một chỗ tới đó chứng kiến một phiên a. Lý Hiên biết giờ phút này coi như mình đem đẳng cấp hiện lộ ra, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Bởi vì có chút thủ đoạn là có thể tạm thời ngăn chặn đẳng cấp của mình, hoặc là đem hiện lộ ra đẳng cấp sửa đổi, tuy nói thủ đoạn như vậy cực kỳ hiếm thấy. Nhưng là đối với những này không nguyện ý tiếp nhận, những người khác mạnh hơn bọn họ người, bọn hắn tất nhiên sẽ đưa ra như thế chất vấn. Bởi vậy cũng không bằng tại công chính địa phương kiểm tra đẳng cấp của mình, triệt để đánh mặt của bọn hắn tốt. Ta Diêu Tâm Nguyệt là tuyệt đối không tin tưởng, có người có thể tại mới vào tứ giai đẳng cấp, liền buộc phát ra lục giai công kích. Diêu Tâm Nguyệt ánh mắt chắc chắn. Mấy người còn lại cũng đều là như thế, bọn họ đều là tứ giai bên trong người mạnh nhất, tự nhiên không nguyện tin tưởng có người tại mới vào tứ giai liền có thể có được chiến lược như vậy. Lý Hiên chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, đã bọn hắn nguyện ý ở phía sau đi theo, vậy liền để bọn hắn đi theo. Quảng trường bên trên, phía trước không ít người kiến thức đến Lý Hiên thực lực sau, cũng dự định theo tới nhìn cái náo nhiệt, bọn hắn tự nhiên không tin tưởng Lý Hiên là tứ giai, đều muốn nhìn xem đến cùng làm như thế nào kết thúc. Bất quá quảng trường phần lớn người vẫn là ở lại nơi đó tiếp tục tra xét bảng danh sách. Còn thừa người đều là đi theo Lý Hiên sau lưng, cứ như vậy ô ương ương một đám người đi tới trung tâm cao ốc bên ngoài. Duy trì thành quan trật tự chấp pháp nhân viên đều là tại nhà này trong đại lâu, mà có thể xuất nhập nhà này đại lâu cũng kém không nhiều đều là lục giai. Mà lúc này ở cao ốc bên ngoài phiên trực nhân viên, khi nhìn đến nhiều người như vậy đến sau, lập tức liền có một vị bên ngoài người phụ trách đi tới xảy ra chuyện gì. Bình thường đều là thành quan ra ngoài hiện cường đại ma tộc, bọn hắn không giải quyết được mới có thể báo cáo chuẩn bị đến trung tâm cao ốc bên này. Chương 173, lấy đẳng cấp đè người. Chương 173, lấy đẳng cấp đè người. Người này lấy đẳng cấp đè người, ở nơi công cộng mạo muội xuất thủ. Khẩn cầu trưởng quan trừng trị với hắn. Diêu Tâm Nguyệt tiến lên một bước nói ra. Nàng tại mọi người ở trong xem như nhất có địa vị, mà vị này trông coi ở ngoại vi người phụ trách, tự nhiên cũng có thể nhận ra nàng đến, đối với vị này rất có bối cảnh thiên chi kiêu nữ, hắn cũng không dám lãnh đạm. Giờ phút này, ánh mắt của những người khác đều là đặt ở Lý Hiên trên thân. Mà Lý Hiên hai tay vây quanh, một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng, ngươi là lần đầu tiến vào ma giới chiến trường nhị trọng thiên. Lục giai người phụ trách quan sát một chút hỏi. Làm lâu dài phụ trách nhị trọng thiên nội bộ sự vụ người phụ trách thứ nhất, hắn hết sức quen thuộc lâu dài tại ma giới trên chiến trường trà trộn khí chất. Tự nhiên có thể một chút nhìn ra, Lý Hiên có thể là lần đầu tiến vào, chỉ dựa vào điểm này trong lòng của hắn liền đại khái có suy đoán là, nhưng ta không có lấy đẳng cấp đè người, ngược lại là cấp bậc của bọn hắn so ta còn cao. Lý Hiên chi tiết nói ra điều đó không có khả năng, hắn vừa rồi rõ rệt bạo phát ra lục giai tổn thương kỹ năng. Diêu Tâm Nguyệt bên cạnh một người mở miệng nói ra, bọn hắn vừa rồi đều tự mình cảm nhận được, Lý Hiên cái kia một chỉ uy lực, cái kia tuyệt đối không phải bọn hắn giai đoạn này có thể chống đỡ được. Chỉ có tại lục giai cường giả trên thân cảm thụ qua ngươi nói, cấp bậc của bọn hắn so ngươi cao, sau đó ngươi còn chiến thắng bọn hắn. Người phụ trách Hồ Mã Sở lấy mình hai chòm râu hỏi không sai, không nghĩ tới thực lực của bọn hắn yếu như vậy. Lý Hiên không lưu tình chút nào nói. Lời này vừa ra, để Diêu Tâm Nguyệt bọn người càng thêm tức giận. Hồ Mã càng là trực tiếp nở nụ cười, vậy ngươi nhưng biết, bọn hắn là thân phận gì, tại đồng bậc bên trong như thế nào chiến lược. Hắn thấy, Lý Hiên một cái mới vào nhị trọng thiên gia hỏa, chỉ sợ cũng căn bản không biết cái gì là chiến lược bảng tứ giai chiến lược trên bảng mấy tên. Lý Hiên đương nhiên biết rõ bọn hắn là thân phận gì. Hồ Mã sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới đối phương vậy mà biết bọn hắn là tứ giai chiến lược bảng hàng đầu mấy vị, lại còn dám như thế khẩu xuất cùng luôn. Xem ra là một vị rất có bối cảnh gia tộc từ đệ a, dù sao có thể đem thực lực tăng lên tới hiện tại cũng không thể nào là đồ đần, cũng khẳng định biết nơi này là địa phương nào, nhưng vẫn như cũ dám lớn lối như vậy không có sợ hãi. Chỉ có thể nói rõ bối cảnh của hắn chỉ sợ rất cứng. Là một vị xử lý thành quan thông thường sự vụ người phụ trách, hắn đối với đạo lý đối nhân xử thế phương diện này mười phần tinh thông, theo lý mà nói đối mặt hai vị rất có bối cảnh mâu thuẫn, hắn hẳn là bảo trì trung lập, hai bên cũng không thể đắc tội. Nhưng là Diêu Tâm Nguyệt chính là đến từ Tinh Hải Liên bang, mà nhị trọng thiên ma giới bên trong chiến trường là thuộc Tinh Hải Liên bang thế lực mạnh nhất, lục giai chiến lực trên bảng lên bảng nhân số cũng nhiều nhất. Cho nên ở chỗ này, Tinh Hải Liên bang người đều muốn so đến từ quốc gia khác, cái khác người của liên bang càng thêm nạ mạ, đương nhiên bọn hắn cũng xác thực có tư cách này. Tuy nói nhân tộc đối ngoại đều là nhất trí, nhưng nếu như nội bộ xuất hiện mâu thuẫn, các quốc gia cùng các liên bang khẳng định đều càng thêm thiên vị người một nhà. Hồ Mã Nhãn Châu một phiên chuyển động phía dưới, đã là mở miệng nói ra, lấy đẳng cấp đè người, hoặc là dựa theo đẳng cấp tiền phạt linh thạch ngang nhau trục xuất nhị trọng thiên, hoặc là trục xuất tới thành quan bên ngoài, đánh giết 10 vị đồng cấp ma tộc. Ngươi lựa chọn một hạng a. Hắn không có làm ra nghiệp chứng, liền trực tiếp tuyên án chịu tội. Lý Hiên cũng là không nói nhảm, đem chính mình đẳng cấp hiện lộ ra, cũng nói ra, ta chỉ có 40 cấp, thế nào lấy đẳng cấp đè người, ngươi không điều tra rõ ràng, cứ như vậy vọng dưới phán đoán sao? 40 cấp. Bất quá tại hắn thể hiện ra đẳng cấp về sau, những người này càng thêm không tin, nào có người vừa mới đột phá đến 40 cấp, liền có thể có được lục giai chiến lực. Nhìn xem bọn hắn từng cái không tin biểu lộ, Lý Hiên liền biết cái này không có tác dụng gì, cho nên hắn mới ngay từ đầu không có lựa chọn trực tiếp hiện lộ ra đẳng cấp trung tâm trong đại lâu, nhất định có đẳng cấp máy kiểm tra, kiểm tra một cái liền biết đây có phải hay không là thật. Lý Hiên thản nhiên, chứng minh mình có hay không lấy đẳng cấp đè người, điểm ấy vô cùng đơn giản, chỉ là ở đây đều là tứ giai đỉnh phong, là nhân tộc bên trong tứ giai cấp cao nhất tồn tại. Nhưng là vừa rồi sắp bị hắn một cái kỹ năng cho miểu sát, mà hắn triển lộ ra đẳng cấp cũng vẹn vẹn chỉ là 40 cấp, điểm này để bọn hắn xa xa không thể tin tưởng, thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. 40 cấp liền có thể miểu sát một đám tứ giai chiến lực bảng hàng đầu thiên tài, liền xem như nhân tộc đỉnh phong chiến lực nhóm tuổi trẻ lúc cũng không dám như thế thôi a. Ngươi muốn rõ là 40 cấp, về sau ta đi đường đều dựng ngược lấy đi. Diêu Tâm Nguyệt nhướng mày, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nàng lúc này đối Hồ Mã nói ra, "Trưởng quan, hắn nhất định là muốn tiến vào trung tâm cao ốc tìm chỗ dựa của mình." Hồ Mã lúc này mở miệng nói, "Sự thật đã bày ở trước mắt, ngươi vẫn là thành thành thật thật bị phạt ta." Lý Yên nhìn hắn một cái, nói khẽ, ngớ ngẩn. Lập tức, hắn cũng căn bản không để ý những người này, đi thẳng tới trung tâm cao ốc. Hắn dĩ nhiên không phải đi chờ đợi cấp máy kiểm tra để chứng minh mình đã bọn hắn không tin, cái kia mắc mớ gì đến chính mình. Đến làm cho bọn hắn đưa ra chứng cứ, chứng minh mình đẳng cấp xác thực so với bọn hắn cao, mà không phải mình muốn đi chứng minh. Sở dĩ đến trung tâm cao ốc, cũng chỉ là đến nhiệm vụ chỗ tập hợp, thuận tiện hướng bọn hắn chứng minh một cái, đã bọn hắn ngay cả cái này đều không vui, quên đi ngươi dừng lại. Chuyện này còn không có kết quả, ngươi chẳng lẽ muốn chạy sao? Diêu Tâm Nguyệt chất vấn. Hồ Mã cũng là dẫn người đi tới. Lý Hiên lúc này đối hắn sáng lên một cái, mình chứng nhận sĩ quan Hoa Quốc quân bộ, bên trên. Thượng tá. Hồ Mã nhíu mắt, vây lên bước chân lúc này ngừng lại. Tuy nói các quốc gia cùng liên bang thế lực lẫn nhau không sở thuộc, nhưng là thân phận của đối phương rõ ràng so với chính mình cao hơn một đoạn, Hoa Quốc tại chỗ này thành quan bên trong thế lực cũng không nhỏ. Lục giai chiến lực bảng bài danh đệ nhị Vương Thiên Diệu, liền là tới từ Hoa Quốc, hắn có thể nói là toàn bộ nhị trọng thiên bên trong, nhân tộc bên này nhân vật số 2. Hồ Mã lúc này dừng lại, chỉ có thể nhìn Lý Hiên hướng quân bộ cao ốc đi đến. Diêu Tâm Nguyệt mặc dù nghiến răng nghiến lợi, nhưng là cũng không thể tránh được, luận thực lực mình cũng không có đủ ngăn cản Lý Hiên năng lực. Nhưng lại tại lúc này, nàng nhìn thấy một vị tinh hải liên bang lục giai chiến lực bảng cường giả từ bên trong đi ra, hơn nữa còn là vị kia cùng mình quan hệ người thân nhất vị kia La Thần sư huynh. Diêu Tâm Nguyệt lúc này hô một tiếng. Vị này coi trời bằng vùng, cao cao gầy gầy lục giai cường giả tối đỉnh nhìn về phía bên này, lúc này đi tới, "Tâm Nguyệt sư muội, vậy mà tại nơi này gặp được ngươi sư bá bọn hắn còn tốt chứ?" Diêu Tâm Nguyệt không có hàn huyên, lập tức liền đem tình huống vừa rồi nhanh chóng nói một lần còn có loại sự tình này. La Thần chân mày cau lại, làm tinh hải liên bang lục giai chiến lực bảng cường giả, hắn tại nhị trọng thiên bên trong cho tới bây giờ đều đi ngang. Hiện tại Lý Hiên người mới này biểu hiện, đã để hắn phi thường bất mãn. Chương 174. Đối chiến lục giai chiến lực bảng cường giả. Chương 174. Đối chiến lục giai chiến lực bảng cường giả dừng lại. Lý Hiên chính muốn đi vào trung tâm cao ốc, sau lưng truyền đến một đạo lạnh lùng tiếng la. Hắn nhíu mày xoay người, chỉ thấy Diêu Tâm Nguyệt đang một mặt đắc ý nhìn xem mình, mà tại trước mặt của nàng, một vị gương mặt gầy gò lãnh khốc nam tử tại nhanh chân hướng tự mình đi đến lấy đẳng cấp đệ người, ngươi cảm thấy mình rất lợi hại phải không? La Thần bước dài đến, khí thế trên người hoàn toàn triển lộ ra, nhưng thực như là một tòa như núi lớn hướng phía Lý Hiên áp đảo tới. Đối phương là lục giai đỉnh phong, thực lực rất mạnh, chỉ là khí thế áp bách tới, liền để Lý Hiên trong lòng sinh ra khó mà chống cự cảm giác, như là một tảng đá lớn đặt ở ngực. Lời này hẳn là ta đến hỏi ngươi, so ta chí ít cao hơn 2 giai, ngươi cảm thấy lấy đẳng cấp đè người rất hảo con sao? Lý Hiên ngạnh đỉnh lấy đối phương bạo phát đi ra khí thế, vẫn như cũ duy trì không kiêu ngạo không tự ti 2 giai. La Thần cười nhạo một tiếng, có thể tại ta uy áp dưới, còn bảo trì lại dạng này trạng thái, ngươi tuyệt đối không phải tứ giai. Cho ta hiển lộ ngươi chân chính đẳng cấp a. Hoa. Hắn một quyền bỗng nhiên hướng phía trước đảo ra, quyền kinh giống như một đạo dựng thẳng vòi rồng hướng phía Lý Hiên quét sạch mà đi. Hắn không nói hai lời liền ở trung tâm cao ốc dưới trực tiếp động thủ, dù sao thân là lục giai chiến lực trên bảng cường giả, tại cái này nhị trọng thiên trong thế giới hoành hành không sợ đã quen. Tại phía sau hắn, Diêu Tâm Nguyệt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, ngươi không phải ưa thích lấy lớn hiếp nhỏ sao? Ngươi không phải ưa thích chưa sao? Lần này nhìn ngươi còn thế nào trang tiếp. Hồ Mã nhất chúng trung tâm đại lâu chấp pháp quan môn, cũng đều ở một bên xem kịch, tuy nói nơi này mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng bọn hắn căn bản là ngăn không được La Thần, cũng không có quyền cản hắn. Hô, vòi rồng quyền kình gào thét mà đến, uy lực của một quyền này rất mạnh, Lý Hiên sắc mặt nghiêm túc, mình trước mắt chỉ là mới vào lục giai trình độ. Hoa. Nhưng hắn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, mong mỏi đối phương dừng tay, đã động thủ, vậy sẽ phải toàn lực ứng phó. Một đạo quang mang chiếu xuống, toàn diện tăng phúc cùng thánh kỵ lĩnh vực đồng thời mở ra, Lý Hiên tay trái bắt quyền, tay phải hóa trưởng. Long tượng bản mực trưởng. Vương đạo thần quyền. Oeng. Một quyền một trưởng uy lực hoàn toàn bạo phát đi ra, lực lượng cùng vòi rồng quyền kình đánh vào cùng một chỗ. Một cỗ như là xe lửa va chạm mà đến uy lực đánh vào trên thân, Lý Hiên ngực như gặp phải trọng kích, liên tục hướng phía sau lui mấy bước, mới đưa lực đạo hoàn toàn rỡ xuống. Một trường này hay là tại xuất tiên đả kích chúc phúc ra chỉ dưới, nếu không miễn cưỡng ăn dưới một quyền này, lượng HP của mình tất nhiên muốn giảm bất ngươi quả nhiên là lục giai. Đánh ra một quyền thăm dò về sau, La Thần trên mặt lộ ra cười lạnh, có thể ngăn trở mình cái này toàn lực một quyền, đối thủ tối thiểu cũng là lục giai trung đoạn, thậm chí có thể là cao đoạn lục giai. Mà sử dụng toàn diện tăng phúc sau, Lý Hiên trước mắt thuộc tính cũng là miễn cưỡng có thể cùng lục giai trung đoạn bằng được, đằng sau cảnh giới cùng mỗi một cấp tăng lên thuộc tính đều phi thường cao. Bá. Lý Hiên không cùng hắn nói nhảm, đối mặt bên trên so với chính mình thực lực mạnh hơn đối thủ, chỉ có không ngừng xuất kích, làm cho hắn lộ ra sơ hở, nếu như chỉ lo phòng thủ cái kia chính là ngồi chờ chết. Thân ảnh của hắn biến mất tại nguyên chỗ, trong nháy mắt xuất hiện tại La Thần đỉnh đầu đến hay lắm. La Thần ti không chút nào sợ, trong nháy mắt liền phản ứng lại, hai tay đột nhiên hóa thành hai cái long trảo, hướng phía trên dò xét quá khứ. Tinh thần lực của hắn cùng nhanh nhẹn thuộc tính đều là lục giai bên trong đứng đầu nhất, Lý Hiên trong nháy mắt đánh lén, căn bản là không có cách để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Hoa. Một đạo kiếm quang sáng lên, Lý Hiên trong tay không biết lúc nào đã nhiều hơn cái kia một thanh đoạn trường kiếm, kiếm này lại lần nữa làm Lý Hiên cung cấp kết xù lực công kích, để công kích của hắn đạt tới lục giai cao đoạn trình độ. Thanh Liên kiếm ca. Lý Hiên thân ảnh hóa thành từng đạo kiếm quang, vô số đạo cầm kiếm hư ảo thân ảnh hướng phía La Thần chém tới có chút ý tứ. La Thần song long trảo mất đi mục tiêu, lập tức xoay người lại che ở trước người. Giống. Trận trận tiếng long ngâm vang lên, một đạo màu xanh thần long hộ thuẫn xuất hiện La Thần thân chu, thanh liên kiếm ca uy lực bị đều hấp thu, mà màu xanh hộ thuẫn cũng hoàn toàn phai nhạt xuống. Kiếm quang kết thúc, Lý Hiên thân ảnh hiện ra trong mắt. La Thần hai tay tìm đòi, trong tay thêm ra một đôi màu xanh song kích. Sắc mặt của hắn cũng chỉnh trọng rất nhiều, đối thủ này so với hắn tưởng tượng được muốn khó có nhiều, xem ra không thể hiện ra toàn lực thực lực, không cách nào đem hắn nhẹ nhàng cầm xuống song long xuất hải. La Thần song kích nhấc lên một trận màu xanh khuấy động sóng năng lượng lan. Bá. Lý Hiên thân ảnh lại lần nữa lóe lên, biến mất ở phía trên, né tránh một kích này đồng thời, xuất hiện ở La Thần sau lưng. Nhất kiếm phá vạn pháp. Kiếm quang sáng chói sáng lên, kiếm khí trong nháy mắt liền chém trúng La Thần phía sau lưng, phá pháp hiệu quả trong nháy mắt làm lên. La Thần bỗng nhiên trở lại, hai đầu hư ảo thanh sắc cự long hư ảnh hiện tại sau lưng rất tốt, ngươi thành công chọc giận ta. Theo song long hư ảnh vờn quanh quanh thân, trên người hắn khí thế lại lần nữa kéo lên, đồng thời nguyên bản bị làm lên phá pháp hiệu quả cũng lập tức biến mất là sóng biết song long. La Thần sư huynh chính là dựa vào chiêu này trung cực kỹ năng, đặt chân ở lục giai chiến lược bảng thứ 11. Diêu Tâm Nguyệt kích động nói, những người khác cũng đều là nhìn không chuyển mắt, tận mắt chứng kiến đến lục giai chiến lược trên bảng đỉnh cao cường giả cơ hội xuất thủ cũng không nhiều. Hồ Mã lại là sắc mặt nghiêm túc, tự lẩm bẩm, vậy mà có thể làm cho La Thần thi triển ra sóng biết song long, kẻ này thực lực không thể khinh thường a. Bản thân hắn là lục giai cao đoạn đẳng cấp, nhưng là tự hỏi tại về mặt chiến lực cũng còn không đạt được Lý Hiên trước mắt trình độ đối mặt thi triển ra sóng biết song long La Thần, Lý Hiên áp lực đại tăng, nhưng hắn đầu não vẫn như cũ bảo trì tuyệt đối tỉnh táo, tại bách biến thế cục cùng phong phú kỹ năng bên trong, vẫn như cũ cấp tốc tìm ra tối ưu giải. Hoa. Ngộng cảnh biên trước bao phủ lại La Thần, đầu tiên là chỉ hoàn hắn hành động, lập tức đỉnh đầu của hắn liền xuất hiện một viên vẫn thạch khổng lồ nện xuống, chung quanh lôi điện cũng là đạo đạo đánh xuống. Siêu. Một vệt ánh sáng có thể xạ tuyến từ Lý Hiên đầu ngón tay bắn ra, tam trọng cường hành kỹ năng cơ hồ trong nháy mắt liền bao vây La Thần chơi đùa thời gian nên kết thúc. La Thần sau lưng song long nương theo lấy song kích, hướng xuống đất đập tới song long khiếu thiên kích. Hai đầu giả lập hình rồng năng lượng quanh quần trên không trung đồng phát ra đinh thai nhức góc tiếng long ngầm, sau đó sát nhập thành một cỗ cường đại sóng năng lượng. Oeng! Song long bộc phát ra năng lượng cường đại, trong nháy mắt đem Lý Hiên tam trọng pháp sư kỹ năng công kích đánh tan. Song phương trên bản chất tại thực lực cùng đẳng cấp bên trên liền tồn tại trên lệch thật lớn. Mà lúc này, Lý Hiên trong đôi mắt hiện ra xanh lá, sau lưng của hắn lại cũng bắt đầu hiện ra hai đầu thanh sắc cự long. Tại La Thần sử dụng cái này một cường đại kỹ năng thời điểm, Lý Hiên đã sử dụng kính tượng phục chế, đem cái này một kỹ năng cho thác ấn xuống dưới. Giống. Trận trận tiếng long ngâm vang lên, vô cùng chân thực lại mạnh mẽ sóng xung kích hướng phía La Thần hành tới. Oeng! Năng lượng cường đại bộc phát ra, La Thần cầm trong tay song kích cưỡng ép chặn lại một kích này, lượng máu trực tiếp giảm xuống 1/4. Chương 175. Xung đột thăng cấp. Chương 175. Xung đột thăng cấp. Lục giai chiến lực trên bảng cường giả, bị một vị thực lực rõ ràng còn chưa đạt tới lục giai đỉnh phong người, đánh rất nhiều máu như vậy lượng đây đối với có thể leo lên lục giai chiến lực bảng La Thần tới nói, không thể nghi ngờ là xỉ nhục. Nhất là tại nhiều như vậy người vây xem tình huống dưới cự long hưng hấp. La Thần mặt lộ sắc mặt giận dữ, tay cầm một thanh chiến kích đâm vào mặt đất. Cùng ngay đồng thời, Lý Hiên dưới chân xuất hiện một đạo hấp lực cường đại, giờ phút này liền ngay cả hắn cuối cùng một đoạn không gian tiềm thức cũng vô pháp dùng ra. Bá. Liên lạc như thế trong nháy mắt trì hoãn, La Thần đã là vọt tới hắn trước mặt, một kích giáng xuống. Bành. Chiến kích đánh vào một tầng màu vàng hộ thuẫn phía trên, Lý Hiên dùng ra thần thánh hộ thuẫn thật là một cái đối thủ khó dây dưa. La Thần đối với Lý Hiên kỹ năng số lượng cùng cường độ, cũng là cảm thấy có chút nhìn mà than thở. Nhưng hắn cảm thán đồng thời, trên tay động tác công kích lại là không ngừng. Tại chiến kích bị Lý Hiên thần thánh hộ thuẫn ngăn lại về sau, hắn trong nháy mắt thu hồi chiến kích, lại lần nữa một quyền đảo ra, mà một quyền này lại thần kỳ đến trực tiếp xuyên qua thần thuẫn, đánh vào Lý Hiên trên thân. Bành! Cương đại lực quyền oanh kích tới, Lý Hiên mượn lực quyền hướng phía sau bay rất ra ngoài lại có thể không nhìn hộ thuẫn phòng ngự. Miễn cưỡng ăn dưới một quyền này về sau, Lý Hiên một ngụm phun ra máu tươi, lượng máu trực tiếp hạ xuống hơn phân nửa. Song phương thuộc tính chênh lệch vẫn còn quá lớn, cũng may đối phương một quyền này mặc dù không nhìn phòng ngự, nhưng uy lực cũng là nhận lấy thần thánh hộ thuẫn ảnh hưởng hiện tại hiển lộ ngươi chân chính đẳng cấp, ta có thể lưu thủ, cho ngươi chữa chút mặt mũi. La Thần sắc mặt lạnh không nói. Lý Hiên hừ nhẹ một tiếng, chùi miệng sừng vết máu, cười lạnh nói, "Ra ra ngươi ta chính là đẳng cấp này, cùng ta một cái 40 cấp đánh thành dạng này, không, có mặt mũi người là ngươi. Đều như vậy còn dám mạnh miệng." La Thần sau lưng song long hư ảnh vẫn như cũ hiện hiện, hắn nhanh chân hướng phía Lý Hiên đi tới. Hoa! Một đạo lục sắc quang mang hạ xuống, Lý Hiên lượng máu trong nháy mắt về đầy, thương thế bên trong cơ thể cũng bị chữa trị, đối đầu La Thần đối thủ như vậy, tạm thời không thích hợp sử dụng kiên nghị không ngã cái này chúc phúc hiệu quả dừng tay. Ngay tại hai người lại phải giao thủ lúc, một đạo tiếng la kêu dừng bọn hắn. Lý Hiên còn chưa quay đầu nhìn, liền có một bóng người xuất hiện ở bên cạnh mình, chính là diễn võ trong đại điện kết bạn mặt chết Diệp Thanh La Thần. "Ngươi vì sao đối ta Hoa Quốc người xuất thủ?" La Thần nhìn thấy Diệp Thanh xuất hiện, vẻ váo hung hăng thái độ hòa hoãn mấy phần, cái này ngươi liền muốn đến hỏi hắn. Lý Hiên lúc này cười lạnh, chỉ vào La Thần cùng phía sau hắn Diêu Tâm Nguyệt bọn người, "Thằng ngu này, cho là ta là lục giai, lấy lớn hiếp nhỏ những cái kia nhỏ ngu xuẩn, tới hưng sư vấn tội đâu." Được gọi là ngu xuẩn, La Thần sắc mặt càng thêm lạnh lẽo, nhưng là Diệp Thanh đứng tại phía trước, hắn cũng không tốt lại ra tay, chỉ có thể hỏi ngược lại có thể cùng ta La Thần đánh thành dạng này. Ngươi dám nói ngươi không phải lục giai? Lý Hiên lần nữa nở nụ cười, đó chỉ có thể nói ngươi là phế vật, đều lục giai mới điểm ấy chiến lực. Lúc này, Lý Hiên trạng thái đã mang cách, mà La Thần lượng máu đã giảm xuống 1/4, từ kết quả đến xem, ngược lại là La Thần thua lỗ. Diệp Thanh ở một bên nghe được khỏe miệng hơi quất, mình tại chiến lực trên bảng bài danh so Diệp Thanh còn thấp hơn một vị. Tuy nói cái này không nói rõ La Thần nhất định mạnh hơn chính mình, nhưng thực tế chiến lực cũng khẳng định không kém là bao nhiêu. Mà Diêu Tâm Nguyệt bọn người thì là càng thêm xấu hổ, dám nói lục giai chiến lược trên bảng xếp hạng thứ 11 La Thần chiến lược không được, Lý Hiên chỉ sợ là cái thứ nhất sự tình hôm nay không xong, ta sẽ tìm cơ hội cùng ngươi thanh toán. La Thần nhìn thoáng qua thế cục, biết mình không tiếp tục cơ hội xuất thủ liền nói nghiêm túc, chuẩn bị cùng Diêu Tâm Nguyệt bọn người rời đi. Bá. Ngay tại hắn trở lại trong nháy mắt, một bóng người đột nhiên xông về hắn. Còn dám đánh lén? Cảm thụ được phía sau truyền đến phi nhanh âm thanh, La Thần không chút suy nghĩ, đống nhiên chính là trở tay một quyền đánh tới. Vành. Đạo nhân ảnh này cũng đánh ra một quyền, hai người lực quyền đụng vào nhau. La Thần rõ ràng không phải là đối thủ, bị một quyền đẩy ra cánh tay. Mà người này quyền thứ hai đã hoành ra. Bành! Một quyền này trúng ngay ngực, đem La Thần trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, lượng máu hạ xuống hơn phân nửa, cùng vừa rồi Lý Hiên còn thừa lượng máu không kém bao nhiêu. Bất quá tại cái này hai quyền đánh ra về sau, đạo này đột nhiên bóng người xuất hiện liền không tiếp tục xuất thủ, mà là đứng tại chỗ cất cao giọng nói một quyền này, coi như là ngươi cho chúng ta Hoa Quốc bằng giao. Hắn đứng tại chỗ, khí chàng dị thường bá đạo, cái kia mang tính tiêu chí đầu trọc, một chút liền có thể để cho người ta nhận ra thân phận của hắn. Hoa Quốc Hoa Kỳ Thương hội thái tử, Vương Thiên Diệu. Lục giai chiến lược bảng bài danh đệ nhị. Xưa nay lấy bá đạo lấy sưng. La Thần dãy rủa lấy đứng dậy, nhìn xem vị này đem chính mình hai quyền đánh tan Vương Thiên Diệu, trong lòng tràn đầy không cam lòng cũng phẫn nộ. Tuy nói Vương Thiên Diệu tập kích chiếm cứ thiên cơ, nhưng cũng là từ chính diện đánh bại hắn, với lại chỉ xuất hai quyền, thực lực của hai bên chênh lệch đã hết sức rõ ràng. Vừa rồi chiến đấu động tĩnh, cũng đưa tới càng ngày càng nhiều trung tâm trong đại lâu người đi ra, có thể xuất hiện tại trong đại lâu không thể nghi ngờ không phải lục giai bên trong cường giả. Mà lúc này chàng diện là chiến lược bảng đệ nhị Vương Thiên Diệu, xuất thủ dạy dỗ La Thần. Cái này một hình tượng không thể nghi ngờ là cực kỳ lực trùng kích, Vương Thiên Diệu không thể nghi ngờ là nhị trọng thiên bên trong đại nhân vật, La Thần cũng coi như được là đại nhân vật. Trọng yếu hơn là, La Thần thế nhưng là đến từ Tinh Hải Liên bang cái này nhị trọng thiên bên trong thế lực lớn nhất, mà Vương Thiên Diệu phía sau Hoa Quốc tại nhị trọng thiên bên trong xem như thế lực mạnh mẽ, đồng thời bản thân hắn ngay tại nhị trọng thiên bên trong thực lực đệ nhị. Tin tức tại trong đại lâu truyền lại rất nhanh, đảo mắt liền có 5 vị leo lên lục giai chiến lực bảng Tinh Hải Liên bang thành viên đi xuống. Mắt thấy sự tình làm lớn chuyện, Diêu Tâm Nguyệt bọn người vội vàng lui đến đằng sau, bọn hắn mặc dù tại tứ giai chúng gió ánh sáng vô hạn, nhưng là tại những này lục giai đại lao trước mặt, vẫn là không có ý nghĩa. Hoa Quốc bên này chỉ có Vương Thiên Diệu, Diệp Thanh cùng Lý Hiên, nhưng bọn hắn ba người đều là không có chút nào vẻ sợ hãi, trực diện Tinh Hải Liên bang 5 vị cường giả Vương Thiên Diệu. Ngươi thân là chiến lực bảng đệ nhị, vậy mà tự tiện đối ta Tinh Hải Liên bang người động thủ, đến cùng ý muốn như thế nào? Một người trong đó đứng ra chất vấn không phục liền động thủ a. Vương Thiên Diệu hai tay cắm túi, cho dù là một chọi năm hắn cũng không chút nào sợ đối diện 5 người lập tức bị nghẹn lại, mặc dù thành quan bên trong có quy định không được tùy ý xuất thủ đả thương người, nhưng tất cả những thứ này vẫn là xây dựng ở thực lực trên cơ sở. Bọn hắn 5 người liền xem như cùng tiến lên, cũng không nhất định có thể tại Vương Thiên Diệu trong tay chiếm được chỗ tốt, đồng thời đằng sau còn có Diệp Thanh, với lại chỉ cần đánh nhau, nếu không bao lâu Hoa Quốc bên kia tiếp viện cũng sẽ đổi tới. Nhưng cuối cùng có thể sẽ diễn biến thành Hoa Quốc cùng Tinh Hải Liên bang, tại nhị trọng thiên bên trong một trận hội đồng. Quả nhiên bá khí. Lý Hiên nhìn thấy phía trước Vương Thiên Diệu đầu chọc thân ảnh, cũng là có chút cảm khái, thực lực mạnh mẽ liền là tốt Vương Thiên Diệu. Ngươi sẽ không đem mình xem như là chiến lược bảng đệ nhất a? Một đạo thanh lãnh tiếng nói vang lên, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn. Vương Thiên Diệu cực không tình nguyện quay đầu, từ thanh âm bên trên hắn đã biết người đến là ai, cũng là nhị trọng thiên bên trong duy nhất có thể đè ép được hắn vị kia. Chương 176, chứng thực đẳng cấp. Chương 176, chứng thực đẳng cấp. Chỉ thấy, một đạo tóc dài thân ảnh từ trong đại lâu cất bước đi ra, sự xuất hiện của nàng lập tức liền trở thành toàn trường tiêu điểm, ánh mắt của nàng xem kỹ lấy Hoa Quốc Vương Thiên Diệu, Diệp Thanh cùng Lý Hiên, cũng một đường đi vào Tinh Hải Liên bang bên kia. Tinh Hải Liên bang bên này lục giai chiến lực bảng cường giả, giống như là thấy được chủ tâm cốt bình thường, khí thế trở nên càng phát ra lăng lệ. Lý Hiên ánh mắt cũng một mực tại xem kỹ lấy nàng, nàng tóc dài, thân mang màu đen trang phục, gánh vác lấy hồ kiếm, khuôn mặt tinh xảo, song mi như kiếm, khí khái anh hùng hừng hực, đồng thời có thể làm cho Vương Thiên Diệu khí thế thấp hơn một đoạn. Thực lực của nàng cùng địa vị đã rõ ràng, tất nhiên liền là lục giai chiến lực trên bảng xếp hạng thứ nhất Lạc Tinh Vũ, toàn bộ nhị trọng thiên bên trong nhân tộc bên này thực lực đệ nhất nhân Vương Thiên Diệu, hiện tại loại tình huống này, ngươi tốt nhất cho ta một hợp lý giải thích. Lạc Tinh Vũ thanh âm thanh thúy, nhưng vẻ mặt và khí thế bên trên nghiêm nhiên một bộ nữ cường nhân tư thái. Vương Thiên Diệu sờ lên mình đầu trọc, luôn luôn dương cương bá khí dưới gương mặt, lộ ra một chút khó chịu cùng bất đắc dĩ, ta hướng các ngươi giải thích cái gì? Rõ ràng là La Thần gia hỏa này trước đối Lý Hiên động thủ, ta chỉ là thích hợp đánh trả mà thôi. Hắn làm việc một mực giảng cứu một cái tùy tâm sử dụng, không phục liền đánh, cũng căn bản sẽ không hướng người khác đi giải thích cái gì, nhưng là lần này đối mặt thượng Lạc Tinh Vũ cùng phía sau nàng Đông Đảo Tinh Hải Liên bang cường giả, dù là trong lòng không tình nguyện, nhưng vẫn là nói rõ tự mình ra tay nguyên nhân hử, đó là bởi vì các ngươi Hoa Quốc cái kia Lý Hiên lấy lớn hiếp nhỏ, trước đối với chúng ta Tinh Hải Liên bang tứ giai xuất thủ, ta mới quá khứ đòi hỏi thuyết pháp. La Thần lúc này cũng là lên tiếng giải thích nói. Diêu Tâm Nguyệt mấy người cũng là đứng ra liên tục gật đầu xưng là. Nhưng Lý Hiên hiện tại cũng có lời, lấy lớn hiếp nhỏ. Từ đầu đến cuối ủy lớn hiếp nhỏ là các ngươi. Dựa theo đẳng cấp tới nói mình là mới vào tứ giai, liền xem như dựa theo thực lực tới nói, thực lực của mình cũng chỉ là mới vào lục giai. Sở dĩ có thể cùng lục giai chiến lực trên bảng La Thần giao thủ, cũng chỉ là ỷ vào tự thân cường đại kỹ năng, với lại nếu như tiếp tục đánh xuống, bị bại nhất định là mình. Song phương bên nào cũng cho là mình phải, mà bọn hắn đều có lấy mình trận doanh, tự nhiên đều là bên người thân không cần đạo lý. Trang diện lại lần nữa đối chọi gay gắt, bất kể nói thế nào, ngươi cũng ẩn giấu đi đẳng cấp, sự kiện lần này nhất định là các ngươi đã làm sai trước. La Thần lời thề son sắt nói, chuyện hôm nay có Lạc Tinh Vũ tại, hắn nhất định phải lấy lại công đạo, để Vương Thiên Diệu cùng Lý Hiên túi đầu nhận sai. Chỉ cần có thể đạt thành điểm này, bọn hắn Tinh Hải Liên Bang cũng có thể càng thêm vững chắc tại nhị trọng thiên bên trong địa vị, để thế lực đồng dạng mạnh mẽ Hoa Quốc đều cúi đầu ẩn tàng đẳng cấp. Chúng ta bây giờ liền có thể đi nghiệm chứng một phiên, nếu như đây là ta chân thực đẳng cấp, vậy có phải hay không các ngươi muốn thừa nhận sai lầm, hướng chúng ta xin lỗi đâu? Lý Hiên cất bước tiến lên, tại song phương giằng co phía trước hiện lộ ra đẳng cấp của mình. Tại một đám 68 cấp 69 cấp trong lúc giằng co, xuất hiện một vị 40 cấp, cái này không thể nghi ngờ cực kỳ dễ thấy. Dù sao có thể xuất hiện tại nhị trọng thiên bên trong ít nhất là tứ giai, mà 40 cấp mới vừa vặn đủ đến tiêu chuẩn này, liền ngay cả Diêu Tâm Nguyệt những người kia cũng đều là 49 cấp 40 cấp. Cái này đang nói đùa gì vậy? 40 cấp liền có thể cùng La Thần đánh thành như thế, thật đem chúng ta cũng làm đồ đần sao? Tinh Hải Liên Bang bên kia chiến lược bảng cường giả, tự nhiên là 100 cái không tin tưởng, liền ngay cả Hoa Quốc bên này Vương Thiên Diệu cùng Diệp Thanh đều là lông mày nhảy một cái. Bọn hắn mặc dù biết Lý Hiên đồng cấp chiến lược cực kỳ biến thái, đẳng cấp rất có thể chỉ là mới vào lục giai, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên là mới vào tứ giai a. Đại ca, ngươi xác định cái này không có ẩn tàng đẳng cấp sao? Giờ phút này liền ngay cả Vương Thiên Diệu cùng Diệp Thanh đều sinh ra hoài nghi, dù sao cái này thoạt nhìn thực sự quá không thể tưởng tượng, ngươi xác định cái này không có vấn đề gì sao? Nếu là chờ một lúc đẳng cấp kiểm chắc đi ra, chúng ta thế nhưng là không tốt lắm kết thúc a. Vương Thiên Diệu tiến lên trước thấp giọng hỏi yên tâm, đẳng cấp không có một chút làm giả thành phần. Lý Hiên tự nhiên là không có một tia lo lắng đi tiến hành đẳng cấp kiểm chắc. Lạc Tinh Vũ không có một câu nói nhảm, quyết định thật nhanh đi hướng về phía kiểm chắc đẳng cấp địa phương. Nàng cũng không có cho Lý Hiên nói ra điều kiện cơ hội, muốn đợi đến đẳng cấp kiểm chắc sau khi đi ra trực tiếp làm loạn, coi như đẳng cấp cuối cùng kiểm chắc đi ra ngoài là chân thực cái kia nàng cũng không có hứa hẹn ra cái gì. Thật là gà tặc. Lý Hiên thầm thở dài một câu, lập tức nhìn thoáng qua Tinh Hải Liên Bang Đông Đảo chuẩn bị xem trò vui đám người, cất bước đi theo. Vương Thiên Diệu cùng Diệp Thanh lòng mang tâm thần bất định, nhưng cũng quyết định chờ một lúc mặc kệ kết quả như thế nào, bọn hắn cũng không thể nhận sợ. Cùng lắm thì liền đánh nhau một trận, Hoa Quốc bề mặt tuyệt không thể ném. Tinh Hải Liên Bang đám người thì tràn đầy chờ mong, tựa hồ chỉ cần Lý Hiên cất bước đi vào cái kia đẳng cấp máy kiểm tra bên trong, hắn hoang luôn liền bị đâm thủng. Vừa nghĩ tới Lý Hiên cho tới nay lời thề son sắt dáng vẻ, đợi đến kết quả ra lò liền đem triệt để đánh mặt của hắn, những này Tinh Hải Liên Bang người trên mặt liền không tự chủ lộ ra ý cười. Bất quá liền tại bọn hắn coi là Lý Hiên khi tiến vào đẳng cấp máy kiểm tra trước đó, tất nhiên sẽ có một phiên dãy rủa do dự, nhưng không nghĩ tới hắn vậy mà trực tiếp cất bước đi vào đợi đến kiểm tra kết quả đi ra, không biết các ngươi còn cười không được cười được. Nếu như không phải một mực xuất hiện các loại trở ngại, hắn đã sớm hướng Diêu Tâm Nguyệt bọn người xác nhận đẳng cấp của mình ở đây từng tia ánh mắt nhìn soi mói, đẳng cấp máy kiểm tra phía trên lúc này cấp ra Lý Hiên chân thực đẳng cấp 40 cấp. Cái số này thật sâu khắc ở đây trong mắt của tất cả mọi người cái này. Vậy mà thật là 40 cấp. Nguyên bản chuẩn bị nhìn Lý Hiên trò cười người toàn bộ đều á khẩu không trả lời được, trong lòng bọn họ thậm chí hoài nghi tới là cái này dụng cụ xảy ra vấn đề, cũng không dám tin tưởng Lý Hiên thật chỉ có 40 cấp. Diêu Tâm Nguyệt bọn người trừng lớn hai mắt, bọn hắn những này tứ giai chiến lực bảng hàng đầu cường giả, vậy mà kém chút bị 40 cấp Lý Hiên một cái kỹ năng cho miểu sát. Nguyên bản nhìn thấy kết quả này sau, quan niệm của bọn hắn sẽ bị phá vỡ, nhưng là hiện tại Lý Hiên lại cùng La Thần ngay từ đầu đánh cho có đến có về, bọn hắn liền thật sâu cảm nhận được chênh lệch. Tại chênh lệch cũng đủ lớn thời điểm, tâm tình của bọn hắn ngược lại tốt lên rất nhiều, chí ít không có quá sâu so sánh chi tâm, ngược lại cảm thấy Lý Hiên như thế chiến lực cách bọn họ quá mức xa xôi. Trong lòng chênh lệch lớn nhất không thể nghi ngờ là La Thần, sắc mặt hắn trở nên có chút tái nhợt, hai mắt cũng là trực tiếp vô thần, ta vậy mà không thể cầm xuống một cái mới vào tứ giai gia hỏa. Lạc Tinh Vũ nhìn thấy kết quả này, lời gì cũng không nói, trực tiếp liền quay người rời đi. Nàng vừa rồi đã đem đại khái tình huống cho thăm dò rõ ràng hết thảy, nguyên nhân gây ra chính là tại Lý Hiên cùng Diêu Tâm Nguyệt bọn người trên thân, cái này liên lụy đến hắn phải chăng lấy đẳng cấp đè người. Nếu như Lý Hiên đẳng cấp cao hơn các nàng, vậy liền chứng minh Hoa Quốc tồn tại lấy lớn hiếp nhỏ, đây cũng là lấn bọn hắn Tinh Hải Liên Bang không người, cái công đạo này tự nhiên là muốn đòi lại. Nhưng là hiện tại, Lý Hiên đẳng cấp lại còn muốn so Diêu Tâm Nguyệt bọn hắn đều quá thấp, mà vừa rồi lại gây nên La Thần xuất thủ, đây mới thật sự là lấy đẳng cấp đè người. Bọn hắn Tinh Hải Liên Bang đã không chiếm được bất luận cái gì lý, tiếp tục náo xuống dưới ngược lại là bọn hắn Tinh Hải Liên Bang mất mặt, dù sao lục giai chiến lực bảng La Thần, tại 40 cấp Lý Hiên trên tay còn nhỏ có ăn thiệt thòi. Chương 177, leo lên chiến lực bảng. Chương 177, leo lên chiến lực bảng thật là 40 cấp a. Vương Thiên Diệu cũng cảm thấy một trận giật mình, đồng thời trong lòng lại có chút cô đơn, hắn cũng là con cưng của trời, nhưng là tại đồng cấp chi chiến bên trong thảm bại tại Lý Hiên chi thủ. Mặc dù hắn rất nhanh liền điều chỉnh xong, nhưng là khi nhìn đến Lý Hiên tại 40 cấp liền có thể có được cường đại như thế thực tế chiến lực, trong lòng lại cũng có loại theo không kịp cảm giác. Trên thực tế, khi nhìn đến Lý Hiên chân thực cấp bậc là 40 cấp về sau, ở đây không người trong lòng không sinh ra cảm giác như vậy. Mới 40 cấp liền có thể có chiến lực như vậy, ở đây không ai không thể so với cấp bậc của hắn càng cao. Thế nhưng là nếu như đợi đến hắn cùng mình đồng cấp đâu? Diêu Tâm Nguyệt bọn người tự nhiên không cần nhiều lời, hiện tại Lý Hiên chiến lực liền đã vượt rất xa bọn hắn, mà ở đây những này lục giai chiến lực bảng lòng người tình tự nhiên có chút phức tạp. Chỉ sợ không cần chờ đến Lý Hiên đem đẳng cấp tăng lên cùng bọn hắn đồng cấp, về mặt chiến lực liền có thể siêu việt bọn hắn ta cấp bậc chân thật các ngươi đã thấy, hiện tại biết là ai lấy lớn hiếp nhỏ, là ai tại lấy đẳng cấp đè người đi. Lý Hiên từ máy kiểm tra bên trong đi ra, nhìn về phía Diêu Tâm Nguyệt, La Thần bọn người. Diêu Tâm Nguyệt mặc dù trong lòng cực không tình nguyện, nhưng là sự thật đã bày ở trước mắt, nàng cũng căn bản không tốt giả biện, huống hồ sự tình là bởi vì nàng mà lên. Chính đáng nàng muốn mở miệng nhận lầm thời điểm, La Thần lại đi trước một bước đi ra, muốn cho ta cho ngươi cúi đầu nhận sai, chờ ngươi thực lực siêu việt ta rồi nói sau. Bên cạnh hắn, mấy vị chiến lực bảng cường giả cũng từ giật mình bên trong khôi phục lại, đều là đứng ở La Thần bên cạnh, không có chút nào nhượng bộ ý tứ. Tại nhị trọng thiên bên trong, bọn hắn Tinh Hải Liên Bang liền là mạnh nhất hết thảy quy tắc cùng luật pháp, cũng không sánh bằng hai chữ, cái kia chính là thực lực. Ai ở chỗ này thực lực đủ mạnh, ai liền có đầy đủ quyền lên tiếng. Nếu như hôm nay Hoa Quốc ở chỗ này thực lực mạnh nhất, như vậy Lý Hiên thậm chí đều không cần đến chứng thực đẳng cấp của mình, liền có thể để bọn hắn đều túi đầu nhận sai. Nhìn như vậy không có gì quy củ, nhưng là quy củ ngược lại lại rõ ràng. Thực lực cùng cảnh giới càng lên cao, điều quy tắc này cũng liền càng rõ ràng. Lý Hiên nhẹ gật đầu, "Tốt, đây là ngươi nói, các loại thực lực siêu việt ngươi về sau, ta sẽ đi tìm ngươi. Một quyền này ta cũng sớm muộn sẽ đích thân trả lại cho ngươi." Hắn lựa chọn công nhận cái quy củ này, không phải liền là so thực lực sao? Mình tại phương diện này cho tới bây giờ không có sợ qua. Các ngươi Tinh Hải Liên Bang thực lực bây giờ mạnh mẽ, cũng không đại biểu về sau thực lực đều mạnh mẽ, mình sớm muộn sẽ siêu việt bọn hắn hử, ta chờ." Song Phương lẫn nhau nói dọa sau, La Thần bọn người lúc này rời đi. Nhìn xem bọn hắn rời đi bóng lưng, Vương Thiên Diệu hoạt động một chút thủ đoạn, đối phương phẩm là không phải Tinh Hải Liên Bang người, hắn vừa rồi liền đã động thủ, dùng nắm đấm của mình đến nói chuyện. Nhưng đối phương liền là đến từ Tinh Hải Liên Bang, cái này tại nhị trọng thiên bên trong cường giả đỉnh cao nhiều nhất vòng tròn, một khi động thủ, thua thiệt nhất định là bọn hắn. Vương Thiên Diệu mặc dù là người bá đạo, nhưng lại không ngu, nếu không đã sớm không cách nào an ổn sống đến bây giờ đáng tiếc, Lạc Tinh Vũ cái này nương môn cũng bị triệu hồi tới, bằng không sẽ không cứ như vậy để bọn hắn an ổn rời đi. Vương Thiên Diệu nói ra. Tại cái này nhị trọng thiên bên trong, ngoại trừ nàng có thể ổn ép mình một đầu, những người còn lại dù là số lượng lại nhiều, hắn cũng dám cùng đối phương giao thủ không có việc gì, sớm muộn cũng có một ngày, Hoa Quốc tại nhị trọng thiên bên trong địa vị sẽ áp đảo Tinh Hải Liên Bang phía trên. Lý Hiên cũng không rất để ý, so với để Vương Thiên Diệu giúp mình ra mặt, hắn càng hy vọng tương lai dựa vào thực lực của mình đòi lại vốn có xin lỗi. Với lại hắn tin tưởng thời gian này sẽ không quá lâu. Nếu như là những người khác nói ra lời này, Vương Thiên Diệu có thể sẽ khịt mũi coi thường, Diệp Thanh cũng sẽ cười một tiếng mà chi, nhưng là khi nhìn đến Lý Hiên chân chính đẳng cấp sau, bọn hắn đều là đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ, mới 40 cấp liền có được chiến lược như vậy, cái kia đến 50 cấp, 60 cấp đâu? Tại nhị trọng thiên bên trong phải chăng còn có người sẽ là đối thủ của hắn? Dĩ vãng không phải là không có xuất hiện qua, thuộc tính viễn siêu đẳng cấp thiên tài, cũng tỉ như đã từng một vị nào đó truyền thuyết nghề nghiệp, tử vong kẻ cướp đoạt. Có thể thông qua đánh giết thu hoạch được đối thủ thuộc tính, đang không ngừng trưởng thành bên trong, hắn thuộc tính liền xa xa siêu việt đồng cấp, thế nhưng không có Lý Hiên khoa trương như vậy đồng thời, hắn cùng thuộc tính chiến lực cũng không mạnh mẽ, dù sao hắn nghề nghiệp sở trường liền là cướp bóc thuộc tính, tại phương diện chiến đấu so với cái khác chiến đấu tính truyền thuyết nghề nghiệp vẫn kém hơn một chút. Huống hồ, còn có đại bộ phận đã thức tỉnh truyền thuyết nghề nghiệp về sau, còn tại riêng phần mình lĩnh vực có cường đại thiên phú. Tỷ như truyền thuyết cấp cách đấu ra nghề nghiệp, không ít thiên tài có quyền pháp bên trên thiên phú. Vương Thiên Diệu liền trời sinh có được bá đạo cùng vương đạo hai loại khí tức, có thể đem những khí tức này dung nhập vào tự thân kỹ năng bên trong, thật to tăng cường chiến lực. Lý Hiên chiến lực thì là càng thêm toàn diện, bất luận cái gì cường đại kỹ năng cũng không thiếu, chủ yếu hơn chính là bởi vì toàn năng nghề nghiệp duyên cớ, hắn thanh kỹ năng là vô hạn, cho nên hắn cùng thuộc tính chiến lực cũng rất biến thái. Vương Thiên Diệu cùng Diệp Thanh đi ở phía trước, mang theo Lý Hiên tiến về căn cứ nghị không ra à, ngươi mới vừa vận tiến vào nhị trọng thiên, cũng đã là nơi này danh nhân. Vương Thiên Diệu vừa đi vừa cảm thán một câu. Trung tâm cao ốc phát sinh chuyện lớn như vậy, khẳng định chẳng mấy chốc sẽ truyền đi, nhất là Lý Hiên còn lấy 40 cấp đẳng cấp, cùng La Thần giao thủ cuối cùng trạng thái bên trên còn nhỏ kiếm lời một chút. Dạng này không thể tưởng tượng sự tình, khẳng định sẽ rất nhanh liền trở thành thành quan bên trong đề tài câu chuyện nương tựa theo ngươi vừa rồi cùng La Thần giao thủ, khẳng định có thể leo lên lục giai chiến lược bảng. Diệp Thanh cũng là mở miệng nói ra. Lập tức cũng là cảm thán một câu, 40 cấp leo lên lục giai chiến lược bảng, ngươi thế nhưng là vị thứ nhất ta. Ai, còn không phải phiền phức tự động tìm tới mình muốn. Lý Hiên trong lòng yên lặng hít một câu, sau đó nghe được Diệp Thanh lời nói sau liền hỏi, ta cũng muốn leo lên lục giai chiến lược bảng. Diệp Thanh nhẹ gật đầu, đúng vậy à, La Thần nói thế nào cũng là chiến lược bảng người thứ 11, ngươi cùng hắn giao thủ lợi ít, mặc dù thực lực tổng hợp vẫn còn so sánh không lên hắn, nhưng là tại chiến lược trên bảng xếp tại 3-40 vị hẳn là không vấn đề gì. Hắn hiếm thấy nói nhiều tựa hồ là bởi vì Lý Hiên đẳng cấp cùng thực lực có chút rung động đến hắn. Chiến lược bảng chỉ sắp xếp 50 vị, 3-40 vị không sai biệt lắm xem như trung hạ vị trí. Mới có lấy mới vào lục giai chính diện chiến lực, liền có thể leo lên lục giai chiến lược bảng, điểm này kỳ thật cũng có chút vượt quá mình dự liệu. Bất quá đây cũng là tại mình kỹ năng đều xuất hiện tình huống dưới. Thông qua lần này cùng La Thần giao thủ, hắn cũng đại khái rõ ràng tự thân chiến lực đến cùng có thể phát huy đến cái gì cấp độ, nếu là đối đầu đồng dạng lục giai đỉnh phong, chỉ sợ có thể nhẹ nhàng chiến thắng. Dù sao có thể leo lên lục giai chiến lực bảng cho dù là cuối cùng nhất, cũng đều là lục giai đỉnh phong bên trong người nổi bật. Chương 178. Giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ. Chương 178. Giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ. Trung tâm cao ốc, Hoa Quốc đại sảnh. Nơi này hội tụ cơ hồ Hoa Quốc tại nhị trọng thiên bên trong tất cả lục giai cường giả, đồng thời cũng có Giang Dương gió hiếm dịu sớm mấy vị này ngũ giai. Lý Hiên, Vương Thiên Diệu, Diệp Thanh ba người cũng là sớm chính là đuổi tới nơi đây, đợi đến tất cả mọi người đến đông đủ về sau. Hoa. Một đạo quang mang dáng lâm tại bên trong đại điện, dần dần hóa thành tình nhã thân ảnh, đương nhiên đây chỉ là nàng một đạo hình chiếu. Lý Hiên cũng là chú ý tới, người ở chỗ này đều là trước đó tại diễn võ trong đại điện thấy qua hạt giống các thiên tài, cho nên không ai ngạc nhiên tại tình nhã xuất hiện lần này, nhiệm vụ người tham dự đã toàn bộ đến đông đủ, nhiệm vụ lần này từ Nguyên lão hội phát xuống, nhiệm vụ tên gọi là Kim Lân kế hoạch. Kim Lân kế hoạch 4. Lý Hiên thì thầm đọc một lần, không hiểu rõ lắm vì sao muốn lấy cái tên này. Tình nhã lời nói tiếp tục nói, lần này nhiệm vụ của các ngươi mục đích cuối cùng nhất mặc dù nhất trí, nhưng không phải mỗi người muốn chấp hành nhiệm vụ đều là giống nhau, ta sẽ hướng các ngươi phân biệt phát xuống một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ này nội dung, ngoại trừ cùng mình cùng nhau chấp hành đồng bạn bên ngoài, không được hướng bất luận kẻ nào tiết lộ. Đám người lập tức hai mặt nhìn nhau, lại còn không thể tiết lộ. Lý Hiên cũng tương tự có chút ngoài ý muốn, hắn vốn cho là nhiệm vụ này chính là mọi người căn cứ từ mình dò xét kết quả, cùng nhau đi tới một cái phương hướng, cuối cùng đem cô mang ra là được rồi. Hiện tại xem ra sự tình không có đơn giản như vậy. Suy tư ở giữa, Tình Nhã thanh âm liền chỉ ở hắn một người trong đầu vang lên, giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ, cùng Giang Dương, Phong Tào hai người, cùng nhau đi tới Vô Đầu Ma Quân lãnh địa, gặp mặt ma tộc nội ứng Hôi Đồng. Lý Hiên đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện những người khác cũng đều tại toàn thân toàn ý lắng nghe, xem ra nhiệm vụ của bọn hắn cùng mình quả nhiên không giống nhau. Chỉ có Phong Tào cùng Giang Dương hướng phía bên mình nhìn lại. Ma tộc nội ứng, chúng ta lại còn có thể hướng ma tộc nội bộ xếp vào nội ứng, gặp mặt về sau đâu? Nghi hoặc tràn ngập Lý Hiên nội tâm, bất quá Tình Nhã đang giảng giải xong nhiệm vụ về sau, đã là biến mất ngay tại chỗ. Mỗi người nhiệm vụ mọi người hẳn là đều nghe rõ ràng, đi trước tìm nhiệm vụ của mình đồng bạn, không cần hướng những người khác tiết lộ nhiệm vụ nội dung. Vương Thiên Diệu lúc này đứng ra chủ trì một cái trận diện. Liên thực lực cùng tại ma giới chiến trường kinh nghiệm tới nói, Lý Hiên còn xa so ra kém hắn, thậm chí tại ma giới chiến trường kinh nghiệm, Lý Hiên là ở đây mềm nhất một cái kia. Hắn dù sao cũng là lần thứ nhất tiến vào ma giới chiến trường, đối với thành quan bên ngoài tình huống hoàn toàn không biết, lúc này tự nhiên là cần hắn đến chủ đạo một cái. Giang Dương gió hiếm dịu tạo chiều lấy Lý Hiên tới gần, những người còn lại cũng đều căn cứ từ mình nhiệm vụ nội dung, tổng cộng chia làm trở thành 3 nhóm. Ngoại trừ Lý Hiên cái này một đội, mặt khác 3 đội thực lực tổng hợp đều tương đối bình quân xem ra, nhiệm vụ lần này muốn chân chính tiến vào ma tộc lãnh địa. Giang Dương cảm thán một câu. Lý Hiên nhẹ gật đầu, tách ra bố trí nhiệm vụ, đồng thời không cho nói cho những người khác, cũng hẳn là sợ nhiệm vụ bị tiết lộ cho ma tộc. Bọn hắn nhân tộc có thể hướng ma tộc bên kia chen vào nội ứng, cái kia ma tộc khẳng định cũng sẽ hướng nhân tộc bên này xếp vào nội ứng. Nếu như bọn hắn hành động bị ma tộc sớm biết được, tại Vô Đầu Ma Quân lãnh địa bố trí bẫy dập, vậy mình bọn người liền là tự chui đầu vào lưới các ngươi, hẳn phải biết Vô Đầu Ma Quân lãnh địa ở đâu a?" Lý Hiên mở miệng hỏi. Phong Tạo cùng Giang Dương liếc nhau một cái, từ những lời này đến nhìn, Lý Hiên đúng là lần thứ nhất tiến vào nhị trọng thiên ma giới chiến trường Vô Đầu Ma Quân lãnh địa, là nhất tới gần thành quan một châu ma quân lãnh địa, cũng là thành quan bên trong danh khí lớn nhất. Phong Tạo mở miệng nói ra, chỉ cần là từng tiến vào ma giới chiến trường, ra ngoài chinh chiến qua một phen người đều sẽ biết cái này lãnh địa cái kia như thế, xem ra nhiệm vụ của chúng ta rất đơn giản a." Lý Hiên thở dài một hơi, chỉ ít không cần xâm nhập ma tộc nội địa, tại ma tộc lãnh địa tít ngoài rìa cùng cái kia gọi Hôi Đồng chắp đầu là được rồi. Giang Dương gật đầu, ba người chúng ta trước mắt thực lực tại nhiệm vụ bên trong, nên tính là cuối cùng tồn tại, đương nhiên sẽ không an bài quá khó khăn nhiệm vụ. Ở chỗ này đẳng cấp trên cơ bản đều là lục giai đỉnh phong, về mặt chiến lực cũng muốn so với bình thường lục giai đỉnh phong hiếu thắng, thuộc về là Hoa Quốc tại nhị trọng thiên bên trong đỉnh tiêm chiến lực. Chương 179, chui vào ma tộc lãnh địa. Chương 179, chui vào ma tộc lãnh địa. Hơi chút giao lưu sau, Lý Yên bọn hắn cùng mặt khác ba cái tiểu đội đi ra cao ốc. Riêng phần mình tiến đến hoàn thành mình nhận được nhiệm vụ. Từ trung tâm cao ốc đi tới sau, ba người thẳng đến thành quan phương hướng mà đi. Mặc dù Lý Hiên mới đến, nhưng Phong Tạo cùng Giang Dương cũng coi là nhị trọng thiên người quen biết cũ, vẫn là biết tiến về Vô Đầu Ma Quân lãnh địa phương pháp. Ma tộc tại nhị trọng thiên bên trong bố cục, cùng nhân tộc bên này hoàn toàn không giống nhau. Nhân tộc các đại quốc độ cùng liên bang liên thủ tại nhị trọng thiên bên trong kiến lập thành quan, tất cả nhân tộc lục giai cường giả đều tập trung ở thành quan bên trong, mà ma tộc bên kia thì là từng cái lục giai ma quân phân biệt có được một khối to lớn lãnh địa. Trừ bỏ thành quan bên trong nhân tộc chiếm cứ diện tích bên ngoài, nhị trọng thiên bên trong rộng lớn thổ địa cơ hồ đều thuộc về từng cái lục giai ma quân lãnh địa, vậy tại sao chúng ta không tập hợp lực lượng thu phục những này ma quân lãnh địa? Vừa mới làm rõ ràng nhị trọng thiên bên trong tình huống, Lý Hiền đưa ra nghi ngờ trong lòng. Ở chỗ này mạnh hơn một chút ma quân lãnh địa cũng chỉ có hơn 10 vị lục giai ma quân mà thôi, mà yếu ma quân lãnh địa thậm chí chỉ có 4-5 vị ma quân. Bất quá có thể đảm nhiệm lãnh chúa ma quân, bình thường đều chí ít có được có thể leo lên lục giai chiến lược bảng thực lực, một chút cường đại lãnh chúa thậm chí có thể leo lên chiến lược bảng hàng đầu vị trí. Nhưng cái này cũng còn lâu mới có thể cùng thành quan bên trong nhân tộc lục giai cường giả so sánh với, thậm chí chỉ cần Hoa Quốc bên này lục giai cường giả xuất động, cũng đủ để diệt đi bất kỳ một cái nào cường đại ma quân lãnh địa. Nếu có thể làm như vậy, chúng ta đã sớm đem bọn hắn cho từng cái kích phá. Giang Dương lắc đầu, giải thích nói, tại ma tộc nội bộ, mặc dù bọn hắn khác nhau cùng hiểm khích càng lớn, nhưng là tại đứng trước nhân tộc vây công lúc, bọn chúng vẫn là sẽ đoàn kết lại. Hắn chỉ Lý Hiên trong tay nhị trọng thiên địa đồ, những này ma quân lãnh địa nội thành đều có một tòa truyền tống trận, có thể cho nhị trọng thiên bên trong để tùy ý ma quân truyền tống tới, không hạn số lần, không hạn số lượng. Lý Hiên nhìn xem trong tay chương này nhị trọng thiên địa đồ, nhẹ nhàng hít một hơi, trên bản đồ ma quân lãnh địa số lượng đã là siêu việt 100 đỉnh phong lục giai chiến lực, so với nhân tộc bên này thêm ra gấp đôi còn nhiều hơn, chứ đừng nói là lục giai phía dưới ma tộc số lượng. Nói như vậy, một khi động thủ, vậy thì không phải là từng cái kích phá, mà là muốn đem nhị trọng thiên bên trong tất cả ma quân đều tính toán ở bên trong. Lý Hiên một bên quen thuộc địa đồ, một bên theo bọn hắn hai cái đi tới thành quan bên ngoài điều hữu lăng lệ gió thu, để hắn nhớ lại lần đầu đi ra Bắc Ninh thành lúc cảm giác, chỉ bất quá lần này mình cùng ma tộc thực lực đều đã vượt rất xa đương thời. Nơi này tới gần thành quan, cũng không có cái gì cường đại ma tộc, bọn hắn một đường cẩn thận tiến hành, hướng phía Vô Đầu Ma Quân lãnh địa tiến đến. Lý Hiên cũng không tùy ý sử dụng Tình Nhã ban cho đạo kim quang kia đi cảm ứng cô vị trí, đây cũng là trước đó Tình Nhã đã thông báo sự tình. Nếu như sử dụng huyết mạch chi lực cảm ứng cô đại khái vị trí, như vậy vị trí của nàng cũng sẽ bạo lộ, vô cùng có khả năng bị vị kia ván cờ bên ngoài đại tế ti phát giác. Cần tại đặc biệt thời gian dưới mới có thể sử dụng nhiệm vụ bên trên chỉ nói cho chúng ta, tiến về Vô Đầu Ma Quân lãnh địa đi tìm Hôi Đồng chấp đầu, nhưng là lãnh địa lớn như vậy ma tộc nhiều như vậy, chúng ta nên đi chỗ đó tìm hắn. Phong Tảo mở miệng hỏi thăm hai người. Nàng bình thường chỉ ở âm luật cùng phương diện ăn uống cảm thấy hứng thú, tâm tư đơn thuần, đối với suy nghĩ sách lược cùng hành động cũng không am hiểu. Lý Hiên hơi chút phân tích, lập tức nói, đã nhiệm vụ an bài chúng ta đi cùng hắn gặp mặt, đã nói lên vị này giấu ở ma tộc nội ứng, khẳng định cũng thu vào tin tức, cũng đang nghĩ biện pháp cùng chúng ta gặp mặt. Đi trước lãnh địa biên giới, nhìn xem nơi đó gần nhất có cái gì đại sự phát sinh. Giang Dương đi theo nhẹ gật đầu, hắn tứ giai thời điểm cũng không ít tại nhị trọng thiên bên trong sống sáo, lúc này nói ra, Hôi Đồng là Vô Đầu Ma Quân Đông Đảo phụ tá thứ nhất, thực lực là mới vào lục giai, chủ yếu phụ trách trong lãnh địa hạch tâm công việc. Nghĩ không ra hắn dĩ nhiên là chúng ta tộc xếp vào tại ma tộc nội ứng. Ba người một đường tiềm hành dưới, đi tới Vô Đầu Ma Quân lãnh địa biên giới. Kết quả mới vừa vặn lại tới đây, liền cảm nhận được phía trước trong lãnh địa bạo phát đại chiến, trận trận năng lượng ba động phóng lên tận trời, khí thế đương nhiên đó là lục giai đỉnh phong, đây là Đông Đảo lục giai đỉnh phong giao thủ mới có động tĩnh, chúng ta nhân tộc bên này vậy mà đối Vô Đầu Ma Quân phát động công kích. Giang Dương một mặt ngoài ý muốn. Vô Đầu Ma Quân lãnh địa cơ hồ cùng nhân tộc thành quan khu vực giáp giới, chính là nhị trọng thiên bên trong vì số không nhiều cường đại ma quân lãnh địa thứ nhất. Trong lãnh địa có hơn 10 vị lục giai ma quân, lục giai đỉnh phong đều chí ít có 7-8 vị, Vô Đầu Ma Quân càng là thực lực tại lục giai chiến lược trên bảng có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Có thể nói là khó khăn nhất cầm xuống lãnh địa thứ nhất, dù sao chỉ cần không cách nào trước tiên xông vào lãnh địa, hủy diệt truyền thống trận, liền sẽ có liên tục không ngừng đỉnh phong ma quân chạy đến trợ giúp. Lý Hiên nhìn phía xa bộ phát động tĩnh, như có điều suy nghĩ nói, là mặt khác ba chi đội ngũ, xem ra nhiệm vụ của bọn hắn là tiến công Vô Đầu Ma Quân lãnh địa, chế tạo động tĩnh, cho chúng ta sáng tạo cơ hội. Nguyên lai là dạng này. Giang Dương hiểu rõ nói, nhưng nếu là hợp tác nhiệm vụ, vậy tại sao không cho đem nhiệm vụ nói cho người khác biết đâu? Phong Tạo đối điểm ấy vẫn còn có chút không hiểu, để cho an toàn à, nhiệm vụ mặc dù bị tiết lộ cho ma tộc khả năng không lớn, nhưng xác suất cũng tuyệt không là không. Lý Hiên nói ra, kỳ thật trong lòng của hắn còn có một cái khác phỏng đoán, nhưng không có nói ra. Hắn thi triển ra tham tra thuật, điều tra lấy chung quanh phụ cận ma tộc động tĩnh, lại có Hoa Quốc cường hành ba chi đội ngũ phát động tiến công. Dù là Vô Đầu Ma Quân lãnh địa là cường đại lãnh địa thứ nhất, cũng khó tránh khỏi sẽ lâm vào bối rối, dù sao ba chi đội ngũ tổng cộng có hơn 10 vị chiến lược bảng tuyển thủ, càng có Vương Thiên Diệu vị này chiến lược bảng đệ nhị thủ lĩnh xuất thủ. Vô Đầu Ma Quân trong lãnh địa vốn có lực lượng căn bản là ngăn cản không nổi, bọn hắn đang cầu xin viện binh đồng thời, cũng tại điều động tất cả lục giai ma quân tiến đến ngăn cản. Cái này liền cho Lý Hiên ba người sáng tạo ra cơ hội tuyệt hảo, bọn hắn một đường cơ hồ không có gì ngăn trở liền tiến vào đến lãnh địa nội địa. Trên đường gặp phải tứ giai, ngũ giai đỉnh phong ma tướng đều là bị Lý Hiên miểu sát, căn bản là phản ứng không kịp xuất thủ cảnh báo chung quanh tất cả lục giai ma quân đều tiến đến ngăn chặn, chỉ có một cái lưu tại phía trước trong pháo đài cổ. Lý Hiên đưa tay chỉ về đằng trước. Nơi đó có một tòa không lớn lâu đài cổ, tu kiến tại khe núi chỗ. Ma tộc trong lãnh địa kiến trúc thiên kỳ bách quái, đều xem ma quân hoặc là ma tướng yêu thích, có dùng bạch cốt tu kiến cung điện, có tu kiến tràn đầy phù văn tế đàn. Tòa này lâu đài cổ so với nhân tộc tới nói xem như bình thường nhất. Cùng bọn hắn chấp đầu Hôi Đồng có cực lớn khả năng, liền tại trong pháo đài cổ, nhưng cái này cũng không phải là nhất định như thế, nói không chừng là có ma quân trở ngại tình huống nào đó, cũng không đúng lúc đi trợ giúp. Nhưng bất kể nói thế nào đều muốn tới thử một chút, huống hồ trong pháo đài cổ ma quân khí thế cũng không mạnh mẽ, nếu có vấn đề, Lý Hiên có nắm chắc tại không cho hắn kinh động cái khác ma tộc tình huống dưới, đem nó đánh giết. Chương 180 Hôi Đồng. Chương 180, Hôi Đồng ta đi vào trước xem xét tình huống, các ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta, nếu là có vấn đề lập tức rút khỏi chỗ này lãnh địa. Lý Hiên đối hai người nói ra. Thực lực của bọn hắn không đối phó được lục giai ma quân, Lý Hiên cảm thấy phía trên an bài hai người bọn họ tới, là trợ giúp mình làm quen một chút lãnh địa tình huống. Dù sao, chuyện này cần tìm tuyệt đối tin qua được người, mà hai người bọn họ cùng mình cộng đồng trải qua Bắc Ninh thành sự kiện, về mặt thân phận tuyệt đối không có vấn đề. Giang Dương lại trực tiếp lắc đầu, không được, nhiệm vụ là phát xuống cho chúng ta ba cái có phong hiểm nên cùng một chỗ gánh chịu, coi như thực lực chúng ta không mạnh mẽ, cũng có thể giúp ngươi hấp dẫn một chút hỏa lực. Phong Tạo đi theo nhẹ gật đầu, chúng ta cùng đi. Hai người ngữ khí kiên định, để Lý Hiên đều có chút ngoài ý muốn, thấy mình không khuyến nổi, cũng chỉ có thể để bọn hắn ở phía sau đi theo. Lâu đài cổ cửa chính, một vị ngũ giai đỉnh phong ma tướng dẫn theo bốn vị ngũ giai cao cấp ma tướng, trấn giữ lấy nơi đây. Hoa. Đột nhiên, một tầng ngông lung cảm giác bao phủ bọn hắn năm vị, khiến cho bọn hắn thân thể một trận lay động, tựa hồ sắp ngủ thật say. Chen. Từng đạo kiếm quang sáng chói cùng kiếm ý giao thoa, đem cái này năm vị ma tướng thân thể toàn bộ xoắn nát. Kiếm ý biến mất, Lý Hiên thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Tại mộng cảnh biên chức cùng thanh liên kiếm ca phía dưới, một điểm động tĩnh đều không phát ra liền đem cái này năm vị ma tướng toàn bộ đánh giết. Bá. Hắn thân ảnh lóe lên, trực tiếp liền xông vào đến trong pháo đài cổ, tại ám ảnh tiềm hành cùng không gian tiềm thức hai cái này kỹ năng phối hợp dưới, hắn hóa thành một tôn đáng sợ thích khách, một đường giết tới lâu đài cổ tầng cao nhất. Tại tầng cao nhất, ba vị ngũ giai đỉnh phong ma tướng đứng sừng sững ở trước cửa đột nhiên, bên trong một cái toàn thân vẽ đầy phù văn vu sư ma tướng đột nhiên mở hai mắt ra, lập tức hô to một tiếng, "Ma quân điện hạ, có nhân tộc xông vào." Hô to đồng thời, hắn đã lấy ra một viên hình tròn la bàn. Năm ngón tay liền muốn nén đi lên. Kẹt kẹt. Cửa phía sau đột nhiên mở ra, một tôn người khoác áo bào xám thần bí ma quân đi ra. Ma quân điện hạ. Ma quân điện hạ. Ba vị ngũ giai đỉnh phong ma tướng vội vàng cung kính nói, trừ bỏ vu sư ma tướng, hai vị khác ánh mắt còn hơi có vẻ mờ mịt, bọn hắn không có cái gì cảm ứng được. Hoa. Ngay tại lúc này, phía trước góc rẽ từng trôi phi kiếm cọ rửa mà đến, hai tôn ngũ giai đỉnh phong ma tướng lập tức như lâm đại địch, riêng phần mình thi triển kỹ năng chuẩn bị nên địch. Vu sư ma tướng nguyên bản rằng có ở giữa không trung tay, lần nữa mò về ở trong tay la bàn. Cái này chính là liên lạc lãnh địa trung ương la bàn. Một khi thôi động Vô Đầu Ma Quân liền sẽ lập tức biết nơi đây có nhân tộc đột kích, sẽ phái ra ma quân đến đây trợ giúp. Hoa. Ngay tại lúc này, áo bào xám ma quân đột nhiên xuất thủ, hắn một đôi tay bỗng nhiên dò xét ra ngoài. Phốp thử. Một đạo máu tươi phun ra ở trên tường, Vu sư ma tướng cổ phun ra máu tươi, mò về la bàn tay đứng tại giữa không, cặp mắt của hắn bên trong tràn đầy không thể tin. Căn bản vốn không dám tin tưởng, mình một mực đi theo ma quân lại sẽ ở thời khắc thế này xuất thủ đem chính mình đánh giết. Vì cái gì? Ma quân điện hạ hắn vì sao muốn làm như vậy? Mang theo cái nghi vấn này, ý thức của hắn sa vào đến vô biên trong bóng tối. Mà đạo này người khoác áo bào xám ma quân, chậm rãi kéo xuống mũ áo, lộ ra một đôi không mang theo bất luận cái gì tình cảm con người màu xám. Hoa. Mặt khác hai tôn ngũ giai đỉnh phong ma tướng căn bản ngăn cản không nổi Lý Hiên phi kiếm, gần như chỉ ở phi kiếm một đợt trùng kích vào ngăn cản vài giây đồng hồ liền bị đánh giết. Phi kiếm thu hồi, hành lang góc rẽ xuất hiện Lý Hiên thân ảnh, hắn một bên hướng bên này đi tới, một bên hai mắt xem kỹ lấy vị này ma quân. Tình cảnh vừa nãy, hắn đã để ở trong mắt, nếu như không phải vị này ma quân đúng lúc xuất thủ, chỉ sợ vừa rồi tin tức đã bộc lộ ra đi đồng thời, hắn cũng có được chắp đầu nội ứng đặc hữu con ngươi màu xám, chỉ bất quá Lý Hiên vẫn như cũ không dám có chút chủ quan. Thằng đến áo bào xám thân ảnh từ trong cửa tay áo xuất ra một viên kiếm phù, Lý Hiên tinh thần lực quét hình quá khứ, đông cảm giác một trận huyền diệu tuyệt luân, như hãm kiếm đạo bên trong đây là kiếm thần Lý Thuần Cương tự mình chế thành kiếm phù, trong ma tộc không người có thể giả tạo, cũng là nội ứng hôi đồng chứng minh thân phận của mình vật phẩm. Nhìn thấy nó, Lý Hiên tại không còn hoài nghi ngươi vừa rồi kém chút liền đem nơi đây bại lộ, đến lúc đó ta sẽ cùng theo ngươi cùng một chỗ gặp nạn. Hôi đồng vẫn như cũ mặt không biểu tình, ngựa khí không mang theo một tia gợn sóng nói ra. Hắn giống như cùng mặt chết Diệp Thanh không kém cạnh thật có lỗi, là ta sơ sót. Lý Hiên không nói bất kỳ lý do gì, thản nhiên tạ lỗi. Hắn cũng không có nghĩ đến, trong pháo đài cổ ngũ giai ma tướng, lại có người có thể trước chính mình một bước sớm cảm ứng được mình. Giang Dương gió êm dịu sớm lúc này ở xác định sau khi an toàn, cũng là quang minh chính đại đi ra, nếu như hôi đồng thân phận không đối, bọn hắn sẽ giấu ở chỗ tối xuất thủ chúng ta đã rất tận lực có được hay không, ai có thể ngờ tới cái kia vu sư ma tướng có xem bói cắt hung năng lực. Giang Dương oán trách một câu. Hôi đồng không có nói thêm nữa, chỉ là quay người hướng phía trong phòng đi đến thời gian cấp bách, chúng ta tiếp theo giai đoạn nhiệm vụ là cái gì? Lý Hiên mở miệng dò hỏi. Vương Thiên Diệu bọn hắn còn tại chính diện kiềm chế lấy vô đầu ma quân trong lãnh địa chủ lực, một khi bọn hắn bị ép rút lui, nhóm người mình muốn tại ma tộc trong lãnh địa tiềm hành sẽ khó hơn gấp trăm lần đi theo ta. Hôi đồng tích chữ như vàng. Lý Hiên ba người đi theo hắn đi vào tầng cao nhất căn phòng này sau, Hôi đồng thúc giục một cái nào đó cơ quan, một đạo truyền tống trận liền xuất hiện ở chỗ này truyền tống trận. Chúng ta muốn đi đâu? Giang Dương Hiếu Kỳ nói. Còn không đợi Hôi đồng nói chuyện, một đạo sức mạnh cực kỳ đáng sợ trong nháy mắt tràn ngập tiến cả tòa lâu đài cổ. Lập tức, từng đạo cường đại tinh thần lực khóa chặt lại cả tòa lâu đài cổ. Lý Hiên lúc này xem xét lên tham tra thuật, chỉ thấy trung quanh chí ít hơn 10 vị cường đại lục giai ma quân xuất hiện tại xung quanh, trong đó còn có một đạo khí tức mạnh mẽ nhất, vô cùng có khả năng chính là vô đầu ma quân bản thân ngươi bán rẻ chúng ta. Giang Dương lấy ra trường kiếm chỉ hướng Hôi Đồng. Phong Tạo cũng là xuất ra cổ cầm tùy thời chuẩn bị thôi phát. Lý Hiên ánh mắt nhìn lướt qua Hôi Đồng, hai mắt như có điều suy nghĩ là các ngươi không có xử lý tốt hành tung, để cái đuôi theo tới. Hôi Đồng biểu lộ mặc dù không có biến hóa, nhưng ngữ khí lại có mấy phần nổi nóng. Lý Hiên đưa tay đặt tại Giang Dương trên chuôi kiếm, không phải hắn, hẳn là hành tung của chúng ta bại lộ. Cái này sao có thể? Giang Dương có chút không nguyện tin tưởng. Lý Hiên không có hướng hắn giải thích, mà là nhìn về phía Hôi Đồng, hiện tại việc cấp bách là muốn biện pháp phá vây ra ngoài, nếu bị vây khốn ở chỗ này sẽ chỉ là một con đường chết. Hôi Đồng rốt cục cải biến biểu lộ, lộ ra một tia cười lạnh, vô đầu ma quân tự mình dẫn đầu hơn 10 vị lục giai ma quân đội tới, chỉ bằng chúng ta mấy cái cũng muốn phá vây ra ngoài. Quả nhiên là vô đầu ma quân. Lý Hiên trong lòng ngẩm đạm, nhưng lại cũng không tuyệt vọng từ bỏ, hai mắt sáng lên nói, không thử một chút làm sao biết, hoặc là thúc thủ chịu trói, hoặc là liều mạng một lần. Tại loại nguy cơ này thời khắc, hắn cũng không thiếu hụt liều mạng dũng khí. Giang Dương gió êm dịu sớm cũng là nhất tạo trong lòng ngẩm đạm, dù là tùy tiện một cái lục giai ma quân đều có thể giải quyết bọn hắn, nhưng bọn hắn giờ phút này vẫn như cũ không còn sợ hãi. Chương 181, đều là quân cờ. Chương 181, đều là quân cờ. Cường đại uy áp bí mật mang theo một cỗ tinh thần lực, hoàn toàn đem lâu đài cổ bao trùm ở chỉ cần có bất kỳ người dám từ bên trong đi ra, lập tức liền sẽ đụng phải bốn phương tám hướng cường đại kỹ năng oanh kích. Những này ma quân sở dĩ không có động thủ, cũng là bởi vì muốn để lại người sống, nếu không chỗ này lâu đài cổ đã bị triệt để san thành bình địa. Trong pháo đài cổ, mấy người đã là xa vào đến trong tuyệt cảnh, cứ việc thủ đoạn rất nhiều, nhưng chân chính đẳng cấp thực lực Lý Hiên trước mắt cũng mới có mới vào lục giai thực lực đối mặt rất nhiều lục giai đỉnh phong ma quân vòng đây, có thể chạy đi sát suất xa xa không đủ một thành. Hôi đồng cảnh giới cũng mới vào lục giai, thủ đoạn cùng chiến lực chân chính bên trên kém xa Lý Hiên, về phần Giang Dương gió êm dịu sớm hai vị ngũ giai, giờ phút này trong lòng đã là báo quyết tâm quyết tử. Nhìn xem thân hãm tuyệt cảnh nhưng cũng không tuyệt vọng sụp đổ Lý Hiên ba người, Hôi đồng thần sắc lúc này mới chuyển biến tốt một chút. Hắn con ngươi màu xám quét ba người một chút, mở miệng nói, tòa này truyền tống trận duy nhất một lần có thể truyền tống ra hai người, nhưng cần phải có hai người ở bên ngoài duy trì ở trận pháp vận chuyển. Có hai người có thể chạy thoát, mà còn lại hai người liền muốn ở lại chờ chết. Lý Hiên trong nháy mắt liền lời từ hắn bên trong, loại bỏ đi ra hai cái tin tức, Giang Dương gió êm dịu sớm cũng là lập tức liền nghe minh bạch ngươi đi đi. Thừa dịp ma quân còn chưa đổi tới, là chúng ta làm hại thân phận của ngươi bạo lộ, hiện tại ngươi có thể chạy đi. Lý Hiên không do dự nói ra. Hôi đồng ánh mắt lóe lên một cái, đối với Lý Hiên trong nháy mắt làm ra lựa chọn có chút ngoài ý muốn. Giang Dương lại là nói theo, các ngươi hai cái đi, ta gió êm dịu sớm lưu lại. Phong Tạo điểm một chút đầu, vì hoàn thành nhiệm vụ, các ngươi đi trước. Lý Hiên nở nụ cười, đột nhiên nói, nhiệm vụ là ba người chúng ta phong hiểm muốn cộng đồng gánh chịu, đây chính là ngươi mới vừa nói, chẳng lẽ đã quên? Giang Dương về lấy mỉm cười, trên mặt khẩn trương nhất tạo mà không, đương nhiên chưa, bất quá ngươi trước đó nói nhiệm vụ của chúng ta đều là giống nhau, nhưng kỳ thật khác biệt. Lý Hiên nghi ngờ một cái, nhiệm vụ của chúng ta bên trong còn có một đầu. Cái kia chính là nếu không tiếc bất cứ giá nào cam đoan an toàn của ngươi, chỉ có ngươi còn sống mới có thể cam đoan nhiệm vụ thuận lợi tiến hành tiếp. Phong Tạo nói bổ sung. Trước đó hai người bọn họ vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra, dù sao cảnh giới của bọn hắn mới ngũ giai, về mặt chiến lược thua xa Lý Hiên, liền xem như dùng hết thể đều không nhất định có thể đưa đến tác dụng. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc minh bạch, nguyên lai quả nhiên có một cái cơ hội như vậy, phía sau bảy kế các nguyên lao đã sớm muốn đến một bước này, đây cũng là an bài bọn hắn đi theo Lý Hiên đến đây nguyên nhân. Lý Hiên ánh mắt trở nên có chút phức tạp, tựa hồ cũng minh bạch một ít chuyện, nhưng càng nhiều hơn là hoang mang, lần này tiến vào nhị trọng thiên sau hắn cũng cảm giác được có chút không đúng. Nhưng là chỗ nào không đúng lại không nói ra được, luôn cảm thấy đây hết thảy phía sau có một đôi bàn tay lớn, mà mình tựa như là ngộ nhập ván cờ quân cờ một dạng, chúng ta cùng nhau tiến vào ma tộc trưởng cùng nhau tiến đến hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên là muốn đồng sinh cộng tử. Lý Hiên ngữ khí kiên định. Hắn không phải hạng người ham sống sợ chết, càng không phải là vứt bỏ đồng bạn người. Phong Tạo vẩy dưới trên trán tóc dài, chết cũng muốn đã chết có giá trị có ý nghĩa, chúng ta có thể trợ giúp các ngươi rời đi, vì hoàn thành nhiệm vụ cống hiến một phần lực lượng, đã rất có giá trị cùng ý nghĩa. Mà ngươi còn muốn đi hoàn thành nhiệm vụ, đến tiếp sau còn có chật vật đường muốn đi, hiện tại chết ở chỗ này không có chút ý nghĩa nào. Thanh âm của nàng vẫn như cũ huyền chuyển êm tai, nhưng lúc này ngữ khí cũng mang theo vài phần rõ ràng. Lý Hiên cũng không có nghĩ đến luôn luôn thanh lãnh lạnh nhạt nàng, có thể nói ra mấy câu nói như vậy. Hắn không khỏi vừa nhìn về phía Giang Dương vì nhiệm vụ, vì Hoa Quốc, vì nhân tộc. Giang Dương nắm tay phải đặt ở ngực trái vị trí trái tim, ánh mắt đồng dạng kiên định. Nhìn xem bọn hắn đều như thế khẳng khái phó nghĩa, Lý Hiên biết mình lại kiên trì xuống dưới cũng không có cái gì ý nghĩa. Nhưng đồng thời hắn lại không khỏi có chút hoài nghi nhiệm vụ lần này đến cùng là cái gì. Thật là cứu trở về cô của mình sao? Nhưng nếu như là như thế này, Giang Dương như thế nào lại nói ra lời như vậy? Chắc không được mỗi người nhiệm vụ đều không đồng dạng, nhiệm vụ lần này chỉ sợ còn lâu mới có được, mình nghĩ đơn giản như vậy các ngươi trò chuyện tiếp một hồi, chúng ta một cái đều đi không nổi. Hôi Đồng mở miệng nhắc nhở. Lý Hiên đưa tay trùng điệp vỗ xuống Giang Dương bả vai, lại nhìn Phong Tạo một chút. Lập tức cùng Hôi Đồng cùng một chỗ bước vào truyền tống trận. Mà Phong Tạo cùng Giang Dương rất quen thuộc điều khiển lên truyền tống trận đến, theo trận pháp vận chuyển, Lý Hiên cảm thấy không gian chung quanh ba động càng lúc càng lớn, nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ trở lại cứu các ngươi. Lý Hiên biết ma tộc lưu thủ khả năng rất nhỏ, nhưng chỉ cần bọn hắn không có bị ma tộc đánh giết, mình liền nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ra bọn hắn. Giang Dương gió hêm dịu đều sớm không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu. Hoa. Không gian một trận biến hóa, ngoại trừ một bên Hôi Đồng, Lý Hiên rốt cuộc không cảm giác được sự vật khác, chỉ cảm thấy tự thân tựa hồ bay đến không hiểu chỗ cao, ngay sau đó vừa vội nhanh hạ xuống đợi đến trước mắt ánh mắt rõ ràng về sau, hắn phát hiện mình cùng Hôi Đồng bị truyền tống đến tòa nào đó sơn động bên trong truyền tống trận, nơi này là Huyết Nguyệt Ma Quân lãnh địa, là ta sớm chuẩn bị tốt cứ điểm thứ nhất. Hôi Đồng đi ra truyền tống trận mở miệng nói ra, Giang Dương gió hêm dịu sớm hai người bọn họ sẽ như thế nào? Lý Hiên trước tiên mở miệng hỏi. Hôi Đồng xem kỹ lấy bốn phía, thuận miệng đáp, xác suất lớn sẽ tại chỗ bị nổi giận ma quân nhóm đánh thành cho bụi. Cái kia xác suất nhỏ đâu? Hôi Đồng đang tra nhìn xem nơi đây có hay không bị xâm lấn vết tích, cười nói, ngươi tốt nhất vẫn là kỳ vọng bọn hắn xác suất lớn chết ở nơi nào đi. Lý Hiên trong lòng căng thẳng, hai mắt trở nên có chút mê ly, trong đầu suy tư lên nhiệm vụ lần này. Lý Tiền Bối đương thời nói với chính mình chính là, mượn nhờ lần này cứu trở về cô cơ hội, đến một trận cùng ma tộc chính diện đánh cược, nhưng cụ thể nhiệm vụ chi tiết đều không có nói với chính mình. Với lại liền xem như tiến vào nhị trọng thiên, nhiệm vụ cũng là từng bước một tới, đến nhiệm vụ sau cùng có thể hay không cùng nghĩ cách cứu viện cô nhiệm vụ hoàn toàn trái ngược. Giang Dương gió hêm dịu sớm hy sinh tựa hồ là sớm đã bị an bài tốt, mình cũng giống là trong đó một vòng. Loại cảm giác này để hắn phi thường không thoải mái cho ăn, phải hoàn thành nhiệm vụ, cũng đừng vẫn muốn hai người bọn họ sự tình, bằng không bọn hắn liền chết vô ích. Hôi Đồng lúc này chạy tới cửa hang. Lý Hiên đưa tay che chắn lấy cửa động ánh sáng, hỏi, nhiệm vụ đến cùng là cái gì? Ta nhận được nhiệm vụ là, không tiếc bất cứ giá nào mang ngươi tiến về Huyết Nguyệt Đàm, về phần đến tiếp sau là cái gì nội dung, ta cũng không rõ ràng. Hôi Đồng nói ra mang ta đi Huyết Nguyệt Đàm. Chỉ có ta một người sao? Hôi Đồng nhẹ gật đầu, chỉ có ngươi một cái, nguyên bản còn kỳ quái các ngươi làm sao vừa đưa ra ba người, hiện tại xem ra hai người bọn họ tác dụng vừa đúng. Lý Hiên ngây ngẩn cả người một cái trước mắt, lập tức cười khổ một cái, quả nhiên muốn. Quả nhiên là dạng này. Ngươi nói cái gì? Quân cờ, chúng ta đều là quân cờ. Chương 182 Huyết Nguyệt Ma Quân. Chương 182, Huyết Nguyệt Ma Quân. Tại vô hạn cao nhị trọng thiên trên thế giới, hai tôn cường hành khí tức đối lập mà đứng, bọn hắn chân đạp phía dưới chính là toàn bộ nhị trọng thiên thế giới. Nhưng giờ phút này, thân ảnh của bọn hắn cùng khí tức tựa hồ xa xa so nhị trọng thiên toàn bộ thế giới còn cường đại hơn, tựa hồ chỉ cần có chút dùng sức liền có thể đem dưới chân thế giới cho dẫm nát, đều biết ma tộc đại tế ti giỏi về xem bói dự đoán, nhưng bọn hắn lại quên ta cũng là cái am hiểu đánh cờ cao thủ. Một đạo khí tức lăng lệ thân ảnh nhìn xuống phía dưới, tựa hồ có thể đem nhị trọng thiên trong thế giới hết thảy đều thu hết vào mắt. Một bước này, nhân tộc lạc tử thành công, liền nhìn ma tộc ứng đối ra sao. Đối diện, cái kia đạo bị nồng đậm hắc vụ bao trùm thân ảnh, giơ tay lên tựa hồ tại làm lấy bố trí, bắt đầu tiến hành ứng đối bốn. Vô đầu ma quân lãnh địa biên giới, từng đạo năng lượng sóng xung kích tản ra, trung quanh xanh biết sơn lâm đều bị đại lượng phá hủy, từng cái gò núi thậm chí đều bị san bằng. Vương Thiên Diệu bọn người vừa đánh vừa lui, cho dù bọn họ bên này thực lực tổng hợp vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, vẫn như trước lựa chọn triệt thoái phía sau đội trưởng, vô đầu ma quân lãnh địa nội bộ trống rỗng. Thậm chí ngay cả vô đầu ma quân cũng chưa từng xuất hiện, đây chính là tiến công cầm xuống vô đầu ma quân lãnh địa tuyệt hảo cơ hội a. Đại bộ phận Hoa Quốc chiến lược bảng tuyển thủ đều không cam lòng như vậy rút lui. Nếu như có thể thành công đánh hạ vô đầu ma quân lãnh địa, nhân tộc thành quan lại có thể đẩy về phía trước tiến cực lớn diện tích, đây đối với toàn bộ Hoa Quốc tới nói đều là một cái công lớn. Nếu như có thể làm đến, không chỉ có thể cho Hoa Quốc tăng thể diện, liền ngay cả bọn hắn bản thân cũng có thể đạt được phong phú ban thưởng. Vương Tiên Diệu lại ánh mắt kiên định, thái độ không rời nói, quên nhiệm vụ bên trên là thế nào nói sao? Chỉ có tiến công 30 phút, thời gian vừa đến lập tức rút lui. Hắn trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ, thực lực lại có thể lực gáp tất cả mọi người. Tại kiên trì của hắn dưới, Những người khác mặc dù không cam lòng, cũng chỉ có thể lựa chọn rút lui, cũng may đối diện ma quân thực lực tổng hợp kém xa bọn hắn, căn bản cũng không dám bước ra lãnh địa đối bắt, để bọn hắn nhẹ nhàng liền rút đi, không có người nào thụ thương. Nhưng mà cũng không lâu lắm, hơn 10 đạo cực kỳ cường hành ma quân thân ảnh xuất hiện ở chỗ này, tại phía sau của bọn hắn, còn có hai cái nhân tộc bị tỏa liên trói chặt, từ trên mặt đất kéo đi đi qua đi tại phía trước nhất vị kia ma quân không có đầu lâu, nhưng là trên thân thể lại mọc ra hai mắt cùng miệng, lộ ra kinh khủng dị thường, đương nhiên đó là vô đầu ma quân đại nhân, đến đây tiến công những này nhân tộc đã toàn bộ bại lui. Một vị vừa rồi tham dự ngăn cản ma quân tiến lên bẩm báo nói chạy ngược lại là rất nhanh. Vô đầu ma quân hừ lạnh một tiếng, lập tức liền để sau lưng ma quân, đem cái này hai đạo bị tỏa liên trói chặt nhân tộc cho đứng ở lãnh địa bên dưới, mặt ngó về phía nhân tộc thành quan bên kia. Hô, cách đó không xa, vừa mới rút khỏi đi không xa Vương Thiên Diệu bọn người, đều là cảm nhận được hậu phương hơn 10 đạo cường hành ma quân đột nhiên giáng lâm còn tốt. Vừa rồi nếu là rút lui trễ một điểm, chỉ sợ cũng thân hãm trùng đây. Không ít người đều sợ không thôi, bị những cái kia cường hành ma quân lưu lại lời nói, hôm nay bọn hắn nơi này chỉ sợ có 3 thành đều muốn tổn thất ở nơi đó. Vương Thiên Diệu quay đầu nhìn thoáng qua, lại đột nhiên cảm ứng được cái gì, hắn nhướng mày, lập tức thân ảnh lóe lên lại trở về. Hắn không chỉ có chính diện thực lực mạnh mẽ, đồng thời tinh thần lực cũng là Hoa Quốc bên này mạnh nhất tại tinh thần lực bộc vào. Hắn thành công lẻn vào đến Ma Quân lãnh địa cách đó không xa trên gò núi đứng tại trên sườn núi, hắn cuối cùng là thấy được cái kia hai đạo tản ra khí tức quen thuộc nơi phát ra. Chỉ thấy hai cây to lớn cây cột đem Phong Tạo cùng Giang Dương treo lên thật cao, trên người của bọn hắn đều là bị từng cây tràn ngập ô uế khí tức to lớn đinh sắt cho đinh trụ, lực lượng toàn thân cùng tinh thần lực đều bị phong tỏa ngăn cản. Hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn hắn, giờ phút này ý thức toàn bộ đều xa vào đến vô biên thống khổ tinh thần công kích bên trong, muốn sống không được, muốn chết không xong đáng giận. Vương Thiên Diệu nắm chặt nắm đấm, lửa giận liền muốn từ trong mắt của hắn phun ra. Theo cảm xúc sinh ra kịch liệt ba động, khí tức của hắn cũng tiết lộ ra ngoài một điểm. Vô đầu ma quân đột nhiên chuyển động thân thể, một quyền liền hướng phía gò núi phương hướng đập tới. Oeng! Một đạo cự đại nắm đấm màu đen từ Vương Thiên Diệu đỉnh đầu đột nhiên nện xuống. Hừ! Vương Thiên Diệu hừ lạnh một tiếng, đưa tay chính là một quyền đánh đi lên, màu đen quyền ấn trong nháy mắt bị hắn ngưng tụ vương bá chi lực đánh tan. Nhưng theo một quyền này đối bính, rất nhiều ma quân đều là kịp phản ứng, trong lúc nhất thời các loại cường đại kỹ năng như mưa rơi hướng phía gò núi rơi đập. Oeng! Các loại lực lượng hỗn tạp cùng một chỗ nghiêng xuống, gò núi trong nháy mắt bị nện thành một cái hố sâu. Vương Thiên Diệu thân ảnh đã lướt về phía nơi xa không cần truy kích. Có hai cái này mồi nhử ở đây, bọn hắn sẽ liên tục không ngừng đưa tới cửa. Vô đầu ma quân trên bụng miệng mở miệng nói ra ma quân thật là kế sách hay. Ha ha, những này nhân tộc thật sự là có ý tứ, lại còn sẽ đến cứu hai cái này phế vật vô dụng. Vương Thiên Diệu trở về đội ngũ về sau, đem tình huống nơi này đại khái nói một lần đáng chết. Tại sao có thể như vậy? Ta xem bọn hắn là cùng Lý Hiên cùng nhau, chẳng lẽ nói nhiệm vụ của bọn hắn thất bại? Vương Thiên Diệu lắc đầu, hẳn không phải là, nơi đó cũng không có Lý Hiên thân ảnh. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Trực tiếp giết trở về, đem hai người bọn họ cấp cứu đi ra. Một vị dẫn theo cây gậy cường giả mở miệng hỏi. Vương Thiên Diệu ngẩng đầu nhìn hắn một chút, bây giờ đi về sẽ chỉ góp đi vào nhiều người hơn, chỉ có thể đem tình huống nơi này hồi báo cho phía trên. Báo cáo có làm được cái gì, chúng ta Hoa Quốc tại nhị trọng thiên bên trong đỉnh tiêm chiến lực đều ở nơi này, bọn hắn cũng phải không ra càng nhiều nhân thủ đến. Bọn hắn có thể liên hệ quốc gia khác cùng liên bang, mọi người cùng là nhân tộc, bọn hắn sẽ ra tay hỗ trợ. Nhưng bọn hắn cùng Phong Tạo cùng Giang Dương lại không có giao tình, sẽ nguyện ý vì hai vị ngũ giai mạo hiểm như vậy sao? Có người đưa ra chất vấn. Cái này sáng tỏ liền là vô đầu ma quân bày ra bẫy dập, muốn đem hai người bọn họ cứu ra, chỉ sợ cần cực kỳ cường đại chiến lực cùng nhân thủ. Nói không chừng còn biết vì vậy mà tổn thất mấy vị lục giai cường giả. Vương Thiên Diệu cũng trầm mặc, hắn trầm tư một lát, chỉ nói ra một câu, trở về bẩm báo. 4. Huyết Nguyệt Ma Quân lãnh địa. Hôi Đồng cùng một vị người khoác áo bào đen tay cầm pháp trượng, làm lấy ma tộc tế tự trang phục Lý Hiên đang không ngừng tiến lên đã tiến nhập ma tộc lãnh địa, liền không khả năng lại lớn như vậy dao động xếp đặt đi. Hôi Đồng đã sớm chuẩn bị lấy ra những vật phẩm này, cùng cải biến khí tức màu đen tế tự thạch. Chỉ cần không thi triển kỹ năng, Lý Hiên nhân tộc thân phận liền sẽ không bạo lộ, chí ít tại những này lục giai ma quân trước mặt không có sơ hở gì. Huyết Nguyệt Đàm đến cùng có cái gì, vì cái gì nhất định phải đi nơi đó? Lý Hiên mở miệng hỏi. Hôi Đồng đi ở phía trước, hạ giọng nói, mỗi tháng số 15 là Huyết Nguyệt Ma Quân tại Huyết Nguyệt Đàm đối mặt trăng luyện tập ma công thời điểm, ta chỉ biết là những này. Lý Hiên ngẩng đầu nhìn một chút, vẫn như cũ có chút mờ tối sắc trời, hôm nay là số 15. Không sai. Hôi Đồng gật đầu cái kia. Chẳng lẽ là để cho ta đi ám sát hắn? Lý Hiên biết hắn luyện công thời gian nhanh đến. Hôi Đồng quay đầu lại, trên dưới đánh giá hắn một cái, nói ra, Huyết Nguyệt Ma Quân luyện công lúc, mặc dù không cho bất luận cái gì để cho người ta tới gần, nhưng hắn thực lực không thể so với vô đầu ma quân phải kém. Tại chúng ta ma tộc nội bộ, hắn thuộc về ba ngăn ma quân nhân vật. Lý Hiên đọc hiểu hắn nói bóng gió, cái kia chính là lấy mình thực lực trước mắt, còn xa xa không đủ ám sát hắn. Chương 183, hạt châu màu đỏ ngòm. Chương 183, hạt châu màu đỏ ngòm cái gì là ba ngăn? Lý Hiên vẫn là mở miệng hỏi, tại chúng ta ma tộc nội bộ, ma quân thực lực tổng cộng chia làm 5 ngăn, một ngăn thực lực mạnh nhất, ba ngăn thì tương đương với các ngươi nhân tộc lục giai chiến lực bảng 10 vị trí đầu chiến lực. Hôi Đồng vừa đi vừa giải thích nói, chiến lực bảng 10 vị trí đầu 4. Mình trước đó cùng chiến lực bảng thứ 11 La Thần giao thủ qua, mặc dù để hắn ăn chút thua thiệt, nhưng cũng chỉ là chiếm kỹ năng tiện nghi, tại trên thực lực vẫn là kém xa hắn. Đã Huyết Nguyệt Ma Quân thực lực mạnh như vậy, vậy ngươi mang ta tới làm gì? Rốt cuộc muốn ta làm gì? Lý Hiên không khỏi hỏi. Hắn ngay cả đến tiếp sau nhiệm vụ nội dung là cái gì cũng không biết, liền theo Hôi Đồng tại ma tộc trong lãnh địa đi lung tung. Hôi Đồng bóng lưng dừng lại một chút, lập tức nói ra, nhiệm vụ của ta nội dung liền là mang ngươi tiến về Huyết Nguyệt Đàm, về phần muốn làm gì, cũng không có nhiệm vụ gì bàn giao cho ta. Cỏ. Lý Hiên trong lòng nhịn không được tuôn ra nói tục, ngay cả nhiệm vụ là cái gì cũng không nói, mình cái gì cũng không biết, cứ như vậy đi qua làm chi? Nếu như bây giờ để hắn lại đối mặt bên trên kiếm thần, hắn cũng nhịn không được tiến lên muốn chất vấn, đem chúng ta xem như quân cờ, cái này chơi vui sao? Cho nên ngươi đem ta đưa đến nơi đó, sau đó ngươi liền chuẩn mất đúng không? Lý Hiên bất mãn hết sức nói. Hôi Đồng cũng không trả lời, tiếp tục mang theo Lý Hiên đi về phía trước, đầu này tiến vào huyết nguyệt đàm lộ tuyến tựa hồ là hắn trước đó liền thăm dò qua. Một đường thông suốt không trở ngại đi tới một mảnh hồ lớn trước. Giờ phút này, đã là trăng sáng sao thưa, một vầng minh nguyệt treo ở che kín ngôi sao tô điểm màu lam đậm bầu trời, huyết nguyệt ma quân vào khoảng mặt trăng treo ở trong mặt hồ thời điểm, trong hồ luyện công. Hôi Đồng chậm rãi mở miệng nói ra. Lý Hiên chầm chậm vào mặt hồ lặng im không nói, trong lòng của hắn đang suy nghĩ, nếu như mình cứ như vậy rời đi không nghe theo an bài, sẽ như thế nào? Nếu như không có ta chỉ dẫn, một mình ngươi từ huyết nguyệt ma quân lãnh địa trở lại thành quan sát suất là số 0. Hôi Đồng thanh âm 10 phần trùng hợp vang vọng tại Lý Hiên bên tai, ngươi có thuật đọc tâm a? Lý Hiên quay đầu nhìn hắn một cái, làm huyết nguyệt ma quân luyện công lúc, ngươi liền sẽ rõ ràng mình muốn làm gì. Lưu lại câu nói này sau, Hôi Đồng cũng không quay đầu lại rời đi. Cỏ. Lý Hiên hiện tại không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ẩn tàng khí tức ở bên hồ lặng lặng chờ đợi. Cũng không lâu lắm, hai bóng người liền từ nơi xa bay lượn mà đến, một đạo cao lớn uy nghiêm, một đạo nhỏ bé yếu đuối còn xóa tung tóc dài. Lý Hiên nín thở hơi thở, lui trở về bên hồ bụi cỏ lau bên trong, hai mắt xuyên thấu qua khe hở tra xét bọn hắn. Theo cái này hai bóng người dần dần tới gần mặt hồ, Lý Hiên cũng là thấy rõ ràng bọn hắn hình dạng, cái kia đạo bay ở phía trước cao lớn thân ảnh thân mang dấu sắc huyền bào, có ma tộc đặc hữu màu tím da thịt, con ngươi hiện lên quỷ dị huyết hồng sắc. Căn cứ đặc thù, Lý Hiên biết được vị này chính là huyết nguyệt ma quân. Hậu phương đạo thân ảnh kia, làn da tuyết trắng, hai mắt đại mà sáng tỏ, mạo mỹ như tiên, hai đầu lông mày còn lộ ra hồn nhiên, hiển nhiên một cái nhân tộc mỹ thiếu nữ nhân tộc. Nội gian sao, vẫn là bị trói người tới chất. Lý Hiên trong lòng nổi lên nghi hoặc, tiếp tục tại bụi cỏ lau bên trong vụng trộm xem xét. Hai bóng người đi vào bên hồ, huyết nguyệt ma quân cùng nhân tộc thiếu nữ nói nhỏ vài câu về sau, hắn liền một thân một mình bay tới bên hồ. Hoa. Huyết nguyệt ma quân trợn to hai mắt, hồng quang từ cặp mắt của hắn bên trong tỏa ra, cơ hồ trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ mặt hồ, đem mặt này hồ trực tiếp chiếu rọi trở thành huyết sắc. Liền ngay cả trên bầu trời mặt trăng tựa hồ cũng bịt kín một tầng màu đỏ, giờ phút này phiến hồ mới xem như chân chính xác minh tên của nó, huyết nguyệt đàm. Huyết nguyệt ma quân trong đôi mắt huyết sắc, dần dần hội tụ thành một viên hạt châu màu đỏ như máu, hết thảy trung quanh năng lượng đều tại hướng hạt châu màu đỏ ngòm bên trên hội tụ. Vẹn vẹn đứng xa nhìn, Lý Hiên liền có thể cảm nhận được hạt châu này ẩn chứa kinh khủng năng lượng, đồng thời huyết nguyệt ma quân đang ngưng tụ ra cái này mai huyết châu về sau, khí tức rõ ràng trượt một mạng lớn. Thực lực thậm chí đều trượt đến cao cấp ma quân hàng ngũ ở trong, mà cái viên kia đỏ châu tự minh lộ ra ngưng tụ hắn hơn phân nửa thực lực tinh hoa nguyên lai hắn là như thế này luyện công, chắc không được luyện công lúc không cho bất luận kẻ nào tới gần. Đem tự thân toàn bộ tinh hoa phóng xuất ra, dạng này tài năng mượn nhờ nơi đây tính đặc thù càng nhanh chóng hơn hấp thu nguyệt chi tinh hoa. Lý Hiên tại bụi cỏ lau bên trong, trong đầu đã toát ra một cái ý nghĩ. Về phần đang tại bên hồ quan sát cô gái kia, thì bị hắn hoàn toàn không thấy. Quan nàng đến cùng là thân phận gì, chỉ cần thực lực ảnh hưởng không đến ta là được rồi. Thời khắc này Lý Hiên như là một con dấu ở trong rừng báo săn, toàn thân thần kinh kéo căng, nhìn chằm chằm con mồi tùy thời mà động. Huyết Nguyệt Ma Quân khoảng cách huyết châu vị trí quá gần, hiện tại xuất thủ tất nhiên sẽ bạo lộ tại tinh thần lực của hắn phạm vi bên trong, hắn có thể lập tức đem huyết châu một lần nữa nuốt, khôi phục đỉnh phong chiến lực. Nhưng chỉ cần có cơ hội ra tay, có thể nhất cử đem suy yếu qua Huyết Nguyệt Ma Quân đánh giết, đồng thời còn có thể đem cái viên kia huyết châu nắm bắt tới tay, mặc dù không biết nó đối với mình có hữu dụng hay không chỗ. Thời gian trôi đi, theo mặt trăng di động đến mặt hồ ngay phía trên thời điểm, trung quanh hào quang màu đỏ cũng sáng đến thịnh nhất. Két. Một tiếng thanh thúy tiếng vang từ đỏ châu tử nội bộ vang lên, một vết nứt xuất hiện, cái này mai đỏ châu tử vỡ vụn về sau, lộ ra bên trong càng thêm trong suốt sáng long lanh màu đỏ. Khí tức bên trên lại kéo lên một đoạn, thực lực vốn là ở vào lục giai đỉnh phong Huyết Nguyệt Ma Quân, nhìn về phía đỏ châu tử ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hỉ trở thành. Hắn hao phí trọn vẹn vài chục năm mỗi tháng 15, đều không gián đoạn đến đây rèn luyện cái này mai màu đỏ huyết châu, giờ phút này rốt cục lại đưa nó kéo lên một cái cấp bậc. Chỉ cần hắn hiện tại nuốt xuống, lập tức liền có thể đột phá đến thất giai ma vương cảnh, trở thành trong ma tộc chân chính lên được mặt bản nhân vật. Đây là hắn tại cái này ma quân cảnh giới này chịu khổ vài chục năm mới có kết quả, bất quá giờ phút này hắn cũng không có lựa chọn đem huyết châu nuốt, đem cảnh giới tăng lên, mà là quay người bay về phía bên hồ vị kia nhân tộc thiếu nữ điện hạ. Huyết sắc thiên châu đã luyện thành, chỉ cần nuốt vào, siêng năng hấp thu, ít ngày nữa thực lực liền có thể đột nhiên tăng mạnh, chí ít có thể giúp ngài đạt tới lục giai đỉnh phong. Huyết Nguyệt Ma Quân 10 phần cung kính đem cái này mai, mình trải qua thiên tân vạn khổ mới luyện được huyết sắc thiên châu trình lên. Nhân tộc thiếu nữ chỉ là ngũ giai trung đoàn khí tức, nàng xem thấy cái này mai hạt châu màu đỏ ngòm cũng là không thật vui vẻ, đây chính là máu của ngươi sắc thiên châu à. Nàng đem cái này mai huyết sắc thiên châu nắm ở trong tay quan sát, chỉ cần đưa nó nuốt, cảnh giới của mình cũng đem vượt qua tam ca ca. Huyết Nguyệt Ma Quân vẫn như cũ cúi đầu, ngựa khí cung kính hỏi, điện hạ, ma đế đại nhân hứa hẹn cho ta ai nha biết. Nhân tộc thiếu nữ vừa mới chuẩn bị đem cái này mai hạt châu màu đỏ ngòm nuốt vào, trung quanh đột nhiên nhấc lên một trận gợn sóng không gian. Một đạo kiếm quang sáng lên, thẳng đến trong tay nàng huyết sắc thiên châu lớn mật. Huyết Nguyệt Ma Quân trước tiên bạo khởi, mặc dù không biết có người nào cũng dám giấu ở phụ cận đánh lén, nhưng hắn biết trước mắt vị này điện hạ nhất định không xảy ra chuyện gì, nếu không mình chết đến 100 lần đều không đủ. Chương 184, thiếu nữ thần bí. Chương 184, thiếu nữ thần bí. Bang. Ba thước dài ba tấc đoạn tràng kiếm bị Huyết Nguyệt Ma Quân một trường gỗ mở. Nhưng lại tại lúc này, trước mắt của hắn lập tức lại tăng thêm ba đạo thân ảnh, vậy mà mai phục nhiều người như vậy, ta đều không có mảy may phát giác. Huyết Nguyệt Ma Quân vừa mới ngạc nhiên, lập tức phát hiện bọn hắn đều có đồng dạng gương mặt. Phân thân thuật. Công hướng nhân tộc thiếu nữ ba đạo thân ảnh đều là phân thân, làm đến liền là không cho nàng trước tiên nuốt xuống hạt châu màu đỏ ngòm, mà bản tôn đã đối huyết nguyệt ma quân thi triển ra thanh liên kiếm ca. Soạt. Trung điệp kiếm ảnh điệp ra hướng phía huyết nguyệt ma quân đánh ra liên hoàn công kích hử, điểm ấy trình độ, cũng dám mai phục bản quân. Huyết nguyệt ma quân vừa mới chuẩn bị điều động ma khí, thi triển kỹ năng đánh trả. Nhưng cái này một vận hành mới phát hiện, thực lực của mình vậy mà yếu đến buồn cười. Mình đem hơn phân nửa thực lực tinh hoa ngưng tụ trở thành huyết sắc thiên châu, mà giờ khắc này huyết sắc thiên châu còn không tại trong cơ thể mình, cho nên mình thực lực trước mắt cũng chỉ có lục giai cao cấp trình độ đáng giận. Huyết Nguyệt Ma Quân ánh mắt bên trong tràn đầy hối hận, nhưng trùng điệp kiếm ảnh đã tiến đến phụ cận, hắn thi triển huyết nguyệt thuẫn vẹn vẹn ngăn cản được kiếm thứ nhất, lập tức liền bị đến tiếp sau kiếm ảnh cắt thành mảnh vỡ. Xuất tiên đả kích lại thêm toàn diện tăng phúc, cái này một cái thanh liên kiếm ca đã là đem hắn trực tiếp miểu sát. Một vị thực lực không thua gì vô đầu ma quân lãnh chúa lúc này bỏ mình. Trùng điệp kiếm ảnh hợp làm một thể, hóa thành Lý Hiên thân ảnh, ngươi nếu là không đem hạt châu màu đỏ ngòm giao cho nàng, ta còn thực sự bắt ngươi không có cách nào. Bang, bang. Giờ phút này, ngũ giai trung đẳng thực lực nhân tộc tiểu nữ đang cùng mình ba bộ phân thân đánh cho hăng say. Phân thân chỉ có bản thể thuộc tính cùng bề ngoài, cũng không có cách nào sử dụng kỹ năng, tại đối mặt bên trên kỹ năng cường đại, thủ đoạn rất nhiều nhân tộc thiếu nữ lại thật lâu rằng có không xong a, kỹ năng của nàng lại cùng ma thần giống nhau đến mấy phần. Lý Hiên ở một bên lặng lặng quan sát. Trước mắt hắn ba bộ phân thân, cũng đều có mới vào lục giai chiến lực, lại thêm đứt ruột kiếm gia trì, đã có sơ đẳng lục giai trình độ. Ba bộ vây công tình huống dưới, nàng có thể ngăn cản được, đã là rất đáng rồi. Dù sao, tại ngũ giai bên trong, cho dù là ngũ giai cực hạn, có thể một chọi một đối kháng được mới vào lục giai đều là rất khoa trương chiến tích. Nàng vậy mà có thể vượt qua nhiều như vậy cảnh giới không rơi vào thế hạ phong, đủ để chứng minh nàng chiến lực cường đại. Bá. Lý Hiên bản tôn thân ảnh lóe lên, đi tới nhân tộc thiếu nữ bên người, quanh người phi kiếm trong nháy mắt ngưng tụ ra, đưa nàng toàn phương vị không góc chết vây lại đem huyết châu giao ra. Lý Hiên nói ra hử, vì sao phải cho ngươi? Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, đem huyết châu gắt gao nắm trong tay không cần khảo nghiệm sự kiên nhẫn của ta, ta sở dĩ không có giết ngươi, là bởi vì ngươi cũng là nhân tộc. Lý Hiên có chút đưa tay, trung quanh phi kiếm lại lần nữa tới gần một tấc. Chỉ thiếu một chút liền có thể đâm rách nàng trắng nõn da thịt cùng khuôn mặt. Thiếu nữ mặt lộ không cam lòng, nhưng lại rất có quyết đoán đem huyết châu bấm tay đánh cho Lý Hiên. Lý Hiên một tay đem tiếp được, coi như ngươi thất thời, tiếp xuống ta hỏi ngươi đáp, nếu như đáp án ta không hài lòng, ngươi sẽ chết. Hắn sở dĩ không có giết nàng, là bởi vì còn có chuyện muốn hỏi, nàng còn có giá trị, nếu như đang hỏi xong về sau đã không có giá trị, cũng không có tất yếu lưu như thế một cái bom hẹn giờ ở bên người. Hắn hiện tại coi như đoán không được thiếu nữ là nhân tộc vẫn là ma tộc nguy trang, nhưng có một chút có thể xác định chính là, nàng tại ma tộc bên trong địa vị nhất định không thấp, nói không chừng liền không thể so với vị kia ma thần thấp. Vừa rồi sở dĩ nói như vậy, là không muốn để cho nàng cá chết lưới rách, đem huyết châu nuốt vào sau đó chờ chết, như thế mình liền toi công bận rộn một trận cái kia muốn làm sao trả lời ngươi mới hài lòng. Dù là Chu thân phi kiếm vần quanh, thiếu nữ vẫn không có biểu hiện ra mảy may sợ sệt. Lý Hiên không có trả lời, mà là trực tiếp hỏi, vấn đề thứ nhất, cái này hạt châu máu là thế nào dùng? Ăn ăn rất ngon đấy, ngươi có muốn hay không nếm thử? Thiếu nữ nghiêng đầu nói ra. Phốp thử. Trong đó một thanh phi kiếm lúc này tại trên mặt của nàng vạch ra một đạo vết máu, máu tươi trong nháy mắt liền nhuộm đỏ nàng nửa bên gương mặt trắng nõn. Thiếu nữ hét lên một tiếng, "A, ngươi cũng dám hủy ta cho? Ngươi biết ta muốn biết cái gì, tốt nhất thành thật trả lời, vừa rồi đáp án kia ta liền không quá ưa thích." Lý Yên mặt không thay đổi nói ra, "Làm đủ lạt thủ tồi hoa, bắt trước lên Diệp Thanh cùng hôi đồng mặt chết." Thiếu nữ tại ngắn ngủi kinh thần về sau, rất nhanh liền khôi phục lại, chỉ bất quá nhìn về phía Lý Yên biểu lộ tràn đầy oán hận, gọi là huyết sắc tiên châu, là huyết nguyệt ma quân đặc thù luyện công phương thức sản phẩm. Sau khi dùng có thể đem hắn suốt đời tinh hoa hút vào trong cơ thể, cảnh giới cùng thực lực sẽ phi tốc tăng lên. Lý Hiên trong tay vướt vướt huyết sắc thiên châu, lần này ngược lại là trung thực không ít, bất quá ngươi xác định cái đồ chơi này là trực tiếp vướt. Lừa ngươi làm gì, không thấy ta vừa rồi đều chuẩn bị ăn hết sao? Thiếu nữ nhếch miệng. Vừa nghĩ tới có thể làm cho mình đột nhiên tăng mạnh bà bối, bị người khác đoạt đi, nàng đã cảm thấy một trận đau lòng. Lý Hiên trong lòng sớm có ý nghĩ như vậy, thông qua trong miệng nàng lời nói cũng coi là càng chắc chắn điểm này. Chỉ bất quá hắn vẫn là tương đối cẩn thận, một mực tại xem kỹ lấy cái này mai huyết sắc thiên châu, muốn nhìn một chút nó phía trên có cái gì cấm chế ngươi tên là gì. Lý Hiên một bên nhìn hạt châu một bên thuận miệng hỏi, "Ta tại sao phải nói cho ngươi biết bốn?" Thiếu nữ cắn môi một cái, vẫn là không có đem cái này đáp án nói ra, miễn cho trên mặt mình nhiều một đạo vết cắt ta gọi tiểu nhuyễn. "Vậy ngươi vì sao lại tới đây?" "Đương nhiên là đến cái kia huyết sắc thiên châu đó a." Thiếu nữ đương nhiên nói vậy, hắn tại sao muốn đem vật trọng yếu như vậy cho ngươi? Lý Hiên đang từng bước một phủ lấy nàng cắt, hắn dám không cho sao? "Cha ta bốn, ta đáp ứng đưa cho hắn đầy đủ thù lao." Thiếu nữ con mắt chuyển động, nghĩ thầm còn tốt đầu mình xoay chuyển nhanh ngươi cùng ma thần là quan hệ như thế nào. Đột nhiên, Lý Hiên phát ra linh hồn câu hỏi hắn là. Thiếu nữ thốt ra, lại lập tức bù nói, "Cái gì? Ngươi mới vừa nói ai?" Lý Hiên ánh mắt đã từ huyết châu chuyển rời đến nàng trên thân, "Ngươi quả nhiên nhận biết ma thần, phụ thân ngươi cũng là ma đế." Thiếu nữ con mắt chuyển động, lúc này thản nhiên thừa nhận, "Hừ, đúng thì thế nào, nếu như ta nếu là có nguy hiểm tính mạng, lão nhân gia ông ta sẽ có cảm ứng, đến lúc đó đã chết liền là ngươi. Có đúng không? Vừa rồi ta nói, lưu ngươi một mạng là bởi vì ngươi là nhân tộc, nhưng hiện tại xem ra là ta nhìn lầm." Lý Hiên đem huyết châu đặt tại trong lòng bàn tay, đưa tay chuẩn bị điều khiển phi kiếm. Hắn vừa rồi cũng xác thực coi nàng là trở thành nhân tộc, bởi vì nàng cùng nhân tộc không còn hắn dạng, cái này cùng Lý Hiên trước đó thấy qua bất luận một vị nào ma tộc đều không đồng dạng. Mặc dù biết thực lực cùng cảnh giới càng mạnh ma tộc, cũng liền càng sẽ hóa thành hình người, nhưng là nàng mới ngũ giai, với lại biến hóa trình độ đã đến hoàn mỹ tình trạng. Thiếu nữ tiểu nhuyễn trong lòng căng thẳng, trên mặt nàng ít có lộ ra hoảng sợ ngươi. Ngươi mau nhìn đằng sau. Chương 185. Lãng quên ký ức. Chương 185. Lãng quên ký ức có nhân tộc đánh lén, mau tới cứu ta. Tiểu Nhuyễn hướng về phía Lý Hiên sau lưng cao giọng kêu cứu, tựa hồ là muốn một bên hấp dẫn Lý Hiên chú ý, một bên tự nghĩ biện pháp thoát thân. Làm thân phận tôn quý ma đế chi nữ, trên tay nàng tự nhiên không thiếu khuyết thoát thân bảo vật, chỉ là hiện tại toàn thân đều bị phi kiếm bao trùm, lại tại Lý Hiên giám thị phía dưới, căn bản cũng không có cơ hội sử dụng, đồng thời cử động lần này cũng không phải là bắn tên không đích. Giờ phút này Lý Hiên phía sau đang có một vị ma tộc tại cấp tốc bay tới, nếu như Lý Hiên bị mình câu nói này mê hoặc lời nói, thật sự có thể sẽ bị đánh lên đến. Nàng cũng liền có sử dụng bảo vật thoát thân cơ hội tốt vụng về lại sốc nội diễn kỹ. Lý Hiên cười khẽ một tiếng cắt, không nghĩ tới cái này đều lừa gạt không đến ngươi. Tiểu Nhuyễn vặn vẹo vốn éo đầu, nhưng là một đôi mắt lại là thủy chung đang chú ý Lý Hiên sau lưng. Chỉ cần vị kia ma quân xuất thủ trong nháy mắt, nàng lập tức liền sẽ bóp nát bên hông ngọc bội trốn bán sống bán chết. Lý Hiên lại là căn bản cũng không cần quay đầu nhìn, hắn đã cảm ứng được Hôi Đồng đang hướng phía nơi đây nhanh chóng tới gần. Ngay tại Tiểu Nhuyễn tràn đầy khẩn trương cùng ánh mắt mong đợi bên trong, Hôi Đồng đi tới Lý Hiên bên cạnh xem ra, ngươi đã đoán được nhiệm vụ nội dung, cũng hoàn thành nó. Hôi Đồng khẽ cười nói ngươi đã sớm biết nhiệm vụ nội dung. Lý Hiên quay đầu nhìn về phía hắn đường sinh khí, làm sao này hợp tác, ta cần biết đồng bạn của ta đầu có phải hay không đầy đủ linh quang, đây coi như là ta đối với ngươi một lần khảo nghiệm a. Hôi Đồng chắp hai tay sau lưng, một bộ khoan thai tư thái. Nhìn xem hắn bộ dáng, nếu như không phải cân nhắc đến nơi đây vẫn còn huyết nguyệt ma quân lãnh địa nội địa, Lý Hiên liền muốn động thủ đánh hắn một trận các ngươi là một đám. Tiểu Nhuyễn ngạc nhiên lên tiếng, trong lòng có không nói ra được thất lạc, nguyên bản chỉ cần Hôi Đồng xuất thủ hấp dẫn lấy sự chú ý của hắn, mình lập tức liền có thể sử dụng ngọc bội chạy thoát. Hôi Đồng lúc này mới quay đầu xem xét, bị phi kiếm bao khỏa bên trong Tiểu Nhuyễn, thế nhưng là chỉ nhìn một chút, hắn liền con ngươi trừng lớn, có rất ít biểu lộ chập trùng hắn, lộ ra cực kỳ kinh ngạc biểu lộ ngươi. Ngươi lại đem nàng cho trói lại. Hôi Đồng kinh ngạc lên tiếng. Lý Hiên nhìn về phía hắn, đây không phải cũng là nhiệm vụ một bộ phận sao? Đã ngươi biết hoàn chỉnh nhiệm vụ, như vậy hiện tại nên nói, xử lý như thế nào nàng a? Xử lý? Ai tởm mở biết nàng tại sao lại ở chỗ này a? Nơi này không phải hẳn là chỉ có huyết nguyệt ma quân một người sao? Hôi Đồng ti không chút nào chú ý hình tượng, tiêu to ở bên hồ đi tới đi lui, tựa hồ tại lo lắng lấy tiếp xuống nên làm cái gì a. Nguyên lai ngươi biết ta à? Nếu biết thân phận của ta, vậy còn không mau đem ta đem thả. Tiểu Nhuyễn thấy mình có thoát thân hy vọng, chỉ cần là tin tức hơi linh thông điểm ma quân, hẳn là cũng sẽ không biết mình thân phận nàng là ai. Lý Hiên mặc dù có chỗ suy đoán, nhưng còn không biết nàng xác thực thân phận không biết cũng dám đối nàng động thủ. Ngươi xông đại họa biết không? Hôi Đồng gãi gãi hơi tê tê ra đầu, vừa rồi động thủ thời điểm nàng ngay tại bên cạnh mắt thấy hết thảy, chẳng lẽ muốn ta đem nàng đem thả đi sao? Hiện tại cũng có thể thả. Lý Hiên đưa tay làm bộ liền phải đem toàn bộ phi kiếm cho thu hồi. Hôi Đồng lập tức bị dọa khẽ run rẩy, lập tức nói, đừng thả. Vậy liền đem nàng giết đi. Lý Hiên ngón tay khẽ nhúc nhích, phi kiếm quần lập tức trở nên lăng lệ đừng giết. Hôi Đồng lại lần nữa kinh hô, tâm tình tựa như là ngồi xe cắp treo một dạng. Bị vây ở phi kiếm quần bên trong Tiểu Nhuyễn càng là như vậy, gặp Lý Hiên muốn thu đi phi kiếm lúc, nàng đều đã chuẩn bị bóp nát ngọc bội trốn. Kết quả lại nghe được Lý Hiên muốn giết mình, nàng khuôn mặt nhỏ lại bị dọa đến tái đi đã không để thả, lại không thể giết, ngươi đến cùng muốn cho ta thế nào? Lý Hiên tinh thần lực hướng phía bốn phía lan tràn ra. Nơi này chính là ma tộc nội địa, là chân chính đầm rồng hang hổ, hiện tại chính là bởi vì huyết nguyệt ma quân luyện công thời điểm, nơi này không có bất luận cái gì ma quân dám đến quấy rầy. Chỉ khi nào đợi đến hắn luyện công thời gian kết thúc về sau, huyết nguyệt ma quân chậm chạp không có trở về, liền sẽ có ma quân chạy đến xem xét. Cho nên nơi đây không nên ở lâu, đối với cái này thiếu nữ thần bí, chỉ có thể hoặc là giết hoặc là thả. Hôi Đồng tự nhiên cũng rõ ràng hiện tại tình huống, hắn nhanh chóng tỉnh táo lại sau, đối Lý Hiên nói ra, trên người nàng nhất định có nhiều vô cùng bảo mệnh chí bảo, ta không biết ngươi là thế nào khống chế lại nàng chỉ khi nào để nàng thoát khốn, hoặc là một khi giết nàng, chúng ta lập tức liền sẽ gặp nạn. Lúc này, Tiểu Nhuyễn cũng là 10 phần hợp với tình hình mở miệng nói ra, không sai, nếu như ngươi bây giờ giết ta, cái kia ma thần điện bên trong ta hồn đăng sẽ lập tức vỡ vụn, phụ thân ta liền sẽ lập tức biết ta sẽ ra chuyện. Đến lúc đó hắn dưới cơn nóng giận, nói không chừng sẽ phá hủy toàn bộ nhị trọng thiên. Nàng cũng sợ Lý Hiên cái này không biết nặng nhẹ ra hỏa, trực tiếp xuất thủ đem mình giết đi. Hôi Đồng cũng là liên tục gật đầu, chính là như vậy, nếu như ngươi thả nàng, để nàng trở về nói cho phụ thân của nàng, hai người chúng ta liền triệt để tao ương. Ta sẽ không nói ta có thể thể. Tiểu Nhuyễn ý đồ đem ngón tay hướng bầu trời, nhưng quanh thân phi kiếm để nàng một chút cũng động đậy không được ý miệng. Lý Hiên tự nhiên không tin chuyện hoang đường của nàng, chỉ có thể nhìn hướng Hôi Đồng, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ai? Hôi Đồng thở dài một hơi, che chắn đầu. Trên thực tế hắn cũng không biết loại tình huống này nên xử lý như thế nào, dù sao trước mặt vị này thiếu nữ địa vị thế nhưng là quá lớn. Lý Hiên mới vào ma giới chiến trường, đối với phương diện này cảm xúc không sâu, nhưng là hắn Hôi Đồng bản thân liền là ma tộc, tự nhiên có thể sâu sắc cảm nhận được vị này thiếu nữ thân phận đáng sợ. Ai có thể nghĩ tới, nhiệm vụ lần này vậy mà lại đem nàng dính dấp vào. Nếu như bây giờ chỉ cần những này phi kiếm thu hồi, hắn có thể nghĩ đến, lấy vị này thiếu nữ thân phận, cùng vị kia đối nàng cưng chiều trình độ, nhất định sẽ cho nàng ma tộc tốt nhất bảo mệnh chuẩn bị ở sau. Chỉ là bây giờ căn bản không thể động đậy, chỉ khi nào mất đi phi kiếm hạn chế, nàng lập tức liền sẽ đào tẩu, tiếp xuống đừng nói là nhiệm vụ. Hai người bọn họ sợ rằng sẽ leo lên ma tộc nội bộ tất sát bảng, chỉ cần xuất hiện ma tộc trong lãnh địa, liền sẽ tao ngộ vô cùng tận truy sát có. Hôi Đồng đột nhiên linh quang lóe lên, từ không gian vật phẩm bên trong lấy ra một đóa màu tím yêu dị đóa hoa. Lý Hiên sử dụng tham tra thuật nhìn về phía bó hoa này, đóa tím ốc vong tình hoa, người qua hương hoa về sau, lãng quên đại bộ phận ký ức, chỉ lưu lại bản năng ký ức, căn cứ hút vào trình độ, quyết định hiệu quả độ dài. Hôi Đồng trong tay dùng sức, đóa này đóa hoa màu tím lập tức hóa thành bột phấn, ngươi muốn làm gì? Tiểu Nhuyễn trên mặt lộ ra sợ sệt, nàng cuối cùng vẫn chỉ là một cái mười mấy tuổi thiếu nữ điện hạ, đã tội. Hôi đồng tay có chút dương lên, một trận màu tím bột phấn liền đưa nàng cho bọc lại. Tiểu Nhuyễn vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, đem không ít bột phấn đều cho hút vào đi vào, lập tức liên tiếp đánh mấy cái hắt xì, sau đó ánh mắt của nàng liền trở nên càng phát ra mê ly, thân thể cũng có chút lung la lung lay. Sau một lát, nàng mờ mịt nhìn xem bốn phía, nhìn xem quanh thân phi kiếm, lập tức lên tiếng kinh hô. Chương 186, Nhị thúc tam thúc. Chương 186, Nhị thúc tam thúc. Lý Hiên nhìn xem hoàn toàn mới trạng thái Tiểu Nhuyễn, nửa tin nửa ngờ đem phi kiếm thu vào, bất quá mộng cảnh biên trước lại là vận sức chờ phát động, nơi này là chỗ nào? Các ngươi là ai? Tiểu Nhuyễn mộng mộng mê mê mà hỏi thăm, ta gọi Hôi Đồng, là ngươi nhị thúc, vị này là ngươi tam thúc Lý Hiên. Hôi Đồng mặt không nhạy tâm không đỏ thuận miệng nói ra. Cái này thấy Lý Hiên hơi có chút xấu hổ, chắc không được có thể tại ma tộc nội bộ trong đó ứng đâu, liền phần này thuận miệng mà đến hồ đâm năng lực mình liền so ra kém. Các loại, vì cái gì ngươi là nhị thúc, ta là tam thúc? Lý Hiên còn chưa kịp cùng hắn nói dóc, Hôi Đồng liền vừa tiếp tục nói, chúng ta bây giờ đang bị ma tộc truy sát, ngươi vừa rồi bên trong hoặc tâm ma quân một cái đại mộng 3000, đã mất đi đại bộ phận ký ức, có đôi khi còn có thể sẽ ký ức rối loạn, mạo nhận mình là ma tộc ký ức, những này ngươi tuyệt đối không nên tin tưởng. Hắn không có cường điệu nhân tộc thân phận, bởi vì Tiểu Nhuyễn đương nhiên đó là nhân tộc hình tượng, Lý Hiên càng là thỏa thỏa nhân tộc, về phần Hôi Đồng mình, hắn được áo bào xám, lộ ra khuôn mặt cũng cùng nhân tộc không có gì khác thường. Tiểu Nhuyễn nghe hắn, vẫn còn có chút ngây thơ đi, chúng ta đi mau, trước tìm địa phương an toàn. Hôi Đồng vọt tới phía trước dẫn đường. Lý Hiên cũng là thích hứng lấy tam thúc thân phận, hướng về phía Tiểu Nhuyễn nhẹ gật đầu, đi thôi. Giờ phút này hai người tạo nên bầu không khí đương nhiên đó là phía sau có truy bình, Tiểu Nhuyễn ngây thơ phía dưới căn bản không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể đem Hôi Đồng vừa rồi cắm vào tới ký ức ghi tạc trong lòng đi theo hai người cùng nhau rời đi nơi đây, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ nói tại hoàn thành nhiệm vụ trước đó muốn một mực mang theo nàng sao? Lý Hiên tiến lên thấp giọng hỏi, còn có thể làm sao? Đây là trước mắt biện pháp duy nhất. Hôi Đồng thấp giọng trả lời một câu, lập tức tăng thêm tốc độ cùng Lý Hiên kéo dài khoảng cách, sợ bị phía sau Tiểu Nhuyễn hoài nghi tam thúc, ta làm sao cái gì đều không nhớ rõ? Ba ba mụ mụ của ta đâu? Tiểu Nhuyễn xoa đầu cùng lên đến hỏi. Thực lực của nàng cùng cảnh giới thuộc về bản năng, ngũ giai trung đẳng cảnh giới vẫn có thể miễn cưỡng cùng lên đến đều chết bởi tay ma tộc. Hai chúng ta liền là ngươi tại thế thân nhân duy nhất còn nhớ rõ cha mẹ ngươi qua đời trước đối ngươi lời nhắn nhủ câu nói sau cùng sao? Lý Hiên kéo dài trước đó Hôi Đồng nói láo, tiếp tục biên soạn. Tiểu Nhuyễn cẩn thận hồi tưởng một cái, sau đó hơi có vẻ ấy náy lắc đầu, nàng để ngươi sau này đều nghe ngươi tam thúc lời nói, chúng ta sẽ mang theo ngươi, giúp ngươi báo thù. Lý Hiên sát có việc nói, kỹ xảo của hắn so Hôi Đồng còn muốn tinh xảo mấy phần. Phía trước dẫn đường Hôi Đồng khỏe miệng hơi quất, hóa ra ngươi so ta còn biết hồ đâm a ân. Tiểu Nhuyễn trọng trọng gật đầu, sau đó nói, ta nhất định sẽ hảo hảo nghe lời, các ngươi nhất định phải mang ta báo thủ. Mặc dù ký ức đã mất đi, nhưng là tính tình bên trên nàng vẫn là nguyên bản cái dạng kia. Chỉ bất quá nàng không biết là, trong mắt mình cái này duy hai thân nhân, vừa mới còn tại dùng phi kiếm suýt chút nữa thì nàng mệnh. Tại Hôi Đồng dẫn đường dưới, bọn hắn một đường đều mười phần thuận lợi, lách qua trong lãnh địa ma tộc tất cả kiến trúc cùng chú quân. Nơi này hiển nhiên hắn hết sức quen thuộc, đã sớm hoạch định xong lộ tuyến, có khả năng thật lâu trước đó hắn liền phát hiện huyết nguyệt ma quân bí mật. Nhưng thực lực không đủ để cướp đoạt huyết sắc thiên châu, liền đem phần tình báo này trình lên Hoa Quốc, cho đến hôm nay Hoa Quốc mới an bài Lý Hiên đến cướp đoạt đi huyết sắc thiên châu. Chỉ bất quá không ngờ tới là, lần này Tiểu Nhuyễn sẽ xuất hiện ở đây. Thế nhưng là Lý Hiên làm không rõ ràng chính là, cướp đoạt huyết sắc thiên châu cùng nghĩ cách cứu viện cô có liên hệ gì? Chẳng lẽ nghĩ cách cứu viện cô thật chỉ là một cái nguy trang, Hoa Quốc cao tầng còn có khác mục đích? Thân hãm nơi đây Lý Hiên, cũng không có biện pháp nghĩ nhiều như vậy, hiện tại tình huống của mình xác thực như Hôi Đồng nói tới, nếu là không có trợ giúp của hắn, mình đừng nói là ra ngoài hỏi thăm rõ ràng. Tại cái này ma tộc nội địa vậy cũng là nửa bước khó đi người nào. Đột nhiên, một đạo tiếng kinh hô đem Lý Hiên từ trong suy tư giật mình tỉnh lại. Oeng! Một giây sau, một cây to lớn xúc tu từ tiền phương phá đất mà lên, hướng phía ba người trực tiếp đánh ra tới che trời trưởng. Hôi Đồng một trưởng đống nhiên nâng lên, trưởng ấn như che khuất bầu trời đem xúc tu cho che lại. Oeng! Oeng! Oeng! Một trận đất rung núi chuyển, từng cây to lớn tráng kiện xúc tu từ bốn phương tám hướng động thổ nhô ra mặt đất, hướng phía Lý Hiên bọn hắn giáng xuống. Mỗi cái xúc tu uy lực đều có thể so với cao cấp ma quân một kích toàn lực, thật sự là không may a. Hôi Đồng thở dài một hơi, con đường này hắn quy hoạch hành tẩu qua rất nhiều lần, cũng chưa từng gặp được ma vật, không nghĩ tới lần này đã vậy còn như thế không khéo. Lý Hiên sắc mặt nghiêm túc, rất hiển nhiên lòng đất này ẩn giấu đi một cái thực lực có thể so với lục giai đỉnh phong ma quân ma vật, chỉ bất quá khả năng bởi vì chủng tộc đặc tính, cho nên cũng không có biến hóa. Loại thân thể này khổng lồ ma vật khó khăn nhất đánh giết, với lại một khi bung ra đến đánh, tất nhiên sẽ hấp dẫn càng ngày càng nhiều ma quân đến đây trợ giúp, đến lúc đó bị vây nốt liền phiền toái ma tộc. Nhận lấy cái chết. Lúc này, Tiểu Nhuyễn đột nhiên dẫn theo một cây màu lam trường tiên, vô chi không sợ hướng lấy những cái kia xúc tu công kích quá khứ điện điện hạ. Lòng đất ma vật đột nhiên trầm muộn hô một tiếng, hắn đã nhận ra vị này thiếu nữ thân phận, nguyên bản chuẩn bị nện xuống xúc tu rằng có tại giữa không. Bá. Trong nháy mắt, Hôi Đồng biến mất ngay tại chỗ, một giây sau trực tiếp xuất hiện tại cách đó không xa sườn núi nhỏ bên trên, một quyền bỗng nhiên đảo ra. Bành. Quyền ấn đem sườn núi đánh nát, đại lượng máu tươi chút xuống, không ngừng từ sườn núi lỗ hổng bên trong tuôn ra ba ngăn ma quân thực lực. Lý Hiên hai mắt trừng lớn, vị này thoạt nhìn bề ngoài xấu xí, cảnh giới tựa hồ chỉ có mới vào lục giai Hôi Đồng, vậy mà có được đầy trạng thái huyết nguyệt ma quân cùng vô đầu ma quân như thế chiến lực. Chỉ là một lát liền phát giác được ma vật bản thể nhược điểm, cũng một quyền đem nó đánh giết. Hắn tuyệt đối có sung túc thực lực, từ huyết nguyệt ma quân trong tay cướp đoạt đến huyết sắc thiên châu, đem thực lực tăng lên càng nhiều, thậm chí có thể nhờ vào đó đột phá đến ma vương cảnh. Nhưng hắn lại đem cơ hội nhường cho ta, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ nói huyết sắc thiên châu có vấn đề? Lý Hiên trong lòng toát ra rất nhiều nghi vấn, hắn đối với Hôi Đồng tự nhiên không phải hoàn toàn tín nhiệm, thậm chí còn cho tới nay đều có mảnh liệt hoài nghi cùng phòng bị. Chỉ bất quá tại ma tộc trong lãnh địa, mình căn bản cũng không có lựa chọn, chỉ có thể bị hắn nắm mũi dẫn đi, còn muốn dựa vào hắn cáo chi mình đến tiếp sau nhiệm vụ nội dung. Hôi Đồng một quyền giải quyết hết đỉnh phong cấp ma vật sau, trở lại đối hai người nói ra, nhanh lên rời đi, nơi này không nên ở lâu. Lý Hiên đè xuống trong lòng suy nghĩ, tiếp tục đi theo. Tiểu Nhuyễn nhìn xem sủi lơ đi xuống xúc tu, dùng roi hung hăng rút mấy lần về sau, mới đi theo rời đi, tựa hồ phát tiết thâm cừu đại hận. Ngay tại ba người sắp chạy về trước đó sơn động lúc, đêm đen như mực không đột nhiên dâng lên từng đạo huyết hồng sắc cột sáng nguy rồi. Bọn hắn phát hiện huyết nguyệt ma quân bỏ mình, mở ra trong lãnh địa cấm chế đại trận. Hôi Đồng sắc mặt trở nên trước nay chưa có ngưng trọng. Chương 187, lại ham vây quanh. Chương 187, lại ham vây quanh. Oeng. Từng đạo máu đỏ tươi ngấn tại lãnh địa biên giới dâng lên, như là từng cây kình thiên chi trụ, đem chọn cái huyết nguyệt ma quân lãnh địa cho vòng. Trong lãnh địa ma quân phát hiện huyết nguyệt ma quân bỏ mình sau, trước tiên liền mở ra đại trận phong tỏa lãnh địa. Lý Hiên con ngươi bị hồng sắc quang trụ chiếu rọi ra màu đỏ, đại trận này năng lượng ba động rất mạnh, ngươi có biện pháp tiến lên sao? Hôi Đồng nhìn xem đã thành hình đại trận, sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ nói, mạnh mẽ xông tới là không còn kịp rồi, chỉ có thể tìm địa phương trốn đi. Chỉ cần có thể kiên trì qua một đợt trong lãnh địa ma quân lục soát, bọn hắn tự nhiên sẽ triệt hồi đại trận. Mở ra loại này bao phủ toàn bộ lãnh địa đại trận, là phi thường tiêu hao năng lượng, bình thường chỉ có tao ngộ nhân tộc tổng tiến công hoặc là lãnh địa tao ngộ nguy cơ lúc mới có thể mở ra. Chỉ cần bọn hắn tìm không thấy trong lãnh địa hung thủ, liền sẽ cho rằng hung thủ đã rời đi, tự sẽ triệt hồi đại trận. Ngươi đối với nơi này quen, ngươi đến mang đường. Lý Hiên tuy có tham tra thuật, nhưng đã đến lục giai ma quân cảnh giới, bọn hắn không thiếu được có một ít ẩn tàng khí tức thủ đoạn. Cho nên loại thời điểm này cũng không thể hoàn toàn dễ tin tại tham tra thuật, nhất là nơi đây là ma quân lãnh địa, nói không chừng một ít địa phương còn có cấm chế. Hôi Đồng không nói nhảm, tiếp tục ở phía trước duy trì đi nhanh, giờ phút này hắn mới bộc lộ ra tự thân chân thực cảnh giới, ít nhất là lục giai đỉnh phong, trên thực lực cũng không thua gì huyết nguyệt ma quân. Tốc độ phi hành cực nhanh, nếu như không phải là vì chiếu cố Lý Hiên cùng Tiểu Nhuyễn, chắc hẳn đã sớm bay không còn hình bóng huyết nguyệt ma quân trong lãnh địa, ngoại trừ huyết nguyệt ma quân bên ngoài, hết thảy có 5 vị lục giai đỉnh phong ma quân, hơn 10 vị lục giai cao cấp ma quân, trung đẳng trở xuống ma quân 50 có thừa. Hôi Đồng một bên ở phía trước dẫn đường, một bên cho Lý Hiên giới thiệu huyết nguyệt ma quân trong lãnh địa ma quân thực lực tổng hợp, vậy tại sao không trực tiếp liều mạng với bọn hắn? Lý Hiên hỏi lại. Chân chính có uy hiếp cũng liền chỉ là 5 vị lục giai đỉnh phong ma quân thôi, còn lại cao cấp trung đẳng ma quân không hình thành vây kín, đối với mình bọn người không tạo được cái uy hiếp gì. Lấy mình thực lực trước mắt, đối phó một vị đỉnh phong ma quân không thành vấn đề, coi như trong thời gian ngắn giải quyết không xong, cũng có thể kiềm chế lại hắn. Mà còn thừa 4 vị, chắc hẳn có được 3 ngăn ma quân thực lực, Hôi Đồng hẳn là có thể đối phó. Huống chi, tại toàn lãnh địa lùng bắt tình huống dưới, bọn hắn căn bản không có khả năng đồng thời tao ngộ. Chỉ cần đem bọn hắn từng cái đánh tan, cái này huyết nguyệt ma quân lãnh địa cũng không có gì phải sợ, một khi động thủ đánh giết đỉnh phong ma quân, còn lại ma quân tất nhiên sẽ đối ngoại cầu viện, truyền thống trận liền sẽ tiến đến càng nhiều đỉnh phong ma quân. Đây là xấu nhất ứng đối phương thức. Hôi Đồng nhắc nhở. Quên cái này gốc dạ. Lý Hiên âm thầm cắn răng, lập tức lại nói, vậy không bằng chúng ta đi trước hủy diệt truyền tống trận, làm một món lớn đem cái này huyết nguyệt ma quân lãnh địa bắt lại đến. Vừa vặn hắn cũng vô cùng cần thiết đánh giết ma quân, đến để thăng đẳng cấp tăng cường thực lực. Mà trong lãnh địa đại lượng ma quân ma tướng cùng ma vật, đều là mình điểm kinh nghiệm nơi phát ra cái này cùng chúng ta nhiệm vụ không quan hệ, ngươi không cần phức tạp. Hôi Đồng không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Phá hủy truyền tống trận độ khó hắn biết rõ, dù cho thực lực mình cường đại, Lý Hiên thủ đoạn rất nhiều cũng không phải dễ dàng như vậy hoàn thành. Tiểu Nhuyễn giờ phút này đi theo phía sau cùng, nhìn xem đen kịt trong bầu trời đêm dâng lên huyết sắc của sáng, trên mặt lại cũng không có hoảng sợ, chỉ là hai mắt như có điều suy nghĩ nghe hai người đối thoại. Một nhóm ba người lẻn vào đến trong lãnh địa một chỗ rậm rạp trong núi rừng, nơi này xem như tương đối vắng vẻ một cái góc, đồng thời cực kỳ thích hợp ẩn tàng. Chỉ cần đem khí tức ẩn tàng tốt, những cái kia ma quân từ đỉnh đầu bay qua đều không phát hiện được nơi này, liền xem như ma tộc tìm tới 3 ngày 3 đêm cũng tìm. Hôi Đồng còn chưa có nói xong, một quả cầu lửa liền từ trời mà hàng, hướng phía ba người vị trí tinh chuẩn rơi đập tới che trời trường. Hôi Đồng đã mở mịt lại giật lửa, bay lên chính là một trường vô đi lên. Bành! Hỏa cầu như là bóng bàn bị hắn trưởng ấn đánh bay, lại lần nữa bay rất ra ngoài, ở giữa không trung hóa thành một đạo ma quân thân hình. Toàn thân hắn thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, con mắt miệng mũi đều có ngọn lửa sáng ngời chui ra, đương nhiên đó là 5 vị đỉnh phong ma quân thứ nhất xí hỏa ma quân phản đồ. Thanh âm hắn một ngạt, ngữ khí tức giận hô lên hai chữ này. Rất rõ ràng hai người bọn hắn người là nhận biết, dù sao vô đầu ma quân lãnh địa cùng huyết nguyệt ma quân lãnh địa liên tiếp, Hôi Đồng mặc dù một mực chỉ thể hiện ra mới vào lục giai cảnh giới, nhưng là rất được vô đầu ma quân tin nặng. Rất nhiều chuyện đều là giao cho hắn đến xử lý, với lại lấy hắn bất phàm thông minh cùng năng lực, tại huyết nguyệt ma quân lãnh địa cũng là người quen cũ buôn lôi quyền. Hôi Đồng cũng không cùng hắn nói nhảm, năm ngón tay bóp thành quyền, một đạo thế đại lực trầm sen lẫn trùng điệp lôi đình hướng phía xí hỏa ma quân hoành kích tới, tựa như là nhân tộc bên này nghề nghiệp kỹ năng a. Lý Hiên thầm nghĩ trong lòng, đồng dạng ma tộc đều là mượn nhờ tự thân bẩm sinh thiên phú thần thông để chiến đấu, xí hỏa ma quân chính là trời sinh trưởng khống hỏa diễm, mà Hôi Đồng cũng không triển lộ ra bất luận cái gì ma tộc thiên phú thần thông. Cái này hai chiêu toàn bộ cùng loại với nhân tộc nghề nghiệp kỹ năng, hẳn là đầu nhập vào nhân tộc bên này về sau lấy được đá sở kỳ hữu ban thưởng. Tiểu Nhuyễn nháy mắt, ngẩng đầu nhìn bầu trời, đối với lời của hai người tựa hồ càng thêm tin tưởng không nghi ngờ, đi chết đi, phản đồ. Xí hỏa ma quân đánh ra hỏa diễm trường ấn, chiếu sáng toàn bộ dạ không. Bành! Buôn lôi quyền một kích liền đem trường ấn đập nát, vô số hỏa diễm mảnh vỡ tán lạc xuống, rơi xuống trong núi rừng giấy lên lửa lớn rừng rực. Còn sót lại buôn lôi quyền đánh vào xí hỏa ma quân trên thân, đem hắn ngực đánh cho lom xuống xuống dưới, thân thể cũng từ giữa không trung rơi xuống. ba cản ma quân một quyền liền có thể đem bình thường 5 ngăn ma quân trọng thương. Bá. Lý Hiên thân ảnh lóe lên, lúc này đi tới bị trọng thương tung tích Xí Hỏa ma quân phía dưới, đưa tay một trường vô đi lên. Giống. Long ngâm tượng minh tiếng vang lên, một trường này xuyên qua tầng tầng hỏa diễm đập vào Xí Hỏa ma quân sau lưng. Xuất tiên đả kích gấp 5 lần công kích, lại thêm long tượng bản nhược trưởng nội kình không nhìn phòng ngự, một trường này đem vốn là trọng thương Xí Hỏa ma quân đánh chết tại chỗ. Xí Hỏa ma quân xuất hiện tập kích, nói rõ nơi đây đã bại lộ, bọn hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Lý Hiên xuất thủ không đơn thuần là vì đoạt đầu người đương nhiên, cũng có một bộ phận phương diện này nguyên nhân, với hắn mà nói, tiến vào nhị trọng thiên sau chủ yếu nhất chính là tăng lên đẳng cấp tăng cường thực lực mới có lực lượng. Lục giai đỉnh phong ma quân có thể cung cấp cho mình đại lượng kinh nghiệm, hiện tại hắn khoảng cách 41 cấp chỉ kém một tia kinh nghiệm đi mau. Hôi Đồng không nói nhảm, vứt xuống câu nói này liền muốn tiếp tục tìm ẩn thân chi địa. Nhưng hắn mới vừa vặn khởi hành, thân hình liền rằng có ngay tại chỗ. Lý Hiên đã chậm 2 giây mới cảm ứng được, từng đạo cường hoành tinh thần lực đã cách không phong tỏa ngăn cản nơi này, ba người bọn hắn hoàn toàn bạo lộ tại tinh thần lực thăm dò phía dưới. Liên như là đương thời tại vô đầu ma quân lãnh địa thời điểm, đối mặt trọng trọng ma quân vây khốn lúc đến chẳng cảnh, chỉ bất quá lần này không có lâu đài cổ làm cách trở, càng không có truyền tống trận có thể dẫn bọn hắn rời đi. Chương 188, chiến đấu kịch liệt. Chương 188, chiến đấu kịch liệt tại sao có thể như vậy? Hôi Đồng trên mặt đều là không hiểu, từ trung quanh vọt tới ma quân thỉnh lình bao gồm 4 vị đỉnh phong ma quân, cùng hơn 10 vị cao cấp ma quân cùng đại lượng trung đẳng ma quân vây khốn ở ngoại vi. Huyết Nguyệt ma quân trong lãnh địa có thể điều động ma quân, cơ hồ đều chạy tới nơi này, hắn tỉ mỉ chọn lựa ẩn thân chi địa, kết quả ngược lại là đối phương mai phục bấy dập. Lý Hiên lúc này cũng là nổi lên hồ nghi, trước đó có hắn vừa tiến vào lâu đài cổ liền lâm vào trùng điệp vây quanh, hiện tại lại phát sinh chuyện như vậy. Chẳng qua hiện nay đã là lửa cháy đến nơi, không lo được suy nghĩ nhiều, chúng ma quân vây công đột kích, chỉ có liều chết một trận chiến đã hiện tại còn không thoát khỏi được quân cờ thân phận, vậy liền lấy quân cờ thân phận giết ra một đường máu binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, bất quá là 4 vị đỉnh phong ma quân cùng rất nhiều trung cao đẳng ma quân mà thôi. Lý Hiên một bộ đột nhiên phóng khoáng tư thái. Hôi Đồng nhìn hắn một cái, cũng bị cảm xúc lây, kinh nghi bất định nội tâm an định rất nhiều. Cảnh giới càng cao giao thủ lúc tâm thái cũng liền càng trọng yếu, một số thời khắc một cái kỹ năng liền có thể quyết định thắng bại, nếu như giấu trong lòng tâm sự hoặc là có nghi ngờ trong lòng, liền có khả năng tại thời khắc mấu chốt làm ra sai lầm lựa chọn, dẫn đến bị thua. Ta tới đối phó 4 vị đỉnh phong ma quân, ngươi tận lực kiểm chế còn lại cao cấp ma quân. Hôi Đồng trong lòng quét qua mù mịt, dù là song phương thực lực tổng hợp trên lệch khá lớn, nhưng hắn vẫn như cũ chiến ý 10 phần. Bá. Ở trung quanh ma quân vây kín tới trước đó, Hôi Đồng chủ động xông về bên trong một cái phương vị. Lý Hiên nghĩ nghĩ, vẫn là từ trong ngực lấy ra thánh thuật lệnh, cái này mai từ học viện tầng cao nhất bảo khố lấy ra bảo vật, hiện tại còn có thể sử dụng một lần. Hơn nữa còn không cần rót vào quá nhiều lực lượng liền có thể kích hoạt, có thể ngăn cản được lục giai đỉnh phong ma quân vây công, kiên trì một hồi cũng không thành vấn đề tiếp lấy. Hắn đem thánh thuật lệnh ném cho Tiểu Nhuyễn, lập tức liền đuổi theo Hôi Đồng, trước từ một bên xé mở lỗ hổng. Mặc dù biết trên người nàng không thiếu bảo mệnh chi vật, thế nhưng là tại mất đi ký ức về sau, những vật phẩm kia chỉ sợ nàng đã sớm quên là tác dụng gì. Tiểu Nhuyễn đem thánh thuật lệnh tiếp trong tay, ánh mắt đột nhiên trở nên có chút phức tạp. Hôi Đồng, dĩ nhiên là ngươi. Bay ở phía trước nhất Huyết Uyên Ma Quân trợn mắt muốn nước nói. Hôi Đồng vẫn không có nói nhảm, trực tiếp chính là một trường vô đi lên. Huyết Uyên Ma Quân giơ lên một thanh cán dài đại đao, hội tụ quanh thân huyết quang lực lượng, một đao hướng phía Hôi Đồng bổ tới. Vành! Trường ấn trong nháy mắt đem đao thế phá hủy, Huyết Uyên Ma Quân tức thì bị một trường vô lui, thương thế không nhẹ, trong lòng của hắn cũng là kinh ngạc vô cùng. Từng tại trong mắt của hắn, một cái chân chạy thực lực thấp kém ma quân, vậy mà có được thực lực cường đại như vậy. Ngay tại Hôi Đồng phải ngồi thắng truy kích, tiến lên tiêu diệt hắn thời điểm, khoảng cách gần hắn nhất lại một vị đỉnh phong ma quân xuất thủ. Cùng ngay đồng thời, 5-6 vị cao cấp ma quân liên thủ đánh ra công kích, tiến một bước kiểm chế Hôi Đồng. Dù là có được 3 ngăn ma quân chiến lực, nhưng là đối diện với mấy cái này số lượng rất nhiều ma quân công kích, vẫn như cũ khó mà trong khoảng thời gian ngắn thoát khỏi. Bá. Đột nhiên, tại những này cao cấp ma quân sau lưng, một bóng người ngưng tụ đi ra. Lý Hiên thừa dịp bọn hắn lực chú ý tại Hôi Đồng trên thân thời điểm, đã lặng yên đi tới phía sau của bọn hắn, phi kiếm cũng tại đại lượng ngưng tụ. Hoa. Trong nháy mắt phi kiếm nghiêng mà ra, bất quá những này phi kiếm cũng không bao trùm tại nơi trốn có cao cấp ma quân, chỉ nhắm vào vị kia phòng ngự tính yếu nhất ma quân cọ rửa quá khứ. Bất ngờ không đề phòng, vị này bị phi kiếm kích hoạt ma quân lúc này mất mạng đẳng cấp thăng đến 41 cấp. Rút thưởng số lần 1. Nếu như phi kiếm công kích toàn bộ ma quân, quả thật có thể để bọn hắn toàn bộ thụ trọng thương, nhưng lại không cách nào trước tiên tạo thành đánh giết, cũng vô pháp để cho mình thăng cấp. Giống. Một đạo tiếng long ngâm vang lên, màu đen diệt thế ma long xuất hiện, nó giờ phút này đã có được lục giai cao cấp chiến lực, kỹ năng cường đại lại tình huống đặc thù dưới, kiềm chế lại hai vị ma quân không thành vấn đề. Mà Kim Cương Viên mặc dù chính diện chiến lược càng mạnh, nhưng là đẳng cấp còn chưa đạt tới lục giai không biết phi hành, cũng đã rất khó liên lụy vào lục giai trong chiến đấu. Trừ phi là mặt đất chiến đấu. Lý Hiên cũng là mượn nhờ lăng không phi dược cái này một kỹ năng, mới có thể ở giữa không trung chiến đấu. Phương vị này 6 vị cao cấp ma quân, một vị bị đánh giết, hai vị bị diệt thế ma long kiểm chế lại, chỉ còn lại có 3 vị công hướng Lý Hiên. Hoa. Toàn diện tăng phúc thánh kỵ lĩnh vực kỹ năng ra chỉ mang theo, giờ phút này không lo được rút thưởng, muốn bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết hết những này cao cấp ma quân. Bằng không đợi cái khác phương vị ma quân tập hợp tới, sẽ chỉ càng thêm khó đối phó. Vương đạo thần quyền. Oanh. Một đạo quyền ấn đánh nát 3 vị cao cấp ma quân đánh tới kỹ năng, một kích đối bính về sau, 3 vị ma quân vừa muốn lại lần nữa phát động công kích lại phát hiện tại năng lượng ba động tản ra về sau, tại chỗ đã không có Lý Hiên thân ảnh. Hoa. Một đạo thiên thạch vạch phá dạ không cấp tốc hạ xuống, một mảnh lôi vân lại xuất hiện khắp nơi nơi trốn có ma quân đỉnh đầu, từng đạo thiểm điện đánh xuống, mặc dù không cách nào tạo thành chí mạng thương hại, nhưng cho bọn hắn tạo thành cực lớn hạn chế. bị Tinh Vân Thiên Bạo tỏa định vị kia cao cấp ma quân, vặn vẹo dài rộng thân thể, toàn lực một quyền đem một kích này thiên thạch đánh nát, nhưng tự thân cũng bị bầu trời hạ xuống đạo đạo lôi đình bổ trúng. Siêu. Đột nhiên, tại phía sau hắn một đạo xạ tuyến không có dấu hiệu nào xuất hiện, trong nháy mắt quán xuyên hắn dài rộng đầu. Lại một vị cao cấp ma quân bị đánh giết đẳng cấp tăng lên một cấp về sau, Lý Yên thuộc tính lại tăng mạnh một chút, đồng thời tại đeo đoạn tráng kiếm cùng toàn diện tăng phúc ra chỉ dưới, hắn kỹ năng lực sát thương thậm chí muốn so bình thường lục giai đỉnh phong hiếu thắng. Hoa. Năng lượng ánh sáng xạ tuyến đánh chết Bạt Sơn ma quân sau, Lý Yên ám ảnh tiềm hành lại lần nữa phát động, lại một lần tiến vào ẩn thân trạng thái. Còn thừa hai vị cao cấp ma quân lại một lần đã mất đi mục tiêu. Lý Yên sử dụng kỹ năng gia trì về sau, chính diện thực lực mặc dù chỉ có phổ thông lục giai đỉnh phong trình độ, nhưng là có được các loại cường đại kỹ năng tình huống dưới, hắn hiện tại thực tế chiến lược hẳn là chỉ so với ba ngăn ma quân hơi kém một chút. Nhất kiếm phá vạn pháp, kiếm quang sáng chói sáng lên, một kiếm bổ trúng vị kia nguyên rủa ma quân trên thân, khiến cho hắn am hiểu kỹ năng toàn bộ mất đi hiệu lực. Phốp thử, kiếm khí từ cái hông của hắn sáng lên, đem hắn khô cạn không thịt thân thể từ giữa đó chém ngang lưng trở thành hai đoạn. Nhất kiếm phá vạn pháp ngoại trừ có phá pháp hiệu quả bên ngoài, bản thân liền có được cường đại lực sát thương, nhục thân thuộc tính cực kém vu sư hình ma quân, tự nhiên khó thoát bị một kiếm chém giết vận mệnh. Còn thừa cuối cùng vị kia đối phó Lý Hiên cao cấp ma quân, nhìn thấy bên người mấy vị cơ hồ đều là bị miểu sát, trong mắt của hắn lại lộ ra tàn nhẫn cùng điên cuồng, vậy liền cùng chết ta. Vị này cao cấp ma quân toàn thân đều là bọc mủ, giờ phút này trên người hắn những này bọc mủ không ngừng cổ động, tựa hồ giống như là sôi trào bọc khí, lập tức liền muốn vỡ ra giáp tuấn bạo. Bành! Thân thể của hắn trực tiếp vỡ ra, cường đại lực lượng hủy diệt trong khoảnh khắc hướng phía bốn phía dũng mãnh lao tới, đối mặt một vị cao cấp ma quân tự bạo năng lượng, Lý Hiên lại là mặt không đổi sắc, thậm chí chủ động nên đón tiếp lấy, mà xung quanh người hắn sáng lên một đạo bạch sắc thái cực bát quái đồ. Chương 189. Thời khắc nguy cơ. Chương 189. Thời khắc nguy cơ. Bành! Một đóa hoa mỹ hủy diệt chi hoa tại giữa không trung nở rộ, một đạo đủ để quét sạch toàn trường hủy diệt năng lượng ba động khuyết tán ra. Trung quanh đang tại chiến đấu hai vị cao cấp ma quân cùng diệt thế ma long, cảm nhận được lực lượng hủy diệt khuyết tán ra, đều là từ bỏ chiến đấu vội vàng lao vụn vụt rời xa. Lý Hiên lại nghĩa vô phản cố xông tới, trước người sáng lên một đạo bạch sắc thái cực bát quái đồ, cường hành giống như là biển gầm sóng xung kích của tới. Hoa. Nhưng lại như kỳ tích bị trước người hắn bắt quái đồ không ngừng hấp thu, như là thôn tính biển cả cao cấp ma quân tự bạo lực lượng hủy diệt liên tục không ngừng tràn vào Lý Hiên song trường bên trong. Tinh thần lực của hắn đã khóa chặt lại hai vị kia hoàng hốt chạy bừa, chuẩn bị đào tẩu cao cấp ma quân trên thân ăn ta một trường a. Lực lượng hủy diệt hấp thu hầu như không còn sau, Lý Hiên hướng phía bọn hắn đẩy ra sóng trường. Oeng! Hai đạo hấp thu tự bạo toàn bộ uy lực trường ấn, hướng phía bọn hắn phô thiên cái địa rơi đập quá khứ, cái này hai đạo trường ấn đem tự bạo uy lực áp xúc càng thêm tập trung, đồng thời cấp tốc vô cùng căn bản không có né tránh cơ hội. Oeng! Oeng! Hai vị này cao cấp ma quân thi triển thủ đoạn đánh về phía trường ấn, nhưng bọn hắn thân thể vừa mới vừa chạm đến trường ấn tựa như đồng khí bóng nổ tung lên, hóa thành hai mảnh huyết vụ. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, sáu vị cao cấp ma quân liền toàn bộ táng thân tại Lý Hiên chi thủ. Hôi Đồng cũng đem hai vị đỉnh phong ma quân đánh cho liên tục bại lui, bất quá mặt khác hai vị trí đỉnh phong ma quân cũng rất nhanh đuổi tới nơi đây gia nhập vào chiến đoàn. Bốn tôn đỉnh phong ma quân hợp lực liên thủ, có thể cùng Hôi Đồng đấu ngang tay, bất quá lúc này chúng quanh còn có đại lượng trung đẳng sơ đẳng ma quân, cùng mặt khác phương vị chạy tới 10 vị cao cấp ma quân. Theo bọn hắn gia nhập chiến đoàn, thế cục đối với Hôi Đồng càng ngày càng bất lợi, phô thiên cái địa mà đến công kích khiến cho hắn chỉ có thể bị động đau khổ chèo chống. Mới vừa vặn đi qua một trận kịch chiến, Lý Hiên đại bộ phận kỹ năng đều tiến nhập làm lạnh, toàn diện tăng phúc thời gian duy trì cũng kết thúc, nơi này ma quân liền lại bổ đi lên không cần phải để ý đến ta, nghĩ biện pháp phá vây ra ngoài. Ngươi tiếp xuống nhiệm vụ là hấp thu huyết sắc thiên châu, đem bên trong lực lượng hoàn toàn luyện hóa. Hãm sâu vây công Hôi Đồng cao giọng la lên. Lý Hiên nhớ tới trong ngực huyết sắc thiên châu, chỉ cần đem trong này ẩn chứa lực lượng luyện hóa, đẳng cấp của mình tất nhiên có thể đột nhiên tăng mạnh. Tối thiểu nhất có thể tăng lên tới tứ giai đỉnh phong, về mặt chiến lực cũng tất nhiên sẽ đạt tới một cái phi thường khoa trương tình trạng, đến lúc kia nhị trọng thiên bên trong còn có ai nhưng cùng mình một trận chiến. Hắn cũng là minh bạch, cấp đoạt huyết sắc thiên châu tầm quan trọng, vì cái gì này lại trở thành nhiệm vụ của mình, nguyên lai bọn hắn đã sớm tính toán tốt. Cái này Mai Thiên Châu liền xem như cho Vương Thiên Diệu vị này hoa quốc mạnh nhất lục giai, sẽ chỉ làm cấp bậc của hắn tấn thăng đến thất giai, như thế liền không cách nào tại nhị trọng thiên bên trong đợi. Cho cái khác lục giai đỉnh phong, có thể tăng lên chiến lực cũng phi thường có hạn, chỉ có đem huyết sắc thiên châu cho mình sử dụng, mới có thể phát huy ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nhưng ma tộc hiện tại đã nhận ra điểm này, há lại sẽ thờ ơ. Giờ phút này thân hãm trùng vây chính là chứng minh tốt nhất, chắc hẳn còn lại ma tộc viện thủ cũng tại thông qua trước truyền tống trận đến. Phải thừa dịp lấy mình luyện hóa huyết sắc thiên châu trước đó, đến đem mình bóp chết nhớ kỹ. Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, chỉ cần ngươi có thể cầm huyết sắc thiên châu rời đi, hết thảy liền cũng còn có hy vọng. Hôi Đồng vung tay lên, càng lại lần nữa bộc phát ra mạnh hơn chiến lực, đem chúng quanh càng nhiều ma quân lũng nhập chiến đoàn. Nhưng hắn toàn thân toát ra máu tươi, lượng máu đang không ngừng trượt, hiển nhiên bỏ ra cái giá cực lớn. Lý Hiên trong mắt lóe lên một cái, hắn không nghĩ tới, một vị nhân tộc xúi dục ma tộc nội ứng, vậy mà cũng có thể có dạng này liều lĩnh tinh thần hy sinh nhị thuốc. Ta tới giúp ngươi. Lúc này, một mực tại sơn lâm phía dưới tiểu nhuyễn, nhấc lên mẫu làm trưởng tiên nhảy lên thật cao, bất chấp nguy hiểm phóng tới trong trời cao chư vị ma quân nguyên lai còn có người không biết tự lượng sức mình. Cho ta giết chết nàng. Đỉnh phong ma quân nhóm đang tại kỳ chiến, căn bản không kịp nhìn kỹ tiểu nhuyễn dung mạo, chỉ là dùng tinh thần lực thô sơ giản lược cảm ứng được một vị ngũ giai nhân tộc vọt lên. Liền nhao nhao bên người trung đẳng ma quân tiến đến cầm xuống nàng. Tiểu nhuyễn mặc dù bản thân chiến lực cực mạnh, thế nhưng chỉ là ngũ giai trung đẳng, về mặt chiến lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng một vị lục giai trung đẳng giao thủ. Thế nhưng là phía trên một cái vây công xuống hơn 10 vị trung đẳng ma quân, vẹn vẹn vừa đối mặt liền có thể đánh giết nàng. Cái này khiến nguyên bản thẳng tiến không lùi tiểu nhuyễn, sắc mặt đều có chút cứng đờ. Ai? Lý Hiên thở dài, nguyên bản còn đang do dự nội tâm, rất nhanh liền kiên định xuống tới, lúc này vọt tới. Vương đạo thần quyền. Hắn một quyền oanh kích tới, nhưng này chút nguyên bản vây công hôi đồng cao cấp ma quân, nhao nhao xuất thủ ngăn cản lại hắn. Đối thủ của ngươi là chúng ta. Ở đây cơ hồ huyết nguyệt trong lãnh địa tất cả ma quân đều trình diện trên chỉnh thể thực lực vượt xa ba người bọn họ. Lý Hiên tại đối đầu lấy 10 vị cao cấp ma quân, cũng chỉ có thể không ngừng sử dụng thần thánh hộ thuẫn ngăn cản, đánh ra phi kiếm mưa lớn bộ phận cũng bị bọn hắn liên thủ làm hao mòn. Tinh thần lực đang không ngừng hạ xuống, tự thân ở thế yếu, lại đánh như vậy xuống dưới, chỉ cần tinh thần lực hao hết chính là mình bị thua bỏ mình thời điểm. Nhưng mình đại bộ phận kỹ năng còn tại làm lạnh bên trong, số lượng đông đảo trung đẳng ma quân còn tại kiệt lực kiểm chế hôi đồng, coi như mình kiên trì đến kỹ năng làm lạnh hoàn tất, đem những này cao cấp ma quân toàn bộ giết hết. Hôi đồng cũng kiên trì không đến một khắc này, đến lúc đó mình muốn trực diện ít nhất 3 vị đỉnh phong ma quân, ma tiểu nhuyễn giờ phút này cũng đã kích hoạt lên một lần cuối cùng thánh thuẫn lệnh. Một khi thánh thuẫn lệnh bị đánh phá, nàng cũng liền có sinh mệnh nguy hiểm, đến lúc đó hết thảy liền lại phải xong đời. Nguy cơ tuyệt cảnh thời khắc, Lý Hiên không chút suy nghĩ từ trong không gian giới chỉ lấy ra huyết sắc thiên châu, đem nó ném vào trong miệng, một bên chống lên thần thánh hộ thuẫn ngăn cản với công, một bên dự định luyện hóa cái này mai huyết sắc thiên châu. Trước mắt duy nhất có thể phá cục cũng chỉ có cái này mai huyết sắc thiên châu. Oeng. Huyết châu vừa mới vào miệng, Lý Hiên cảm giác được một cỗ khó mà diễn tả bằng lời cường hành khí tức tại thể nội nổ tung, như là tuổi thơ một hơi ăn 10 cái đại bổ hoàn cảm giác. Bên trong năng lượng ẩn chứa sắp đem mình cho no bạo cực nóng cảm giác từ khoang miệng liên tiếp vọt tới ổ bụng trải rộng toàn thân, nếu như không phải thần thánh hộ thuẫn còn bảo hộ ở quanh người, vừa rồi như thế một cái liền đủ Lý Hiên uống một bình. Loại này manh liệt kích thích dưới, Lý Hiên căn bản không để ý tới cái khác, chỉ có thể ngồi xếp bằng tại giữa không, toàn thân tâm đi luyện hóa huyết sắc thiên châu. Nếu không luồng sức mạnh mạnh mẽ này sẽ đem tự thân cho phản phệ, đem thể xác tinh thần toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn, tiểu tử này như thế cuồng. Chống lên cái hộ thuẫn liền để chúng ta đánh. Ngươi xuẩn a, không thấy được hắn vừa rồi ăn đồ vật sao? Cái này không rõ ràng là ăn hỏng bụng sao? Ta nhìn vật kia có gì đó quái lạ, chúng ta toàn lực tiến công, nhanh lên phá vỡ cái này hộ thuẫn, làm thịt tiểu tử này. Vây công cao cấp ma quân căn bản cũng không có từng thấy máu nguyệt ma quân huyết sắc thiên châu, đồng thời bọn hắn ma tộc linh trí đạn sinh tương đối chế, dù là cảnh giới đã rất cao, nhưng là trí lực vẫn là hơi có vẻ khờ ngốc thô bỉ. Huyết sắc thiên châu nhập thể về sau, Lý Hiên rốt cuộc không để ý tới cái khác, chỉ có thể trước đem trong cơ thể cái này tai họa ngầm giải quyết hết. Chương 190. Dây tăng 3 cấp. Thực lực bạo tạc. Chương 190. Dây tăng 3 cấp. Thực lực bạo tạc. Đáng giận a, sau khi dùng lại có mạnh như vậy tác dụng phụ. Hắn vốn là muốn bất kể nói thế nào, trước tiên đem thực lực tăng lên một chút, giải quyết hết khốn cục trước mắt, nhưng không nghĩ tới huyết sắc thiên châu ngược lại trở thành gánh vác để hắn tạm thời đã mất đi đối địch năng lực, hôi đồng cùng tiểu nhuyễn đều không kiên trì được bao lâu, chỉ cần bọn hắn có một cái trước chống đỡ không nổi, như vậy thiên bình sẽ lập tức nghiêng. Minh thần thánh hộ thuẫn có thể chống lại không được 4 vị đỉnh phong ma quân kỹ năng đánh tung, về phần tiểu nhuyễn nếu như xảy ra chuyện kia liền càng không cần nói nhiều, nhanh lên luyện cho ta. Lý Hiên trong lòng vội vàng và phần, đem toàn thân tinh lực toàn bộ dùng tại luyện hóa huyết sắc thiên châu bên trên, quên đi phía ngoài vây công, quên đi thân ở khốn cục. Cái này cũng khiến cho hắn tiến vào kỳ dị nào đó trạng thái bên trong, luyện hóa tốc độ viễn siêu thường nhân. Thân hãm đông đảo ma quân trùng điệp vây công bên trong hôi đồng, chú ý tới phía dưới Lý Hiên trạng thái, nguyên bản trong lòng của hắn còn tràn đầy không giảng hòa phẫn hận. Nếu như Lý Hiên cũng ngỏm tại đây, như vậy nhiệm vụ lần này chỉ có thể cuối cùng đều là thất bại, nhưng là hiện tại Lý Hiên cái này luyện hóa tốc độ, tựa hồ cục diện còn có thể cứu. Đang bị rất nhiều sơ đẳng ma quân vây công tiểu nhuyễn, cách thánh tuấn lệnh kim quang thủ hộ, hướng phía Lý Hiên nhìn lại, trên mặt của nàng tựa hồ quên đi sợ sệt, chỉ là nhìn xem Lý Hiên suy nghĩ xuất thần tiểu tử này không thích hợp. Trước tiêu diệt hắn. Đỉnh phong ma quân nhóm kịp phản ứng, đều là chuẩn bị trở về thân trước đối phó Lý Hiên nghiêng trời lệch đất. Hôi đồng đảo ngược bàn tay, lập tức hiện ra không gian chi lực, trong lòng bàn tay như là một tòa thế giới bỗng nhiên triển khai, đem chuẩn bị quay đầu công kích Lý Hiên hai vị đỉnh phong ma quân một lần nữa cuốn nhập lòng bàn tay thế giới. Hắn kỹ năng chủng loại rất nhiều, thân dị chỗ tại phía xa những này đỉnh phong ma quân phía trên, cũng chính bởi vậy mới có được rất năng lực của bọn hắn, tài năng có được 3 ngăn ma quân thực lực. Hoa. Lúc này, đang tại ngồi xếp bằng Lý Hiên trên thân một cột máu phóng lên tận trời, lực lượng mạnh mẽ hướng phía bốn phía quét sạch mà đi, đem chúng quanh đang tại vây công hắn cao cấp ma quân toàn bộ đẩy lui. Tại loại này kỳ dị trạng thái dưới, hắn rốt cục luyện hóa huyết sắc thiên châu bộ phận năng lượng, có thể miễn cưỡng đem huyết sắc thiên châu đối với tự thân ảnh hưởng trấn áp xuống dưới, đồng thời, hắn phát giác vẹn vẹn như thế trong một giây lát, đẳng cấp của mình liền ngay cả thăng lên 3 cấp, đẳng cấp đã đi tới 44 cấp, xem như mới vào tứ giai trung đẳng. Vẹn vẹn chỉ là hấp thu một phần nhỏ lực lượng, liền có thể đem đẳng cấp tăng lên tới 44 cấp. Nếu như đem huyết sắc thiên châu hoàn toàn hấp thu, vậy mình đẳng cấp tất nhiên có thể tăng lên tới một cái phi thường khoa trương tình trạng a. Lý Hiên lập tức cảm giác được cái đồ chơi này thật đúng là cái thứ tốt, đi một chuyến huyết nguyệt đầm thật là giá trị. Nếu như có thể đem huyết sắc thiên châu năng lượng hoàn toàn luyện hóa, thực lực của mình tất nhiên có thể quét ngang nhị trọng thiên, muốn ở chỗ này làm cái gì đều dễ như trở bàn tay, cứu ra mình cô cũng không có bất kỳ ngăn trở nào. Liên xem như phía sau có cao tầng đang nưu đồ lấy cái gì, cũng căn bản ngăn cản không được mình, bởi vì tại nhị trọng thiên bên trong chính mình là vô địch. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Lý Hiên cũng chưa sử dụng rút thưởng cơ hội thu hoạch được truyền thuyết nghề nghiệp trung cực kỹ năng huyết ngục phần thiên kiếm, tinh lực thiêu đốt, kiếm nhuộm thương khung, lấy không ngừng giảm bất lượng máu làm đại giá, khiến cho tự thân tốc độ tăng lên 500%, kiếm trong tay lực sát thương tăng lên 3000 tiêu đốt lượng máu, tăng cường tự thân. Cái này cùng kiên nghị không ngã chúc phúc 10 phần phù hợp a. Lần này mình không cần tận lực đi thụ thương, đến kích hoạt kiên nghị không ngã chúc phúc. Vừa rút ra cái thứ nhất kỹ năng, xung quanh những cái kia bị huyết quang trùng kích cao cấp ma quân nhóm liền lần nữa dâng lên, liền dùng các ngươi, đến kiểm tra một chút ta kỹ năng mới a. Lý Hiên hai mắt bịt kín một tầng huyết sắc, toàn thân bị huyết quang bao khỏa. Hoa. Một giây sau, hắn biến mất ngay tại chỗ, ám ảnh tiềm hành cùng huyết ngục phần thiên kiếm cùng nhau sử dụng, đoạn tràng kiếm cũng thay đổi trở thành huyết hồng sắc. Hoa, một đạo huyết sắc kiếm quang sáng lên, một tôn cao cấp ma quân lúc này bị chém thành hai nửa đánh giết về sau, Lý Hiên thân ảnh lại lần nữa tiến vào ẩn thân trạng thái, trong tay đoạn tràng kiếm lại lần nữa vung ra, máu tươi ở giữa không trung hắt vây đi ra, lại một tôn ma quân mất mạng đẳng cấp tăng lên tới tứ giai trung đẳng sau, Lý Hiên chính diện chiến lực đã đạt đến lục giai đỉnh phong tiêu chuẩn, tại kỹ năng gia chỉ dưới, muốn hơn xa bình thường đỉnh phong ma quân. Chiến lực đã còn tại hôi đồng những này ba ngăn ma quân phía trên. Còn lại mấy vị cao cấp ma quân khi nhìn đến mấy vị vây công đồng bạn, ngay cả phản kháng cũng còn không có phản kháng liền bị một kiếm chém chết, lập tức sinh ra hàn ý trong lòng. Lúc này Lý Hiên đánh giết bọn hắn tựa như chém dưa thái rau một dạng dễ dàng. Trốn, mau trốn. Cao cấp ma quân nhóm giờ phút này trong lòng chỉ còn lại có cái này một cái ý niệm trong đầu. Nhưng bọn hắn tốc độ làm sao có thể hơn được, ám ảnh tiềm hành, huyết ngục phần thiên kiếm cộng thêm lăng không phi dược tam trọng gia tăng tốc độ xuống Lý Hiên đâu. Bá. Lý Hiên xuất hiện lần nữa tại một tôn cao cấp ma quân sau lưng, lại là một kiếm bộ ra, đoạn trang kiếm ở giữa không trung vẽ ra một đạo huyết sắc nửa vòng tròn. Phốp thử. Cao cấp ma quân thân thể liền như là trang giấy một dạng yếu ớt, một kiếm phía dưới trực tiếp cắt thành hai nửa hùng xương cốt. Cứu ta. Còn lại vị kia cao cấp ma quân lên tiếng hô to đang cùng hôi đồng kịch chiến hung xương cốt ma quân, lúc này mới quay người lại xem xét phía dưới, cùng mình quan hệ hơi tốt vị kia cao cấp ma quân trên mặt là sợ hãi trước đó chưa từng có. Mà tại xung quanh người hắn, một tôn lại một tôn cao cấp ma quân bị chém thành hai đoạn. Tại sao có thể như vậy? Cơ hội chỉ là trong vòng mấy cái hít thở công phu, phía dưới cục diện vậy mà phát sinh dạng này đảo ngược, nguyên bản vây công Lý Hiên cao cấp ma quân nhóm vậy mà phần lớn đều đầu một nơi thân một nẻo. Lúc này, lại một đạo huyết quang đột ngột xuất hiện ở vị kia cao cấp ma quân sau lưng. Phốp thử. Hắn nhìn tận mắt vị này cùng mình quan hệ không tệ ma quân, bị huyết quang chạm trở thành hai đoạn người muốn chết. Hung xương cốt ma quân giận tím mặt, phe phẩy phía sau hai đôi cánh xương, xông phá hôi đồng cách trở, hướng phía dưới Lý Hiên bay thẳng mà đến. Thân là thực lực mạnh mẽ bốn ngăn đỉnh phong ma quân, hắn đối tự thân thực lực có tuyệt đối tự tin. Nhưng vừa mới lao xuống, Lý Hiên liền lại lần nữa ẩn thân, hắn trong lúc nhất thời trực tiếp đã mất đi mục tiêu hỗn đản. Có loại đi ra cho ta. Hung xương cốt ma quân nổi giận gầm lên một tiếng như người mong muốn. Một giọng nói tại phía sau hắn vang lên, hắn trong nháy mắt chính là trở lại một trảo. Thương. Huyết kiếm cùng cốt trảo đụng vào nhau, kiếm quang sáng lên, cốt trảo lúc này bị chém rụng xuống tới. Tứ đương ma quân tại Lý Hiên trước mặt cũng không đáng chú ý, lại ăn ta một kiếm. Phốp thử. Huyết quang chi kiếm tốc độ cực nhanh chém về phía hung xương cốt ma quân đầu lâu, một giây sau đầu của hắn bay lên cao cao. Cao cấp ma quân một kiếm chém giết. Bốn ngăn đỉnh phong ma quân cũng bất quá chỉ là hai kiếm mà thôi, đây chính là trước mắt Lý Hiên chiến lực. Cái này bốn. Phía trên đang tại vây công hôi đồng ba vị đỉnh phong ma quân đều là quá sợ hãi, lại càng không cần phải nói cái kia số lượng càng nhiều trung đẳng ma quân. Liền ngay cả thực lực gần với huyết nguyệt ma quân hung xương cốt ma quân đều sống không qua hai kiếm, vậy nếu như là đổi lại bọn họ đâu? Đại lượng trung đẳng ma quân nhóm lập tức sinh lòng thấy ý, bọn hắn mặc dù khớm đốc, nhưng cũng không phải thật đốc, Lý Hiên thực lực đã để bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Chương 191. Nhiệm vụ nội dung. Chương 191. Nhiệm vụ nội dung trốn. Mau trốn. Theo vị thứ nhất ma quân đào tẩu, ngoại vi trung đẳng ma quân nhóm như là năm bè bảy mảng, hướng phía bốn phía chạy tứ tán. Ma tộc mặc dù tại trên chỉnh thể thực lực viễn siêu nhân tộc, nhưng là tại chỉnh thể tính kỷ luật bên trên, kém xa tít tắp nhân tộc, bởi vậy tại một chút đại chiến bên trong, từ chiến không lùi chiến đến một khắc cuối cùng nhân tộc quân đội, thường xuyên trình diễn lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh bọn này ngu xuẩn. Viện quân lập tức tới ngay, chỉ cần có thể ngăn chặn, bọn hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong đó một vị đỉnh phong ma quân tức giận mắng một tiếng. Nhưng là hiện tại bên ngoài những này ma quân toàn bộ rút đi, không có xuất thủ của bọn hắn, bằng vào bọn hắn ba vị đỉnh phong ma quân cũng hoàn toàn không phải Lý Hiên cùng hôi đồng đối thủ. Dù là trợ giúp rất nhanh liền có thể tới, hắn cũng không dám khinh thường, đều là cấp tốc rút đi chúng ta cũng đi, bất kể như thế nào, đều muốn đánh vỡ cấm chế đại trận lao ra. Hôi đồng không có chút nào truy kích cùng ngừng, lại lần nữa hướng phía lãnh địa biên giới phóng đi. Lý Hiên biết tình thế nguy cấp, cũng chưa truy sát đi lên, đem còn lại ma quân toàn bộ đoàn diệt, tùy ý bọn hắn rời đi đi. Têu một tiếng còn có chút choáng váng tiểu nhuyễn, bọn hắn cùng nhau hướng phía đại trận biên giới bay đi. Lần này bọn hắn không có ẩn tàng khí tức, toàn lực bộc phát rất nhanh liền đi vào từng cây to lớn huyết sắc cổ sáng trước buôn lôi quyền. Hôi đồng không nói hai lời, thoải mái hướng phía huyết sắc cổ sáng oanh kích tới. Bành, bành. Từng đạo lôi đỉnh quyền ấn tại cổ sáng bên trên nhấc lên trận trận năng lượng ba động, tiểu nhuyễn cũng ra dáng vung vẩy lấy roi, nhưng chỉ tại cổ sáng bên trên lưu lại từng đạo yêu ớt gợn sóng không được, coi như chúng ta toàn lực công kích đại trận, ít nhất cũng phải mười mấy phút tài năng phá vỡ, về thời gian không còn kịp rồi. Hôi đồng dừng tay nhìn về phía Lý Hiên, muốn biết hắn có biện pháp gì hay không có thể rời đi. Lý Hiên đi vào cổ sáng biên giới, mắt lượng tòa này bao phủ xuống đại trận, dò xét về sau hắn quay đầu, không gian của ta lấp lóe hẳn là có thể rời đi. Không gian tiềm thức có thể lấp lóe phương viên trăm mét bên trong tùy ý phương vị, mà tòa đại trận này cấm chế khu vực cũng bất quá 70-80 mét, lợi dụng cái này một không gian xuyên qua kỹ năng, có thể thành công lướt qua đại trận. Trước đó bởi vì không có tới gần đại trận, không rõ ràng đại trận cấm chế phạm vi, ngược lại là đem cái này một gốc dạ đem quên đi, vậy ngươi đi mau à. Hôi đồng vội vàng nói, nhưng các ngươi đâu? Lý Hiên nhìn về phía bọn hắn, mình có thể đi thẳng một mạch, nhưng bọn hắn lưu lại liền muốn tao ương, lúc này cũng không cần quản chúng ta, mệnh của ta đều không trọng yếu, nhiệm vụ mới cực kỳ trọng yếu, mà ngươi chính là hoàn thành nhiệm vụ duy nhất nhân tuyển. Không cho sơ thất. Hôi đồng mặt mũi tràn đầy trịnh trọng nói, nhiệm vụ 4. Đều đến cái này trước mắt, ngươi có thể đem nhiệm vụ nội dung nói cho ta biết ta. Lý Hiên mở miệng nói ra. Hôi đồng cũng ý thức được con đường của mình khả năng đi đến đâu, hiện tại nếu như không nói, về sau chỉ sợ cũng không có cơ hội. Nhiệm vụ là quét ngang nhị trọng thiên, thu hồi tất cả ma quân lãnh địa. Đem ma tộc nhị trọng thiên chế tạo trở thành nhân tộc nhị trọng thiên. Hôi Đồng cái kia phong cách cổ xưa xám trắng trong con mắt, càng lộ ra mấy phần rực rỡ, nhiệm vụ này, chỉ có đem huyết sắc thiên châu hoàn toàn luyện hóa ngươi, mới có thể hoàn thành. Quả nhiên là như vậy phải không? Lý Hiên luyện hóa một phần nhỏ huyết sắc thiên châu lực lượng về sau, liền đã có chỗ suy đoán dù sao thứ này đối với đẳng cấp tăng lên quá mức khoa trương, chỉ cần luyện hóa liền có thể tăng lên cảnh giới cùng chiến lực. Nếu có thể hoàn toàn luyện hóa huyết sắc thiên châu, như vậy nhị trọng thiên bên trong liền không có ma quân là mình đối thủ, mình một người liền có thể quét ngang một giới. Chỉ cần có thể đem nhị trọng thiên bên trong ma tộc toàn bộ quét ngang, như vậy tìm mình cô cũng không còn là việc khó, đến lúc kia nàng có thể quang minh chính đại xuất hiện, không cần lại tiếp tục gần nút ngươi từ huyết nguyệt lãnh địa bên trong chạy đi sau, một mực hướng bắc đi, nơi đó là nhân tộc thành quan vị trí, nhưng đường xá chí ít sẽ lại trải qua hai cái ma quân lãnh địa. Nói xong, Hôi Đồng tựa hồ cảm thấy có gan không chân thực cảm giác, nhưng lấy thực lực ngươi bây giờ xuyên qua cũng không thành vấn đề, nhưng không cần ham chiến. Hắn từ cao đẳng ma quân thực lực tấn thăng đến bây giờ 3 ngăn ma quân chiến lực, thế nhưng là hao phí thời gian 7-8 năm, đây là có nhân tộc cao tầng tài nguyên vung trồng, từ ma tộc nội bộ đã coi như là tăng lên rất nhanh. Nhưng là cùng Lý Hiên so sánh liền lộ ra quá mức không có ý nghĩa, hắn nhưng là ngắn ngủi như vậy trong một giây lát, liền đem thực lực tăng lên tới chí ít 3 ngăn ma quân chiến lực. Lý Hiên nhẹ gật đầu, lấy mình thực lực trước mắt, liền xem như một cái ma quân trong lãnh địa ma quân dốc hết toàn lực, cũng vô pháp vây khốn mình. Chỉ cần đi vào thành quan bên trong, mình liền có thể chuyên tâm luyện hóa huyết sắc thiên châu, chỉ cần đưa nó hoàn toàn luyện hóa, nhị trọng thiên bên trong đem không có một cái ma quân là mình đối thủ. Thậm chí bọn hắn toàn bộ chung vào một chỗ đều không đủ nhìn ta có biện pháp đưa các ngươi rời đi nơi này, nhưng lại không thể cam đoan các ngươi cuối cùng sẽ rơi vào chỗ đó. Lý Hiên nhanh chóng nói ra có ý tứ gì. Hôi Đồng không biết rõ. Tiểu Nhuyễn cũng là nháy mấy lần con mắt không gian nạ gì quyền. Lý Hiên giơ lên nằm đấm, cho bọn hắn nhanh chóng giảng mình cái này một kỹ năng hiệu quả. Cái này thuộc về không gian loại kỹ năng, cũng là có thể xuyên qua cấm chế trận pháp, nhưng là một quyền đánh đi ra sau, mục tiêu sẽ rơi vào chỗ đó liền không cách nào xác định thật muốn như vậy sao? Tiểu Nhuyễn yếu ớt mà hỏi tới đi. Dạng này cũng so rơi vào ma tộc trong tay hiếu thắng. Hôi Đồng ngược lại là quả quyết nhẹ gật đầu. Là ma tộc phản đồ hắn, nếu như rơi xuống ma tộc trong tay như vậy hạ chẳng có thể nghĩ, hiện tại ăn Lý Hiên một cái không gian na di quyền nhưng so sánh bị ma tộc bắt được phải tốt hơn nhiều các ngươi đứng chung một chỗ. Lý Hiên giơ lên nằm đấm, thủ đoạn phụ cận đã có không gian chi lực đang ngưng tụ. Tại bọn hắn tới gần cùng một chỗ sau, Lý Hiên một quyền bỗng nhiên oanh kích ra ngoài. Vành! Cường hành không gian chi lực trong nháy mắt bạo phát đi ra, Hôi Đồng cùng Tiểu Nhuyễn thân ảnh lúc lớn lúc nhỏ, giống như là sa vào đến một loại nào đó chồng chất không gian bên trong. Một trận để cho người ta mê mội không gian biến hóa về sau, thân thể của bọn hắn biến mất ngay tại chỗ. Hoa. Một quyền đánh ra sau, Lý Hiên thân ảnh cũng là bá đến biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa lúc đã là tại cấm kỵ đại trận ở ngoài. Một lần không gian thiểm thức về sau, hắn thành công thoát ly huyết nguyệt lãnh địa, hướng phía phương bắc nhanh chóng lao đi. Coi như hắn không biết nhị trọng thiên bên trong con đường, nhưng lấy mình trước mắt chiến lực, chỉ cần chẳng phải không may, tại cái này rộng lớn trong khu vực gặp được ma tộc lục giai chiến lực bảng trước mấy vị, vẫn có thể tùy tiện thoát thân. Tại ba người bọn họ rời đi ma tộc lãnh địa không lâu, huyết nguyệt trong lãnh địa tựa như cùng náo lật trời bình thường, triển khai một vòng lại một vòng quét sạch. Thông qua truyền tống trận chạy tới đỉnh phong ma của nhóm, đem tinh thần lực trải rộng ra, khí tức thậm chí đem trọn phiến lãnh địa đều cho chiếm hết. Tại ma tộc lục giai chiến lực bảng bài danh thứ 3, đã từng đánh chết nhân tộc lục giai chiến lực bảng đệ nhất vĩnh giả ma quân tự mình giáng lâm. Hắn người khoác lưu động ám tinh trường bào, làn da như hắc rượu thạch hiện ra u lam quang trạch, chán sinh cái thứ 3 dựng thẳng đồng tử, trong con mắt phản chiếu lấy vỡ vụn tinh hà. Tóc dài từ thể lỏng hư không ngưng tụ, mỗi một cây sợi tóc đều có thể cắt đứt không gian. Hắn từng đánh chết vị kia chiến lực bảng đệ nhất, so hiện nay đệ nhất Lạc Tinh Vũ còn phải mạnh hơn không ít. Chương 192. Ván cờ cuối cùng một tay. Chương 192, ván cờ cuối cùng một tay. Vĩnh Dạ Ma Quân không chỉ có thực lực cực mạnh, với lại huyết mạch tôn quý, chính là ma tộc bên trong thâm viên một mạch xuất thân ma quân. Giờ phút này, hắn dẫn theo Đông Đảo đỉnh phong ma quân, giáng lâm tại Huyết Nguyệt Đàm, nhìn trước mắt bị Thanh Liên kiếm ca cắt thành mảnh vỡ Huyết Nguyệt Ma Quân, trong mắt đều là kinh sợ Huyết Nguyệt cái phế vật này. Mình chết thì cũng thôi đi, lại còn đem huyết sắc thiên châu chắp tay nhường ra đi. Tại bên cạnh hắn, một vị người khoác trường bào màu trắng, khuôn mặt hẹp dài ma quân mở miệng nói, có thể chui vào Huyết Nguyệt luyện công cái này chỗ trống, tất nhiên là Huyết Nguyệt lãnh địa nội bộ gia nội gian. Phía dưới, Huyết Nguyệt lãnh địa còn sót lại ba vị đỉnh phong ma quân run run rẩy rẩy không dám nói lời nào. Vĩnh Dạ Ma Quân ánh mắt quét về phía bọn hắn, lánh lánh mở miệng nói, ta người đã tại Huyết Nguyệt trong lãnh địa quét sạch ba vòng, nhưng ngay cả nửa cái bóng người đều không có nhìn thấy. Chẳng lẽ các ngươi cấm chế đại trận là bài trí sao? Còn nói là, trong các ngươi liền có trợ giúp bọn hắn đào tẩu nội gian. Bịch. Trong đó một vị đỉnh phong ma quân không chịu nổi áp lực, một cái liền quỳ xuống, Vĩnh Dạ đại nhân, chúng ta đều là Huyết Nguyệt đại nhân tự mình vung trọng. Phản đồ là vô đầu ma quân lãnh địa Hôi Đồng a. Hôi Đồng. Vĩnh Dạ Ma Quân nhíu nhíu mày, hắn chưa từng nghe qua cái tên này, liền ánh mắt ra hiệu vị này mà quân nói tiếp xâm nhập lãnh địa hết thảy có ba người, có hay không đầu ma quân lãnh địa Hôi Đồng, lúc trước hắn bên ngoài chỉ là mới vào lục giai nhưng thực tế. Vĩnh Dạ Ma Quân tình yên lặng nghe lấy, nhưng đột nhiên giật mình, bỗng nhiên tiến tới vị này đỉnh phong ma quân trước người, ngươi mới vừa nói cái gì? Một vị ngũ giai nhân tộc thiếu nữ. Không sai, không biết nàng từ đâu xuất hiện, nhân tộc thậm chí ngay cả loại thực lực này người đều phải tới, đáng tiếc không thể giữ nàng lại luộc rồi ăn. Vị này đỉnh phong ma quân chép miệng a lấy miệng mặt mũi tràn đầy đáng tiếc nói đương thời tiểu nhuyễn trốn ở hậu phương, đồng thời cùng Lý Hiên hai người tại một khối, bọn hắn liền không có cẩn thận kiểm tra, chuyện đương nhiên coi nàng là trở thành nhân tộc tiểu nữ. Dù sao, ma đế chi nữ tiến vào huyết nguyệt lãnh địa cũng không có bao nhiêu ma quân biết được. Vĩnh Dạ Ma Quân khẽ mắt vậy một cái, các ngươi đối nàng động thủ. Lúc này, một vị khác đỉnh phong ma quân định nọ tựa như tiến lên nói bổ sung, đúng vậy a, đáng tiếc trên người nàng có một cái hộ thân pháp bảo, mấy vị trung đẳng ma quân vây công đều không có thể đánh phá. Vị kia áo bào trắng tăng thể diện khiếu khuyển ma quân cũng đoán được vị kia nhân tộc thiếu nữ thân phận, sắc mặt của hắn cũng là trước nay chưa có ngưng trọng. Hắn nhẹ giọng hỏi thăm, đại nhân, nếu như vị kia thật là ma đế bốn, chúng ta nên làm cái gì? Nếu như nàng tại nhị trọng thiên bên trong xảy ra chuyện, vị kia ma đế dưới cơn nóng giận thật có khả năng liều lĩnh đem nhị trọng thiên đều phá hủy, dù là nàng chỉ là đả thương lông tơ, bọn hắn những này nhị trọng thiên bên trong dẫn đầu ma quân cũng đều khó thoát một kiếp. Vĩnh Dạ Ma Quân hít sâu một hơi, lập tức nhìn lướt qua toàn trường, đem đương thời tham dự vây công tất cả ma quân cho ta gọi vào nơi này đến. Không nhiều lúc, Huyết Nguyệt Ma Quân trong lãnh địa ma quân hầu như đều nghe lệnh đi tới nơi đây đại nhân, người đều đến đông đủ, ngài có cái gì muốn hỏi sao bằng chi thực? Vĩnh Dạ Ma Quân lạnh lùng nghiêm mặt bảng, một bàn tay bỗng nhiên hướng phía bọn hắn để ép tới. Hoa. Nơi đây tất cả ma quân tựa hồ cũng bị đêm tối bao phủ, bên cạnh bọn họ chỉ còn lại có vô tận hắc ám, mặc kệ xung quanh, vẫn là trên dưới hai bên, đều là vô biên vô tận hắc ám. Lập tức từng đạo lưu tinh từ trong đêm tối sáng lên, giáng xuống vang lên từng đợt ma quân tiếng kêu thảm thiết. Vĩnh Dạ Ma Quân ba con mắt đều là lạnh lùng, lập tức quay đầu hướng Khiếu Quyền Ma Quân nói ra, nơi này phát sinh bất luận cái gì có quan hệ điện hạ sự tình cũng không thể tiết lộ ra ngoài, chỉ có thể đem bọn hắn vĩnh viễn lưu tại nơi này. Khiếu Quyền Ma Quân cảm thấy một trận nhào mà đến hắn ý, lập tức đem đầu thấp xuống, lập tức nói ra, thuộc hạ cũng sẽ không tiết lộ nữa chứ. Chuyện này liên quan đến sinh tử của chúng ta, muốn tại sự tình bạo lộ trước đó, đem điện hạ bình yên vô sự cứu được. Vĩnh Dạ Ma Quân từng chữ từng câu nói thế nhưng là bốn. Điện hạ tựa hồ bị nhân tộc hiếp bách, chúng ta nên như thế nào cứu nàng đâu? Khiếu Quyền Ma Quân có chút khốn hoặc nói. Vĩnh Dạ Ma Quân đứng dậy, ngưỡng vọng hướng nhân tộc thành quan phương hướng, quy mô tiến công. Lấy thành quan bên trong nhân tộc tính mệnh làm đại giá, những này nhân tộc coi trọng nhất sâu kiến tính mệnh, lấy những này tính mệnh làm áp chế. Ta cũng không tin bọn hắn sẽ không giao ra điện hạ. Thành quan bên trong mặc dù đỉnh phong chiến lực đều là lục giai, nhưng là tứ giai cường giả số lượng nhiều nhất, những này tứ giai tại Vĩnh Dạ Ma Quân trong mắt cũng bất quá chỉ là sâu kiến mà thôi đại nhân anh minh. Ta cái này đi liên lạc cái khác lãnh địa ma quân, để bọn hắn tập kết lực lượng cùng chúng ta cùng nhau tiến công. Khiếu Quyền Ma Quân không người lui ra bốn. Nhị trọng thiên bên ngoài, hai đạo đủ để hủy diệt hết thể lực lượng còn tại rằng có lấy, tại phía kia tràn ngập ô hế giết chóc máu tanh trong hơi thở, truyền đến thở dài một tiếng. La Ma tộc bên này chấp cờ người, hắn sớm liệu đến nhân tộc sẽ an bài cái kia bức mấu chốt quân cờ cướp đoạt huyết sắc thiên châu. Thế là liền cờ đi hiểm chiêu, đem tiểu nhẫn cũng làm quân cờ để vào trong ván cờ, hoặc là nàng có thể sớm lấy đi huyết sắc thiên châu, hoặc là Lý Hiên động thủ thời điểm thất thủ đưa nàng đánh giết. Hai loại tình huống đều sẽ để nhân tộc bên này kế hoạch thất bại, thậm chí nếu như nàng từ Lý Hiên trong tay đào tẩu, cũng tất nhiên sẽ gây nên ma đế tức giận, đến lúc tốn hao đại giới liền có thể sớm diệt trừ Lý Hiên vị này cái họa tâm phúc đáng tiếc. Nhìn xem ma đế chi nữ cùng Lý Hiên rời xa, nước cờ này sợ là vô dụng. Làm giỏi về xem bói đại tế thi, hắn đã sớm xem bói thôi diễn qua Lý Hiên, nhưng lấy trước mắt hắn cấp độ, vậy mà nhiều lần đều thôi diễn thất bại, điều này cũng làm cho hắn ý thức đến Lý Hiên khả năng chính là nhân tộc thiên mệnh chi tử. Thế nhưng là chỉ dựa vào thôi diễn kết quả, không đủ để ma đế trả giá đắt xuất thủ đối phó một cái còn chưa có thành tựu tứ giai. Cũng chỉ có hắn biết, dạng này biến số chỉ có thể sớm mất chết, nếu không chỉ cần muốn trừ hết đại giới sẽ chỉ tăng lên gấp bội, bất quá ván cờ đến giờ khắc này, cũng không thể không áp lên toàn bộ. Hắn tay khô héo chỉ ở phía dưới nhẹ nhàng gõ gõ mấy lần, nhị trọng thiên bên trong mấy vị thực lực mạnh nhất ma quân, cùng từng cái vị trí an bài ám thủ, toàn bộ đều thu vào tin tức. Bọn hắn bắt đầu căn cứ đại tế ti truyền đạt nhiệm vụ phân biệt triển khai hành động, nhị trọng thiên bên trong ván cờ lại lần nữa phát sinh biến hóa. Tới đối lập nhân tộc nguyên lão lại là vẻ mặt tươi cười, từ ván cờ triển khai, bọn hắn nhân tộc bên này chính là hết thảy thuận lợi, ván cờ động tĩnh đều tại dựa theo trước đó kế hoạch xong đang tiến hành. Hiện tại chỉ cần Lý Hiên trở lại thành quan, lần này nhiệm vụ cũng liền trên cơ bản tương đương hoàn thành. Nhưng hắn cũng rõ ràng, ma tộc tất sẽ làm ra sau cùng phản công, bản cục ván cờ nguy hiểm nhất, cũng nhất là quyết định thắng bại một tay muốn bắt đầu.